Dù như thế nào, cái này đối với sử dụng độc hệ Pokemon Arceus tới nói, cái này tinh thần nơi sân đều là một cái khó giải quyết biến hóa kỹ năng. Được tại hắn tìm được ga bắn phía trước, đem hắn Thái Dương EV cấp đánh bại, nếu không lời nói, thời gian tha càng lâu, lại càng bất lợi. Ga bắn Arceus vừa mở miệng. Thái Dương EV, sử dụng gầm rú. Không đợi Arceus nghĩ ra ứng đối sách lược, Tần Thỏ cũng đã mở miệng lần nữa đối với Thái Dương EV khởi xướng chỉ huy. Bởi vì Tần Thỏ cùng Thái Dương EV thực lực, Arceus hiện tại cũng bắt đầu nghiêm túc đối đãi khởi bọn hắn. Arceus kinh ngạc, nhanh như vậy cũng đã nghĩ kỹ sách lược ứng đối rồi hả? Cùng với Thái Dương EV kia miệng nhỏ trong đó phát ra chói tai tiếng rít, màn khói trong đó ga bắn đầy mặt thống khổ, thân thể hiện lên hồng quang, tự động trở lại Arceus tinh linh cầu. Tận lực bồi tiếp Arceus tiếp theo chỉ Pokemon. Lông vo tròn. Thu hồi kinh ngạc, Arceus lại lần nữa khôi phục tự tin nụ cười. Bởi vì hắn đại thể có thể đoán được Tần Thỏ là tính toán sử dụng cái gì chiến thuật đến đánh bại hắn. Cho rằng đem ga bắn thay cho đi, tiếp theo chỉ đi lên Pokemon sẽ bị ga bắn sở truyền lại màn khói cấp hiểu lầm sao. Thật đáng tiếc, ý tưởng thật là tốt lắm, nhưng là tay hắn mỗi một chỉ Pokemon, đều có thể tại màn khói trong đó hành động tự nhiên. Bởi vì đây là xem như nhẫn giả môn bắt buộc, tại hắc ám chung cũng có thể tinh chuẩn tìm được đối thủ. Nhất là... lông vo tròn bản thân chẳng khác nào là một cái sinh vật radar, mặc dù là tại lại hắc ám hoàn cảnh trong đó, lông vo tròn cũng có thể xem xét đến toàn bộ sinh mạng thể. Căn bản cũng không sẽ bị màn khói cấp ảnh hưởng đến. Tại Arceus nhìn đến, Tần Thỏ này nhất sách lược là bận việc vô ích. Nhưng, lại cho hắn cơ hội. Vừa vặn cũng là vì ngay từ đầu bị xuất kỳ bất ý giết chết một cái Pokemon mà báo thù. Lông vo tròn, sử dụng ma túy phấn. Arceus ý tưởng rất đơn giản, trước sử dụng ma túy phấn đem Tần Thỏ bên này Thái Dương EV cấp bán phí, làm Tần Thỏ cắt tân Pokemon phía trên. Chỉ cần không phải là siêu năng hệ Pokemon, vậy cũng là kiếm được. Thấy như vậy một màn, một bên A Nhã cũng là trong lòng âm thầm bóp quyền, nàng như thế nào nhìn không ra hiện tại tình hình chiến đấu hướng đi là đối với ca ca của mình có lợi một mặt. Cuối cùng có thể hòa nhau một ván. Nghĩ vậy. A Nhã không khỏi dùng ánh mắt dư quang liếc mắt Tần Thỏ bên kia tình trạng. Nàng muốn nhìn cái kia kiêu ngạo tiểu quỷ hiện tại sẽ là nhất cái gì biểu cảm, phòng trừng hoảng hốt thậm chí là buồn rầu a. Dù sao tốn công tốn sức bày như vậy một cái cục, kết quả lại bị đơn giản như vậy phá giải. Thậm chí còn cấp đối phương chế tạo tuyệt hảo cơ hội. Này nếu như đổi lại là lời nói của nàng, phòng trừng hôm nay cả đêm đều ngủ không yên. Sau khi A Nhã ánh mắt liếc qua phiêu đến Tần Thỏ trên mặt thời điểm nàng lại kinh ngạc phát hiện, Tần Thỏ cũng không có lộ ra nàng tưởng tượng chung hoảng hốt hoặc là buồn rầu. Ngược lại là đang cười. Nàng chớp mắt liền không hiểu rồi, vì sao đều đến lúc này, thế nhưng vẫn có thể cười tự tin như vậy, chẳng lẽ nói là bởi vì có cái gì phá cục bí kỹ sao? A Nhã sự nghi ngờ này, rất nhanh liền được đến giải thích. Tần Thỏ không để cho Thái Dương EV né tránh. Mà là tùy ý lông vo tròn ma túy phấn rơi vào Thái Dương EV trên người. Ma túy phấn mang đến ma túy hiệu quả có hiệu lực. Phảng phất như là cả người giống như điện giật, Thái Dương EV thay đổi hành động khó khăn. Nhưng mà, một giây kế tiếp, đồng dạng hiệu quả tại lông vo tròn trên người cũng đồng dạng có hiệu lực. Hắc ám chung lông vo tròn cũng bắt đầu hành động khó khăn lên. Thấy như vậy một màn, Arceus vốn là dơ lên nụ cười chớp mắt cứng đờ, liền A Nhã cũng chấn kinh rồi. Các nàng nhất thời đều không có phản ứng, lông vo tròn vì sao cũng cùng một chỗ tiến vào ma túy dị thường trạng thái. Minh, rõ ràng chỉ có Thái Dương EV chúng ma túy phấn, vì sao lông vo tròn cũng bị tê dại. A Nhã không dám tin mà nói, nghe được câu này Lý Giai giải thích nói đây là bởi vì Thái Dương EV đặc tính, lão công đại nhân con này Thái Dương EV đặc tính là cùng bước, chỉ cần chúng ma túy, chúng độc, bỏng những cái này dị thường trạng thái, liền có khả năng đồng bộ cấp đối thủ. Nghe xong Lị Giai giải thích, A Nhã lúc này mới chợt hiểu ra. Thì ra là thế, dĩ nhiên là bởi vì đồng bộ đặc tính. Xem như đạo quán chủ Lị Giai có thể phản ứng, Arceus tự nhiên cũng là như vậy. Thật là không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ là đồng bộ đặc tính Thái Dương EV. Hiện tại ngược lại là Arceus cảm thấy nhức đầu. Bởi vì dựa theo đạo quán chiến quy tắc, đạo quán chủ là không có cách nào thay đổi Pokemon. Chỉ có thể là bị người khiêu chiến Pokemon cấp đánh bại dưới tình huống mới có thể thay đổi. Nói cách khác, hiện tại Tần Thỏ hoàn toàn có thể thay đổi thượng một cái Pokemon, đem lông vo tròn cấp đánh bại, hắn bên này chẳng khác nào cũng không có làm gì, trực tiếp tổn thất hai tên Pokemon. lúc này mới bao lâu à? Chính mình trong tay có thể chiến đấu Pokemon lập tức liền chỉ còn lại có 4 con rồi hả? Năm nay xuất đạo người mới, kinh khủng như vậy. Nhìn đối diện A Kết, Tần Thọ thầm nghĩ trong lòng quả nhiên a, đây rốt cuộc là hoạt hình trong đó A Kết, chẳng phải là đặc biệt thiên trung A Kết, thực lực sai biệt vẫn là quá lớn. Nếu như nói, đặc biệt thiên trung A Kết có 4 ngày vương thực lực, như vậy trước mắt cái này A Kết, liền thật chỉ so với đạo quán chủ cường một chút. Khoảng cách 4 ngày vương cảnh giới này, còn kém xa. Phỏng chừng lại tu hành cái vài năm, có thể đạt tới cái này độ cao. Nhưng là trước mắt, vẫn là tuổi trẻ. Thái Dương EV, sử dụng đi ngủ. EV. Thái Dương EV chính mình ngáp một cái, theo sau nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Nhìn đến Tần Thọ làm Thái Dương EV sử dụng đi ngủ, điều này làm cho A Kết bọn hắn đều sửng sốt, không rõ Tần Thọ làm như vậy rốt cuộc là vì sao. Tốt như vậy cắt thời điểm dĩ nhiên cũng làm bỏ qua như vậy. Đây là vì sao? Tại A Nhã nhìn đến, phía sau nên trực tiếp cắt một cái trạng thái hoàn toàn Pokemon phía trên đến tiến hành tiếp sức. Trực tiếp đem ca ca của mình lông vo tròn bắt lại, như vậy vừa đến, liền lạp đại song phương có thể chiến đấu Pokemon số lượng chênh lệch. Này đang đối chiến bên trong, nhất phương Pokemon có thể chiến đấu số lượng lớn hơn một phương khác lời nói, đó là ưu thế tuyệt đối. Nhưng là, Tần Thọ dĩ nhiên cũng làm đem lớn như vậy tốt cơ hội cấp bỏ qua, ngược lại làm Thái Dương EV sử dụng đi ngủ, lâm vào giấc mơ trong đó. Này không khác là đem tiết tấu hoàn toàn nhường cho đối thủ. Lúc này, cho dù là quen thuộc Tần Thọ Tiểu Hà các nàng cũng không hiểu nổi Tần Thọ hiện tại thực hiện, rốt cuộc là vì sao. Chỉ có Tần Thọ chính mình, như trước mang theo tự tin nụ cười. Thế nhưng bỏ qua tốt nhất phi cơ tấn công, thiếu niên, ngươi vẫn là quá tự đại, lông vo tròn, chịu đựng, sau đó thử sử dụng trùng pháp. Ngay tại A Kết câu này vừa mới dứt lời, nguyên bản ở đây trung ngủ Thái Dương EV bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên. Mi tâm cái kia khỏa chu sa hồng bảo thạch cũng bắt đầu lập lòe ô sắc vầng sáng, tiếp lấy xoay quanh Thái Dương EV vầng sáng bỗng nhiên kiềm chế, cuối cùng bị Thái Dương EV cấp hấp thu đến bên trong thân thể. Này giống như xác chết vùng dậy một màn, lại lần nữa làm đám người sửng sốt, không rõ vì sao Thái Dương EV lập tức liền có thể theo đi ngủ giấc ngủ trạng thái trung tỉnh táo lại. Nhìn như theo trong giấc mơ tỉnh táo lại Thái Dương EV, thậm chí cũng không dùng Tần Thọ chỉ huy, liền trực tiếp tự chủ sử dụng minh tưởng. Đặc công cùng đặc phòng nhau nhau tăng lên một cấp bậc. Tại Thái Dương EV đối diện A Kết đột nhiên phản ứng, Thái Dương EV hiện tại cái trạng thái này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? A Kết nhãn lực rất mạnh, tuy rằng trước mặt bị màn khói bao phủ, nhưng là hắn như trước có thể nhìn rõ ràng, Thái Dương EV đôi mắt rõ ràng là đóng. Nói cách khác, đối phương hiện tại như trước vẫn còn đi ngủ mang đến phản đối hiệu quả trong đó. Chẳng qua, sử dụng nói mớ chiêu thức này. Nhưng là rốt cuộc là lúc nào? Tần Thọ có nói làm Thái Dương EV sử dụng nói mớ chiêu thức này. Hắn hoàn toàn không có nghe được. Giống như là nhìn thấu A Kết nghi hoặc, Tần Thọ cười giải thích ta đích xác không có đối với Thái Dương EV hạ đạt quá sử dụng nói mớ mệnh lệnh, nhưng là lúc trước huấn lưỡng trong đó, ta có làm Thái Dương EV đem đi ngủ cùng nói mớ hai cái này chiêu thức cấp nhu hợp đến cùng một chỗ sử dụng. Cũng chính là, Thái Dương EV tại sử dụng đi ngủ đồng thời, nói mớ cũng một loạt bị sử dụng. Như vậy có thể bảo đảm. Thái Dương EV tại tiến vào đi ngủ về sau, lập tức có thể tiếp lấy nói mớ, sử dụng ra chiêu thức, không đem tiết tấu chắp tay làm người ta. Tại Thái Dương EV sử dụng minh tưởng thời điểm A Kết lông vo tròn như trước còn tại nếm thử hành động. Mà tất cả mọi người bỏ quên một cái điểm, thì phải là tại Thái Dương EV trên người nguyên bản ma túy hiệu quả đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lông vo tròn còn tại nếm thử vượt qua ma túy mang đến phản đối hiệu quả. Mà Thái Dương EV đã lại lần nữa thông qua nói mớ sử dụng hạ một chiêu thức. Tinh thần cường niệm. Phối hợp thượng tinh thần nơi sân cùng bản hệ cộng thêm thượng minh tưởng tăng cường quá một lần đặc công phía dưới, làm cho đi ra chiêu thức. Uy lực phi thường khủng bố, căn bản cũng không là lông vo tròn có thể cứng rắn chống lại. A Kết chỉ có thể trơ mắt nhìn lông vo tròn bị Thái Dương EV tinh thần cường niệm tập trung đánh trúng, cùng với lông vo tròn một tiếng rên thống khổ. Nó ngã xuống. Nhìn ngã xuống lông vo tròn, A Kết hít sâu một hơi, đem lông vo tròn thu trở về, theo sau phái ra vị kế tiếp Pokemon. Có tinh thần nơi sân cộng thêm thượng minh tưởng thêm vào phía dưới Thái Dương EV, đối với hắn cái này chuyên môn dụng độc hệ nhà huấn luyện tới nói, là chân chính hiệu quả nổi bật. Tay hắn còn có 4 con Pokemon, đã biết một cái là bị gầm rú thay cho đến ga bắn, còn lại 3 con Pokemon không biết. Nhưng là phái ga bắn đi lên đã không làm nên chuyện gì rồi. bởi vì Thái Dương EV hiện tại còn đang ngủ miên trạng thái bên trong. Màn khói đối với Thái Dương EV không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Như vậy, dưới mặt ta một cái Pokemon chính là nó, miệng rộng bức. Ngay tại A Kết phái thượng miệng rộng bức thời điểm Thái Dương EV sử dụng vẫy đuôi, niệm lực, làm nũng, trợ giúp, tinh thần xung kích, bức tường ánh sáng, phản xạ bức tường, sau lại sử dụng một lần minh tưởng. Pokemon sử dụng nói mớ trạng thái bên trong, hết thảy đều là ngẫu nhiên, không có khả năng nghe theo nhà huấn luyện mệnh lệnh. Cho nên tại quá trình này bên trong, nếu như đối thủ Pokemon bị đánh bại, nói mớ chung Pokemon cũng sẽ tiếp tục sử dụng chiêu thức. Cho đến đối thủ phái ra tân Pokemon. Quá trình này trong đó, nói mớ Pokemon cũng sẽ ở thi triển qua nhiều chiêu thức, mà thể lực giảm xuống. Vậy cũng là sử dụng loại chiêu thức này tệ bưng. Nhưng cũng may, đối với các nàng sức chịu dựng phương diện, tần thọ là mỗi ngày đều có rèn luyện. Về phần là như thế nào rèn luyện, vậy dĩ nhiên là lúc buổi tối, hoặc là ở trên giường rèn luyện, hoặc là tại lều trại rèn luyện. Đại, miệng rộng bức, sử dụng cắn. A Kết âm thanh có chút run rẩy, bởi vì Thái Dương EV lại lần nữa thi triển minh tưởng về sau, đặc công đi đến 2 cấp. Lúc này Thái Dương EV chiêu thức, chỉ cần là dừng ở hắn phái ra bất kỳ cái gì một cái độc hệ Pokemon trên người. Chỉ cần là một chút, đều có thể trực tiếp làm này mất đi năng lực chiến đấu. Nếu như đổi lại là bình thường nhà huấn luyện, đối mặt trước mắt cục diện này, cũng sớm đã đánh mất sở hữu ý chí chiến đấu, sẽ chọn đầu hàng. Nhưng là A Kết không được. A Kết xem như đạo quán chủ, nếu như vậy qua loa nhận thua, không cần người khác nói, hắn mình cũng xem thường chính mình. Cắn chiêu này là ác hệ, đối với siêu năng hệ Pokemon hiệu quả nổi bật. Một chiêu này tác dụng, chủ yếu là A Kết muốn đem Thái Dương EV theo giấc ngủ trạng thái trung đánh tỉnh lại. Hắn cũng đã nhìn ra, tần thỏ con này Thái Dương EV sức chịu dựng phi thường cao. Tại hắn phái ra miệng rộng bước phía trước, sử dụng nhiều như vậy kỹ năng, vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Liền giống như không có tiêu hao bao nhiêu thể lực. Đối mặt miệng rộng bức cắn, nói mớ chung Thái Dương EV sử dụng chiêu thức là tinh thần xung kích. Siêu năng hệ Pokemon chiêu thức rất khó tránh né, đặc biệt đặc thù kỹ năng tổn thương loại hình. Nhưng phàm là vật lý, đều là nhìn thấy sờ đến, nhưng là duy chỉ có đặc thù tổn thương, là nhìn không tới. Thậm chí gây ra điều kiện cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần dùng tinh thần lực khóa được mục tiêu là đủ. Tinh thần xung kích chớp mắt khóa được miệng rộng bức. Gấp đôi khắc chế hiệu quả, lập tức có hiệu lực. Không đợi đến lớn miệng bức cắn mệnh trung Thái Dương EV, hắn cũng đã đánh mất năng lực chiến đấu. A Nhã môi giật giật, cuối cùng vẫn là nói ra tàn nhẫn hiện thực, đại, miệng rộng bức là mất đi năng lực chiến đấu. A Kết nhăn lại lông mày, là mất đi năng lực chiến đấu miệng rộng bức cấp thu hồi Pokemon bô nổi. Hiện tại trong tay còn sót lại 3 con Pokemon. Đã lộ ra chính là ga bắn. Còn lại 2 cái, A Kết không có ý định nhanh như vậy tự phóng ra, cho nên, kế tiếp chỉ có thể dùng ga bắn đến đối kháng. Nhưng mà vừa mới buông xuống đến ga bắn lập tức bị lên Thái Dương EV một phát tinh thần xung kích. Trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Thấy như vậy một màn, A Kết biết, vô luận là phái ra cái gì Pokemon, đều sẽ bị Thái Dương EV cấp đẩy ngang. Nếu như vậy coi như là có thể tuyên bố chiến đấu hoàn toàn đã xong. Bởi vì kế tiếp 2 cái Pokemon, cũng chút nào không giá trị, chúng nó đánh không lại Thái Dương EV. Có tinh thần nơi sân thêm vào, cộng thêm thượng minh tưởng mang đến tăng hiệu quả. Tần thỏ con này Thái Dương EV đã không địch thủ, đối mặt độc hệ Pokemon. A Kết còn lại 2 cái theo thứ tự là A Bách Xà cùng Ni nhiều lực nặc, nhưng là không ngoài sở liệu, toàn bộ đều bị tần thỏ Thái Dương EV cấp đánh bại. Hắn bị tần thỏ một cái Pokemon, đẩy toàn bộ đội ngũ. Một bên xem như trọng tài A Nhã đều nhìn ngây người, nàng chưa từng thấy qua nhà mình ca ca bại thảm như vậy. Bị một chơi 6 toàn bộ bắt. Ta thắng. Ngây người chung A Nhã mãi cho đến tần thỏ âm thanh bên tai một bên nhắc nhở, nàng lúc này mới chợt hiểu nhớ tới mình là cuộc tranh tài này trọng tài. Lấy lại tinh thần nàng cũng là lập tức tuyên bố trận đấu kết quả. Người thắng vì, đến từ chân tân chấn tần thỏ tuyển thủ. Chương 104 cực nóng phóng hỏa long mặc lên trang phục thỏ thiếu nữ. Đối đầu tần thỏ kết quả cuối cùng tự nhiên không cần nhiều lời, tuy rằng A Kết xem như đạo quán chủ thực lực rất mạnh. Nhưng dù sao không phải là đặc biệt thiên A Kết, thực lực có hạn. Chính là một cái cường một chút đạo quán nhà huấn luyện, tại tần thỏ chỉ huy Thái Dương EV thế công phía dưới, chỉ chốc lát sau liền kế tiếp bại lui. Bị tần thỏ lấy một cái Pokemon hoàn thành thôi đổi. Thấy như vậy một màn A Nhã, nhìn Tần Thọ đôi mắt tràn đầy khiếp sợ. Bởi vì nàng chưa từng thấy qua, có cái gì nhân có thể đem nhà mình ca ca cho xong toàn bộ lấy nghiền ép hình thức đánh bại. Nhất là, cái này người, mới cũng chỉ có 13 tuổi. A Kết chậm trong chốc lát này mới lấy lại tinh thần, hình như cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng bại trận nhanh như vậy. Nhìn trước mặt thiếu niên này, A Kết cảm giác, đối phương tương lai chỉ sợ là tiền đồ vô lượng. Còn trẻ như vậy, cũng đã mạnh như vậy. Nhìn bộ dạng, lần này Thạch Anh trận thi đấu quán quân đã có chỗ dựa rồi à. Nhắm mắt lại cười cười, A Kết cũng yên tâm muội muội của mình theo lấy đối phương cùng một chỗ lữ hành trưởng thành. Xem như nhẫn giả, A Kết tối không yên lòng đúng là muội muội của mình An Nhã. Bởi vì chính mình mỗi ngày đều tại nhận lấy liên minh cấp nhiệm vụ của hắn, đi ám sát kia một chút cùng tà ác tổ chức có qua lại phú hào hoặc là cao tầng một loại. Hắn một người, cái gì đều sẽ không sợ. Nhưng là hắn có người nhà, hắn cũng có nhược điểm. Nếu như kẻ địch phát hiện A Nhã, đem A Nhã bắt lấy, hắn cũng lâm vào hiểm cảnh. Bây giờ A Nhã theo lấy cái này kêu Tần Thọ người trẻ tuổi, chính mình cũng chưa có nỗi lo về sau. Thiếu niên, ngô muội liền cầu xin ngươi chiếu cố. Không thành vấn đề, Tần Thọ gật gật đầu. Kia tất nhiên là được chiếu cố thật tốt, khả năng lần sau gặp mặt, còn có thể cấp A Kết mang đến một người cháu hoặc là chất nữ cũng khó nói. Thành công được đến hồng phấn huy chương về sau, Tần Thọ liền dẫn A Nhã ly khai Thiền Hồng Đạo Quán. Cũng không biết có phải hay không theo là thứ nhất thứ rời xa gia hương, cho nên đoạn đường này thượng A Nhã đều không có nói thế nào. Đối lập tại đạo quán trong đó lần đầu gặp mặt, hiện tại A Nhã hãy cùng một cái hướng nội tinh nhân giống nhau. Kế tiếp, Tần Thọ bọn hắn muốn đi đạo quán là Đỏ Thầm Đạo Quán. Là Hạ Bá đảm nhiệm đạo quán chủ lửa hệ đạo quán. A Nhã, người nên không có khả năng là nín một đường không nói gì à. Tần Thọ bỗng nhiên mở miệng hỏi ra vấn đề này. Đi một đường, Tần Thọ luôn luôn tại quan sát A Nhã. Trải qua thời gian dài quan sát, Tần Thọ rõ ràng phát giác, A Nhã một mực có chuyện muốn nói, nhưng là lại không thể nào mở miệng. Phảng phất như là chính mình cấp chính mình hạ cái gì hạn chế. Nghe được Tần Thọ vấn đề này, chúng nữ đều đem ánh mắt đặt ở A Nhã trên người. Bởi vì các nàng cũng cảm giác, A Nhã quái không thích hợp. Rõ ràng tại đạo quán thời điểm như vậy có thể nói. Kết quả hiện tại đi ra lại không lên tiếng phát. Người này cách biến hóa không khỏi cũng quá lớn một chút. Hô ha, cuối cùng có thể nói chuyện. Tần Thọ bọn người bị A Nhã những lời này cấp toàn bộ có chút sẽ không, cái gì gọi là cuối cùng có thể nói chuyện rồi hả? Gặp Tần Thọ bọn hắn một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng. A Nhã cũng đưa ra giải thích. Xem như nhẫn giả, chúng ta nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, tại chủ nhân bên người, nếu như chủ nhân không hỏi, chúng ta sẽ không sẽ thêm miệng. Cho nên ta suốt quãng đường mới không nói gì, vừa rồi theo đạo quán đi ra thời điểm quên theo như ngươi nói, cho nên ta luôn luôn tại chờ ngươi vấn đề này. A Nhã cái này giải thích, làm đám người không lời kéo ra khóe miệng. Những quy củ này thật đúng là ngạc nhiên cổ quái. Như thế nào cảm giác, các ngươi nhẫn giả gia tộc, so với ta cái này tại quý tộc lớn lên đứa nhỏ còn muốn quá vất vả à? Yêu đằng kem tươi chửi bậy nói. Quy củ cũng quá nhiều rồi, lúc nhỏ. Nàng còn cho rằng nàng chỗ quý tộc mới là quy củ nhiều nhất cái kia. Kết quả hiện tại gặp được A Nhã, yêu đằng kem tươi đột nhiên cảm giác được, chính mình trước kia đối mặt những quy củ kia, đều không đáng nhất sách. Thỉnh chủ công có thể ban cho ta bình thường nói chuyện quyền lợi. A Nhã hướng về Tần Thọ quỳ một gối, khẩn cầu nói. Đối mặt A Nhã này động một chút là thần quỳ hành vi, Tần Thọ cũng biết đối phương sửa bất quá. Mặc dù có một chút không được tự nhiên, nhưng vẫn gật đầu. Phối hợp A Nhã nói đồng ý. Đa tạ chủ công. A Nhã lập tức từ dưới đất đứng lên, tầng tầng lớp lớp nhẹ nhàng thở ra. Màu hồng phấn cổ áo bởi vì động tác quá nhanh, dẫn đến thư giãn một chút. Có thể nhìn thấy màu hồng phấn kimono trong đó, màu đen kia bó sát người lưới đánh ca y, cùng với lưới đánh ca dưới áo màu da vú. Đúng lúc này, Tiểu Hà bỗng nhiên nói ra nhất miệng buổi trưa đâu. Vừa gia nhập Tiểu Tuyết cùng A Nhã cũng không biết này ý vị như thế nào. Xem như trải qua số lần nhiều lị giai các nàng, rất rõ ràng đến chưa đại biểu cái gì. A Nhã trượng nhị không hiểu, không rõ vì sao tại Tiểu Hà vừa nói ra giữa trưa sau hai chữ này, đoàn đội không khí đều xuất hiện rõ ràng biến hóa. Cái nghi vấn này, mãi cho đến A Nhã nhìn đến Tiểu Hà các nàng dựng lều trại, lúc này mới rõ ràng. Cái gì A, nguyên lai là dựng lều trại nghỉ chưa A, như vậy, tuần tra sự tình liền giao cho ta A, nhẫn giả số mệnh muốn bảo vệ tốt chủ công, đi thôi. Lông vo tròn. nghe được chính mình nhà huấn luyện tiếp đón, lông vo tròn đáp một tiếng, theo lấy A Nhã đi xung quanh tuần tra. Mà Tiểu Tuyết các nàng là tiến vào lều trại bên trong, Tần Thỏ cũng theo sát phía sau. Chỉ chốc lát sau, lều trại liền phát ra các loại kỳ kỳ quái quái động tĩnh. Nữ nhân dâm đãng kêu la cùng thân thể dâm mỹ va chạm tiếng nối liền không dứt. Cái này động tĩnh, tự nhiên đem vốn là còn đang đi tuần A Nhã cấp dẫn trở về. Nghe lều trại nội âm thanh, A Nhã chỉ cảm thấy thân thể tại không tự chủ được nóng lên. Loại cảm giác này nàng từ trước đến nay đều không có thành lập quá, nàng thậm chí cũng không hiểu lều trại nội cuối cùng xảy ra chuyện gì. Nuốt xuống một chút nước miếng, A Nhã chiều bên cạnh lông vo tròn hỏi lông vo tròn, người có biết loại này âm thanh đại biểu bên trong xảy ra chuyện gì sao? Nghe vậy, A Nhã bên cạnh lông vo tròn cũng lắc lắc chính mình địa cầu trạng thân thể, biểu thị không rõ. Ngay tại A Nhã nghi hoặc lúc, lều trại bị mở ra. Tiếp lấy Tần Thỏ theo bên trong đi ra thời điểm bên trong còn bay ra một cỗ nồng đậm sóng nhiệt. Điều quan trọng chính là, Tần Thỏ toàn thân đều là trần trụi. Thậm chí căn kia thật lớn con cà còn kiên đĩnh giận phát tận trời, phía trên dính lấy không biết tên dính chất lỏng, làm ngay ngắn con cạc nhìn sáng bóng trong suốt. Thấy như vậy một màn A Nhã, lập tức mặt đỏ tai hồng, đồng thời cũng minh bạch lều trại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sao, như thế nào sẽ lớn như vậy? A Nhã liền vội vàng đem ánh mắt che phía trên, nhưng là che thượng về sau, nàng lại cẩn thận đưa ngón tay mở ra. Đương lại lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm vừa rồi Tần Thỏ chỗ đứng đã trống không không người. Tần Thỏ cũng không biết đi chỗ nào. Thấy thế, A Nhã tuy rằng mặt đỏ tai hồng, nhưng đối với lều trại nội phát sinh sự tình, vẫn là hết sức tò mò. Nàng chiều lông vo tròn dặn dò một tiếng lông vo tròn, người tiếp tục tuần tra, ta đi bên trong nhìn lập tức trở về. Lông vo tròn gật gật đầu, nhảy lên nhất nhảy tiếp tục đi tuần tra. Mà A Nhã, là theo cây thượng nhảy xuống, nhẹ nhàng đi đến trước lều. Nàng chưa kịp rớt ra mành, nàng liền nhạy bén ngửi được xung quanh còn sót lại một cỗ nồng đậm nói không lên đến hương vị. Nhưng là thân thể của chính mình tại ngửi được thứ mùi này về sau, nàng phía dưới lỗ thịt dĩ nhiên cũng làm ướt, cảm giác thập phần kỳ quái. Không phải là chảy nước tiểu, loại này chất lỏng thập phần dính. Hướng mũi mùi vị, làm A Nhã lập tức che mũi, hiện tại đối với loại này mùi vị, nàng còn không có thói quen. Đợi cho về sau A Nhã thói quen rồi, có lẽ nàng sẽ phi thường yêu thích thứ mùi này. A Nhã đem lều trại mảnh rớt ra, bên trong hình ảnh cũng hiện lên hiện tại mặt của nàng trước. Tiểu Hà các nàng trắng hồng dâm loạn thân thể, toàn bộ đều là màu trắng dịch nhờn, loại này dịch nhờn nhất là tiểu huyệt vị trí nhiều nhất. Các nàng bờ mông một mảnh đỏ bừng, phảng phất như là bị dùng mặt bằng bàn quất đánh quá giống nhau. Một màn này, tính là A Nhã lại như thế nào ngốc, cũng đều hiểu bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là làm nàng tối không thể tưởng tượng nổi vẫn là, trong này thế nhưng còn có Pokemon. Khác Pokemon A Nhã không biết, nhưng là lấy một tá lục, quét ngang A Kết sở hữu Pokemon Thái Dương EV, A Nhã nhận thức. Nàng cũng là trong này một thành viên. Thậm chí thân thể của đối phương thay đổi rất lớn, có loại hình người Pokemon cảm giác. Nhưng này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, nàng hiện đang bảo vệ vị này chủ công, thế nhưng thích cùng Pokemon phát sinh quan hệ. Điều quan trọng chính là, hình như Tiểu Hà các nàng còn không ngại. Nhân loại cùng Pokemon, loại chuyện này, cho dù là tin tức thượng đều không có đưa tin quá. Theo vì nhân loại cùng Pokemon cái này giống loài, vô luận như thế nào nghĩ đều không có khả năng đem liên lạc với cùng một chỗ. Nhưng mà, hôm nay, chính mình nhìn thấy loại này có khả năng. Điều này làm cho A Nhã cảm thấy vô cùng chấn động. Dựa theo đạo lý mà nói, nhìn đến loại này hình ảnh, người bình thường hẳn là đều trốn rời hiện trường mới đúng. Nhưng là A Nhã hiện tại nhưng không biết vì sao, thân thể giống như bị định thân thuật định trụ giống nhau, khó có thể di chuyển hai chân. Bỗng nhiên, kia bị tinh dịch bao trùm Pokemon bên trong, siêu mộng theo trên mặt đất dùng niệm lực nâng lấy nàng đứng dậy. Khi nhìn đến đứng ở lều trại cửa vào A Nhã về sau, cũng là dụng tâm linh câu thông cùng đối phương tiến hành đối thoại. Nàng rất rõ ràng, nhân loại nếu như nhìn cho tới bây giờ màn này, nhất định là không có cách nào tiếp nhận. Mà nàng hiện tại cần phải làm là vì Tần Thỏ đánh trợ công, làm không có khả năng trở thành khả năng. A Nhã, nghe được trong não không hiểu được xuất hiện âm thanh, A Nhã lập tức hồi thần lại, nhìn đông nhìn tây một chút, tại phát hiện xung quanh không có người sau. Lúc này mới đưa mắt đặt ở siêu mộng trên người. Đúng. Đúng, ngươi theo ta đang nói chuyện sao? A Nhã cẩn thận hỏi. hôm nay gặp đến xung kích, đã đầy đủ nhiều, lại là nhân loại cùng Pokemon ở giữa phát sinh tính quan hệ. Hiện tại lại là Pokemon có thể chính mình đối thoại. Tiếp theo còn có chuyện gì sẽ không phát sinh? A Nhã đều nghĩ không ra. Giống như, ta muốn mời ngươi giúp ta một cái bận rộn. Bên này siêu mộng cùng A Nhã tại đối thoại, một bên khác, trần trụi thân thể, theo lều trại đi ra ngoài tần thọ tìm đến phóng hỏa long. Theo siêu mộng bên kia hắn biết được phóng hỏa long giống như là muốn cho hắn một cái độc đáo kinh ngạc vui mừng, về phần cái kia kinh ngạc vui mừng là cái gì, siêu mộng không có nói tỉ mỉ. Mà bây giờ đến chỗ cần đến về sau, tần thọ xem như biết, phóng hỏa long nói kinh ngạc vui mừng rốt cuộc là cái gì. Xúc thủy một vòng hai cánh, cao gầy mê người dáng người, tinh tế eo nhỏ, phì nhiêu kiều đỉnh cặp mông, đầy đặn mềm mại vú, cộng thêm thượng một kiện sắc khí bạo biểu hiện màu đen thỏ nữ lang phục. Cao về quần áo nịt bờ mông vị trí bị phóng hỏa long kia đẩy đà dâm loạn mông thịt bao bọc, chen ép thành cùng quần chữ T giống nhau. Ống đồng đai đeo tất đen dán sát tại kia màu cam no đủ chân phía trên, đem trên bắp đùi dâm thịt câu lạc tinh tế, đường nét rõ ràng. Duy chỉ ở quần áo nịt chính là nơi cổ vòng tròn, trên đầu còn đeo lên một kiện màu đen tai thỏ băng tóc. Trước mắt hình ảnh, không có ngoại lệ không ở khiêu khích tần thỏ thần kinh. Làm hắn quyền kia liền cứng rắn lấy con cặc, thanh kinh bạo khởi. Quy đầu càng là hồng biến thành màu đen. Đỡ lấy thân cây phóng hỏa long giống như là chú ý tới phía sau có người tới, nàng hơi hơi ghé mắt. Khi nhìn đến là tần thọ về sau, nàng lộ ra quyến rũ mê người ánh mắt, bàn tay đưa về phía sau, bắt được một mặt bờ mông hướng ra ngoài nhẹ nhàng lôi kéo. Cùng với giống như bóng cao su bình thường bờ mông bị đẩy ra, tần thọ có thể nhìn thấy một đầu miếng vải đen đầu. Đây là kia thỏ nữ lang quần áo nịt hạ thân đại biểu quần lót vị trí. Dựa theo bình thường mặc lấy tới nói, chỗ đó hẳn là hãy cùng quần lót giống nhau liên tiếp toàn thân trang phục. Nhưng mà bị phóng hỏa long xuyên tại trên người, lại bị xuyên thành nhất thể thức quần chữ T trang thỏ nữ lang phục. Nàng cái đuôi thật dài nhẹ nhàng lay động, phấn nộn cúc huyệt cùng lỗ thịt không ngừng phân bố trong suốt dinh dính chàng chất lỏng cùng nữ chất lỏng. Giải rác dưới ánh mặt trời, kia thằn lằn loại làn da, cho dù là không có bị thủy hoặc là mồ hôi ướt nhẹp, cũng có vẻ phá lệ sáng bóng. Giống như là bị trước tiên đánh lên một tầng dầu bôi trơn. Tần thọ biết, đây là phóng hỏa long đối với mời mọc của mình. Nàng tại mời chính mình, đi dùng to lớn con cặc, hung hăng địch nhập nàng kia theo lấy thân thể đã tiến hóa huyệt dâm trong đó. Lập tức liền dùng đại con cặc đến hung hăng thỏa mãn ngươi, ngươi đầu này tao mẫu long. Liếm liếm môi khô khốc, tần thọ bước nhanh về phía trước, cứng rắn con cặc đã khẩn cấp không chờ được muốn cắm vào trước mặt dinh dính ẩm ướt trượt huyệt dâm trong đó. Hung hăng cuồng địch kia mềm mại tử cung tường thịt, sau đó tại thai nghén sinh mệnh tử cung bên trong, hung hăng xuất tinh đem nhét đầy. Tần thọ vừa mới dán, phóng hỏa long lập tức liền đem miệng đến gần, hôn lên tần thọ môi. Thật dài đầu lưỡi linh hoạt cùng cá trạch giống nhau, tại tần thọ trong khoang miệng cùng tần thọ đầu lưỡi dây dưa tại cùng một chỗ. Phát ra dâm mỹ chập chập tiếng. Gần gũi nhìn, thậm chí có thể nhìn thấy phóng hỏa long kia quyến rũ đảo mắt phía trên, sinh trưởng thon dài xinh đẹp lông mi. Tần thọ đầu lưỡi bị phóng hỏa long đầu lưỡi quấn chặt lấy, bị kéo đến phóng hỏa long trong miệng, bị nàng dùng sức hút mút. Kia hai luồng đẫy đã đầy đặn thịt heo mông kề sát tần thọ phần bụng, đem tần thọ căn kia cứng rắn thẳng tắp con cặc cấp bao kẹp ở trung gian. Hơn nữa cao thấp vặn vẹo bờ mông, dùng phản quang mông thịt đến ma sát tần thọ thô to con cặc. Con cặc đi về trước chất lỏng đều đều vẽ loạn tại phóng hỏa long kia to lớn mềm mại cặp mông phía trên. Đem vẽ loạn sáng bóng trong suốt. Dày đặc tinh tế xúc cảm không ngừng nghiền ép ma hợp đầu chim của mình cùng thân gậy, loại kích thích này làm cho tần thọ thích hô hấp đều nặng nề một chút. Đuôi tiêm thiêu đốt hừng hực ngọn lửa cái đuôi, tác quấn lấy tần thọ vùng eo, bảo đảm chính mình cùng tần thọ vị trí không quá xa, hoặc là có sai lầm. Có thể rất tốt cố định tư thế. Hơi thở vỗ nhẹ nhẹ đánh vào phóng hỏa long gò má phía trên, tần thọ bỗng nhiên về phía trước duỗi tay, theo bên cạnh trượt vào thỏ nữ lang phục bộ ngực vị trí. Bắt được vài dệt che chắn phía dưới tròn trịa vú. Bây giờ tiến hóa thành vì phóng hỏa long hậu, nàng hiện tại nhũ lượng đã có thể cùng ma huyễn mặt nạ meo tương tự. Đều là một tay không thể hoàn toàn cầm chặt. Mềm mại nếu như đông lạnh vú thì thậm chí theo khe hở tràn ra, bởi vì phóng hỏa long bản thân vốn không có mao. Cho nên một đôi viên thịt trào thịt phá lệ ngấy trượt non mềm. Bất quá bởi vì phóng hỏa long là lửa hệ Pokemon nguyên nhân, thân thể nàng độ ấm cũng không thấp. Hai quả quả lớn lui lui viên thịt sờ lên, cũng là có khác một hương vị. Bóp xoa đưa tay hai luồng dâm mỹ viên thịt, tần thọ đem trà đạp thành các loại hình dạng, phảng phất là đang đùa làm hai luồng rót đầy sữa thủy trái cây vậy, vừa giống như là đang tại vuốt ve hai luồng lên men tốt diện đoàn. Liền mang theo phóng hỏa long thân thể đã ở run rẩy. Tại kia giống như quần chữ T nhất thể thức thỏ nữ lang y che lấp, nàng kia no đủ huyệt dâm cũng phốc phốc ra bên ngoài tràn ra dinh dính nữ chất lỏng. Hiện tại phóng hỏa long chỉ cảm thấy chính mình huyệt dâm ngứa không được, khát vọng có thể được mỗ thứ gì hung hăng cắm vào giải ngứa. Nhưng là hình như, tần thỏ còn không có chơi đã. Con cặc chủ nhân cũng không có tính toán đem con cặc cấp cắm vào phóng hỏa long, kia đã ướt át không được huyệt dâm trong đó. Cùng với phóng hỏa long cao thấp hoạt động bờ mông động tác, nàng hai bên đầy đặn mông thịt bao bọc phía dưới quần chữ T cũng sớm đã bị phiết đến một bên. Thân gậy cũng sớm đã cùng hai bên no đủ môi âm hộ tiếp xúc thân mật, theo phóng hỏa long huyệt dâm trung phun ra nữ chất lỏng toàn bộ đều vẽ loạn ở tại thân gậy phía trên. Đem con cặc cấp mài mặt một bà tỏa sáng, giống như vẽ loạn lên một tầng mật sáp. Phóng hỏa long mông cong cọ sát tần thỏ con cặc động tác càng ngày càng rõ ràng, thậm chí đều mơ tưởng chủ động dùng huyệt dâm đi đem tần thỏ con cặc cùng nuốt vào trong này. Nhưng là cái này hành vi, một chút đã bị tần thỏ cấp nhận thấy, hơn nữa ngăn lại xuống. Về phần là như thế nào ngăn lại, tự nhiên là thông qua cùng phóng hỏa long quấn quýt đầu lưỡi đến thông chi. Liều mạng tránh ra khỏi phóng hỏa long đầu lưỡi, ý tứ chính là đại biểu, hiện tại vẫn không thể cắm vào huyệt dâm. Gặp tần thỏ còn không địch tiến đến, phóng hỏa long kia còn không biết, đây là tần thỏ đang đùa giỡn chính mình. Điều này làm cho phóng hỏa long đối với tần thỏ thật sự là vừa yêu vừa hận. Cao thấp hoạt động mông bởi vì tần thỏ không cho phép chính mình đem con cặc bỏ vào đến, cũng chỉ có thể trái phải lắc lư đẩy đà cặp mông, cùng với vặn vẹo chính mình tinh tế eo thon. Hai luồng mông thịt mới chỉ là hoàng động một cái, liền có khả năng nhấc lên một trận dâm mỹ sóng thịt. Phi thường tình dục. Nhưng mà, đúng lúc này, tần thỏ bóp xoa phóng hỏa long viên thịt tay, bỗng nhiên nhéo phóng hỏa long viên thịt đỉnh kia hai khỏa nhũ lạc. Phóng hỏa long nhũ lạc cũng tính là thường thường không có gì lạ. Chính là bình thường nhũ lạp lớn nhỏ. Không nhỏ không lớn vừa vặn. Bị tần thỏ bỗng nhiên nhéo đầu vú phóng hỏa long, trong miệng phát ra nặng nề rên rỉ. Bởi vì bây giờ đang ở cùng tần thỏ hôn sâu nguyên nhân, dẫn đến nàng đại bộ phận âm thanh cũng không có cách nào phát ra. Phóng hỏa long hô hấp tốc độ cũng dồn dập không ít, tần thỏ có thể cảm giác được đối phương ấm áp hơi thở vỗ tại chính mình trên mặt cảm giác. Nghĩ vậy, tần thỏ khóe miệng hơi hơi giơ lên. Bóp lấy đầu vú tay càng là dùng sức về phía trước rồi, lại hướng hai bên luôn. Đem phóng hỏa long hai luồng bạo nhũ cấp kéo thành dâm mỹ trường đầu hình. Phóng hỏa long thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy, đầu vú chuyển đến kích thích, làm nàng huyệt dâm càng là không ngăn được không ngừng phun tung tóe nữ chất lỏng. Phốc phốc, âm thanh phá lệ vang dội. Bên ngoài thân tràn ra đổ mồ hôi cũng để cho phóng hỏa long thân thể yêu kiều làn da nhìn càng thêm ngăn nắp mê người. Hai cánh hơi hơi vỗ, tần thỏ liếc nhìn. Cảm thấy là một cái phi thường tốt chui nắm. Đến lúc đó có thể nắm đối với phóng hỏa long tiến hành mãnh liệt xông pha. Phóng hỏa long mắt đẹp mạnh mẽ lật một chút, thân thể cũng dần dần mềm xuống. Nàng bây giờ đã khát vọng con cặc sắp điên. Tần thỏ đối với tiết tấu đem khống thập phần tinh chuẩn, liền giống như đoán được phóng hỏa long hiện tại tâm cảnh. Hắn đình chỉ thưởng thức lôi kéo phóng hỏa long nhũ lập hành vi, đem hai tay rút ra. Một đường vuốt ve phóng hỏa long quang trực tinh tế làn ra một đường đụng đến trên bắp đùi. Kia mặc lấy đai đeo ống đồng tất đen đùi phía trên. Thấu quang tất chân cũng chưa xong toàn bộ đem phóng hỏa long đùi bản thân sắc thái bao trùm, loại này bị màu đen bao phủ như ẩn như hiện ánh sáng màu phối hợp, phi thường có sức dụ dỗ. Tần thỏ sờ đều yêu thích không nỡ rời tay. Đồng thời cũng không có quên, con cặc cũng nên thật tốt nếm thử tiên. Không chỉ có là phóng hỏa long mình muốn chịu không nổi. Tần thỏ con cặc cũng đã sớm cưng rắn khó chịu. Vì thế vuốt ve mập nhưng lại không mất gầy, vừa đúng chân, tần thỏ tay một đường đi đến phóng hỏa long hai cánh phía trên. Cùng với phóng hỏa long biến thành nghĩ nhân trạng thái, nàng hai cánh cũng nhỏ đi rất nhiều. Vừa vặn có thể dùng đảm đương làm hai đuôi ngựa bắt lấy. Thô to con cặc, mang theo to lớn xương tấy đến tím bầm quy đầu đột nhiên cắm vào phóng hỏa long kia sớm ướt át không chịu nổi huyệt dâm. Huyệt dâm. Huyệt khoang thịt mềm sớm đã bị vừa rồi xì xì ra bên ngoài loạn phun nữ chất lỏng cấp trơn trượt hoàn tất, dính dính thuận theo trượt thịt mềm nhẹ nhàng cả quy đầu cùng con cặc, giống như tại cấp quy đầu cùng con cặc làm tinh tế toàn thân mát xa. Tiến hóa sau đó, tần thỏ có thể rõ ràng cảm giác được, phóng hỏa long âm đạo, sâu hơn một chút. Hiện tại ngay ngắn con cặc cắm vào đi, vừa vặn. Quy đầu nhét đầy tử cung, nhưng là lại sẽ không để cho phóng hỏa long bụng chỗ xông ra quy đầu hình dáng. tùy theo con cặc mãnh cắm vào chính mình sớm đói khát khó nhịn huyệt dâm. Cùng Tần Thỏ hôn môi phóng hỏa long mắt đẹp mạnh mẽ trợn tròn, theo sau dần dần thượng lật, trên mặt biểu cảm cũng từng chút hướng về cao trào mặt phương hướng biến hóa. Khóe miệng cũng a khởi dâm đãng độ cong. Hôn môi như trước không có kết thúc, Tần Thỏ mãnh rút ra đút vào con cặc, dùng chính mình phần hông điên cuồng va chạm phóng hỏa long kia hai luồng đầy đặn dâm đãng thành thục mông mông. Đụng hai bên mông mông không ngừng nhộn nhạo dâm mỹ sóng thịt, đồng thời theo nguyên bản mượt mà bị đụng dần dần thay đổi bẹp. Bởi vì Tần Thỏ rút ra đút vào con cặc tốc độ thật sự là quá nhanh, dẫn đến phóng hỏa long hai luồng vốn là như bóng cao su vậy mượt mà mông thịt, căn bản là không có biện pháp biến trở về nguyên bản bộ dáng. Bị cứng rắn thật sâu đụng bẹp. Mỗi một lần phần hông cùng dâm đãng thành thục mông thịt va chạm, đều sẽ làm hai luồng mông mông thượng trải rộng mồ hôi rung động dập nát, ném bắn tung tóe đến xung quanh. Đáng tiếc phóng hỏa long mông mông thượng làn da nhan sắc là màu sẫm, dẫn đến bị rất nhanh va chạm phía dưới, căn bản nhìn không ra phóng hỏa long mông mông thượng nhan sắc. Nếu như đổi lại là Siêu Mộng hoặc là Tiểu Hà các nàng như vậy làn da, hiện tại cũng đã có thể rõ ràng nhìn đến mông mông thượng đã bị đụng một mảnh đỏ bừng. Trình độ cực cao khoái cảm liên tục không ngừng theo tử cung truyền lại toàn thân trên dưới, phóng hỏa long huyệt dâm luôn luôn tại liên tục không ngừng phốc phốc phun tung tóe dâm mỹ nữ chất lỏng. Vậy cái kia là so ngay từ đầu nghiền nát con cặc thời điểm còn muốn khoa trương. Nhìn giống như là vỡ đê sụp đổ, hồng thủy dâng. Lỗ thịt, con cặc bị nhăn nheo viên bi huyết nhục cuốn lấy, gắt gao hút mút, muốn đem Tần Thỏ tinh nang trung tinh dịch cấp ép đi ra. Mật ngọt văng khắp nơi. Tràn đầy nhăn nheo huyệt khoang không ngừng bị Tần Thỏ kia thô to cực nóng con cặc cấp một đường đẩy. Tại mông thịt bị đụng điên cuồng biến hình, quy đầu mỗi một cái đều tầng tầng lớp lớp tạp tại từ cung tường thịt thượng kịch liệt ân ái bên trong. Phóng hỏa long thân thể đã càng ngày càng hạ cúi xuống, môi cùng Tần Thỏ môi từ lâu tách ra. Đầu lưỡi bại lộ tại trong không khí, nàng lưỡi dài đầu gắt gao cuốn lấy Tần Thỏ đầu lưỡi. Hiện tại phóng hỏa long tư thế đã dần dần mau biến thành một cái dã ngoại đỡ cây tiêu chuẩn từ phía sau tiến vào thức. Cuối cùng, tại khoái cảm mãnh liệt dưới sự kích thích, phóng hỏa long lại cũng không cách nào chống đỡ chính mình cùng Tần Thỏ hôn môi. Đầu lưỡi tách ra, Tần Thỏ cuối cùng mở miệng nói chuyện Nga thích bảo. Vừa nói, Tần Thỏ nằm sấp hạ thân, đem nửa người trên đặt ở phóng hỏa long trơn bóng sau lưng phía trên. Hai tay cũng theo hai cánh thượng rời đi, ngược lại dùng sức ôm lấy phóng hỏa long bằng phẳng trơn bóng bụng. Nhanh đến làn da, làm Tần Thỏ tay lung tung vuốt ve yêu thích không buông tay. Bị Tần Thỏ bỗng nhiên ôm lấy bụng, tại tử cung quy đầu nhận được chen ép. Tử cung tường thịt cùng quy đầu gắt gao dán tại cùng một chỗ, cực nóng quy đầu càng thêm chắc nóng non mềm mẫn cảm tử cung tường thịt. Nóng phóng hỏa long hoa tâm nữ chất lỏng liên tục không ngừng. Rõ ràng mình là lửa hệ Pokemon, dựa theo đạo lý mà nói hẳn là không sợ nhất nóng mới đúng, có thể không hiểu nổi chính là tử cung của mình nhưng không cách nào thừa nhận quy đầu nóng rực. Không ngừng bị nóng dốc sức co lại, cao trào. Phóng hỏa long tuy rằng không có biện pháp cùng Tần Thỏ trao đổi, nhưng là từ phóng hỏa long hiện tại dâm loạn cao trào trên mặt cũng có thể nhìn ra. Phóng hỏa long hiện tại đại thể là đang nói, thật là thoải mái, dùng sức địt, dùng đại con cặc hung hăng địt chết ta. Một loại lời nói. Ghé vào phóng hỏa long hậu lưng Tần Thỏ, eo phảng phất như là trang lên chạy bằng điện tiểu mã đạt. Mau đều địt ra tàn ảnh. Va chạm bọt nước âm thanh, cũng là nối liền không dứt. Phóng hỏa long đạp kéo lấy đầu lưỡi, hai đầu nhục cảm tràn đầy đùi bắt đầu không ngừng run rẩy. Mỗi cao trào một lần, nàng toàn thân trên dưới khí lực cũng cảm giác bị rút đi một lần. Trước ngực hai luồng dâm đãng thành thục viên thịt, càng là tùy theo thân thể run rẩy cùng lay động, lung tung vung vẩy, hình ảnh dâm đãng không chịu nổi. Còn kém đầu vú phun ra màu trắng nước đến tiến hành cuối cùng tô điểm. Tại loại này bất kỳ cái gì hậu quả cuồng địch phía dưới, Tần Thỏ rất nhanh liền sẽ đạt tới muốn xuất tinh quắc giá trị. Chẳng qua, bởi vì con cặc thô to cộng thêm thượng Tần Thỏ này đại khai đại hợp ân ái phương thức. Cái này dẫn đến có thể làm cho nữ tính cùng giống cái tại Tần Thỏ xuất tinh phía trước, cũng đã cao trào mấy lần trực tiếp thỏa mãn. Hiện tại phóng hỏa long chính là như vậy một cái tình huống. Tần Thỏ mỗi một lần rút ra đút vào con cặc, đều sẽ làm nàng cao trào một lần. Trên đầu mang tai thỏ băng tóc màu đen tai thỏ cũng trước sau lay động. Dính dính nhanh đến mị huyệt đều bị con cặc rút ra đại lượng trong suốt dâm thủy, hát vầy tại khô hạn trên mặt đất. Đem nguyên bản khô ráo mặt đất cấp ướt nhẹp. Lật dâm đãng bạch nhãn phóng hỏa long bỗng nhiên cảm giác được chính mình mị huyệt, Tần Thỏ căn kia thô to con cặc bỗng nhiên bành trướng rất nhiều. Nàng biết, đây là Tần Thỏ sắp xuất tinh biểu hiện. vì thế nàng chủ động kẹp chặt lỗ thịt, làm lỗ thịt nội huyệt khoang thay đổi càng thêm nhanh đến lên. Như vậy bảo đảm mang cho Tần Thỏ càng nhiều khoái cảm, cũng mang cho chính mình càng nhiều khoái cảm. Cuối cùng đạt tới song phương đồng thời cao trào hoàn mỹ kết cục. Muốn bắn, phóng hỏa long, ta muốn dùng ngươi tao mẫu long huyệt dâm hung hăng xuất tinh. Phóng hỏa long phát ra từng tiếng rên rỉ, nếu là lúc này hốc mắt chung có thể nhìn thấy đồng tử mắt, liền có thể nhìn thấy đó là tràn ngập màu hồng phấn tình yêu đồng tử. Phóng hỏa long thậm chí chủ động phối hợp, đem kia thất đại mông bự giống như trong chóng rất nhanh xoay tròn, gào thét lên xuống, dùng kia mông bự va chạm Tần Thỏ trong quần. Làm chính mình chặt khít ẩm ướt trượt lỗ thịt đến sáo động Tần Thỏ đại con cặc. Tần Thỏ thân thể giống như bị cường đại điện lưu đánh trúng, mãnh liệt khoái cảm cùng kích thích làm hắn tầng tầng lớp lớp đem con cặc cắm vào đến phóng hỏa long huyệt dâm chỗ sâu nhất. Thân thể bỗng nhiên bảo trì bất động, phần hông kề sát phóng hỏa long kia tròn trịa mềm mại mông mông, tiếp theo tại đầy đặn nhiều chất lỏng mị huyệt, Tần Thỏ bắn ra nồng đậm sền sệt dính dính tinh dịch. Đại lượng tinh dịch chớp mắt đem toàn bộ tử cung đều cấp nhét đầy, phấn nộn tử cung tường thịt chớp mắt bị đổ nước sơn thượng một tầng rất nặng màu trắng. Nóng bỏng tinh dịch giống như cháy phóng hỏa long toàn thân trên dưới thần kinh. Mị huyệt nội cao trào liền không có đình chỉ quá, chỉ cần Tần Thỏ quy đầu bắn một lần, nàng huyệt dâm liền cao trào một lần, liền mang theo thân thể cũng đang kịch liệt run rẩy, lay động khởi dâm loạn biên độ. Phóng hỏa long bụng mắt thường có thể thấy được tăng lên, giống như dưa hấu. Hiện tại nàng bụng toàn bộ đều là tinh dịch, nếu động tác lớn hơn một chút lời nói, thậm chí có thể đủ nghe được bên trong tinh dịch lay động âm thanh. A, thoải mái, quả nhiên tiến hóa về sau, huyệt dâm cũng thay đổi thành thục nữa à. Tần Thỏ cũng không có đem con cặc theo phóng hỏa long huyệt dâm rút ra. Mà là tiếp tục lưu tại bên trong, bị ngâm tại dâm thủy cùng tinh dịch bên trong, vấn đề cũng không lớn. Bởi vì Tần Thỏ này cùng con cặc quá mức cực nóng, dẫn đến rất khó đem phao nhuyễn. Hắn cả người ghé vào phóng hỏa long sau lưng phía trên, bắt lấy phóng hỏa long hai luồng dâm đãng thành thục viên thịt bắt đầu trà đạp lên. Phóng hỏa long, liền làm phiền ngươi mang ta trở về, ta lười động. Vừa nói, Tần Thỏ tại phóng hỏa long sau lưng rút ra một tiết con cặc theo sau xoay tròn cái mặt, đầu hướng xuống, cuối cùng lại lần nữa đem con cặc cấp òm ọp một tiếng cắm trở về. Chọc phóng hỏa long huyệt dâm lại lần nữa cao trào thân thể yêu kiều như run rẩy liên tục không ngừng, phốc phốc dâm thủy tiếng nối liền không dứt, âm thanh cũng thập phần rõ ràng. Tần Thỏ chính diện ôm lấy phóng hỏa long, cắn một cái phóng hỏa long trước ngực quả lớn lui lui hai luồng dâm đãng thành thục viên thịt chung trong này một cái hút lên. Đồng thời không quên chiếu cố mặt khác một cái, không ngừng dùng mặt nhẹ nhàng cỏ. Phóng hỏa long hai chân qua lại xếp đặt, trong suốt dâm thủy tại phóng hỏa long huyệt dâm cùng con cặc chỗ giao hợp thành một đầu tuyến vuông góc rơi xuống đất. Phóng hỏa long hai tay ôm lấy tần thỏ cái ót, đầy mặt từ ái cưng chiều nhìn Tần Thỏ. Làm Tần Thỏ có thể rất tốt hút mút chính mình nhũ lạp, rất tốt cắn nhẹ chính mình non mềm vú. Nàng quá yêu thích như vậy, giống như cùng Tần Thỏ hòa làm một thể cảm giác. Tùy theo hai cánh bày ra, phóng hỏa long ôm lấy Tần Thỏ, một đường phập phồng lên xuống phi trở về trướng bồng dựng vị trí. Đến doanh địa, Tần Thỏ lúc này mới đem con cặc theo phóng hỏa long huyệt dâm chung rút ra. Tùy ý phóng hỏa long huyệt dâm đã xám trắng tinh dịch ngược dòng mà ra, rơi ở trên mặt đất, cuối cùng hóa thành phân bị đại địa hấp thu. Chương 105 A Nhã sơ xét tinh dịch diệu dụng, siêu mộng hóa thân tú bà. Tại Tần Thỏ ở phóng hỏa long tử cung tường thịt bên trong, hung hăng bắn vào đại lượng sền sệt dính dính cực nóng tinh dịch đồng thời. Lều trại bên trong, tại siêu mộng dưới sự chỉ huy, A Nhã đem trên mặt đất cùng với tiểu tuyết các nàng trên người tinh dịch toàn bộ cấp thu thập lên. Đần độn, thậm chí liền A Nhã mình cũng khó có thể tin, chính mình thế nhưng sẽ đi chạm đến tinh dịch loại vật này. Thậm chí còn đem toàn bộ đều góp nhặt lên. Đa tạ. Siêu mộng dùng niệm lực khống chế A Nhã trong tay trang Tần Thỏ tinh dịch bình nhóm bay vào chính mình trong tay, đem thu hồi. Những cái này không có bắn vào các nàng bên trong thân thể tinh dịch, còn có tinh dịch nào đó năng lực. Trong này có hai cái bình so với khác bình một vòng to, hai bình này tinh dịch, là siêu mộng vì tương lai muốn gia nhập hai vị tỉ muội. Cấp đống điều cùng Lai Siela mỗ chuẩn bị. Tần Thỏ tinh dịch, có thể giúp trợ các nàng cùng chính mình giống nhau, nhân cách hóa. Như vậy có thể rất tốt hầu hạ Tần Thỏ. Hơn nữa Tần Thỏ tại tiếp nhận rồi Phượng Vương chúc phúc về sau, tinh dịch phương diện này năng lực, được tăng lên. Lý luận phía trên, hai bình này lượng, chỉ cần uống xong. Hẳn là thì có thể làm cho cấp đống điều cùng Lai Siela mỗ thành công nắm giữ nghĩ hình người Thái. Nhìn bị siêu mộng thu vào trong tay tinh dịch bình, A Nhã sững sờ lắc đầu, không cần cảm tạ. Nói xong, nàng đần độn xoay người, ly khai lều trại. Mãi cho đến nàng hoàn toàn biến mất tại siêu mộng tầm nhìn về sau, nàng lúc này mới có phản ứng vừa rồi chính mình tại lều trại nội làm toàn bộ. Nàng gương mặt xinh đẹp lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang không ngừng đỏ lên, A Nhã mạnh mẽ bưng lấy chính mình gò má, trong lòng cảm thấy tràn đầy xấu hổ, ta thế nhưng thật làm. Dùng tay chạm đến tinh dịch, đem tinh dịch thu thập cái gì? Vân vân, dùng tay chạm đến tinh dịch. A Nhã lúc này mới có phản ứng, tay của mình vừa rồi không phải là chạm đến kia một chút tinh dịch sao? Thậm chí liền thanh tẩy đều không có thanh tẩy, liền trực tiếp dùng để chạm đến chính mình hai gò má rồi. Hiện tại phản ứng, nàng này mới phát giác, chính mình hai tay thượng còn có tinh dịch cái loại này dính cảm. Thủy, thủy, thủy. A Nhã điên cuồng tìm kiếm phụ cận nguồn nước. Hiện tại trên mặt nàng đã có thể cảm giác được cái loại này dính cảm giác, thậm chí còn có cái loại này mùi vị nồng đậm mùi lạ. Cũng may, A Nhã vận khí cũng không tệ lắm, làm nàng tìm đến một mảnh nước tiểu trì. Tại một chỗ sườn dốc phía dưới, tìm đến nguồn nước A Nhã, lập tức đi đem hai tay cấp thanh rửa sạch, sau đó nâng lên thủy, bắt đầu cấp chính mình hai tay bưng lấy hai má vị trí không ngừng thanh tẩy. Mãi cho đến trên hai má cái loại này dính cảm giác hoàn toàn sau khi biến mất, tâm tình của nàng lúc này mới tỉnh táo. Đáng chết, như thế nào cảm giác hôm nay không hay ho sự tình nhiều như vậy, chẳng lẽ nói hôm nay là của ta không hay ho ngày sao? Hôm nay cả một ngày phát sinh sự tình, A Nhã cảm giác đều nhanh chống đỡ được nàng lớn như vậy đến nay trải qua sở hữu chuyện xui xẻo. Cho tới bây giờ nàng trong não đều không thể đem lều trại hình ảnh cấp xua tan rơi, liền giống như màn này đã hoàn toàn tại nàng trong não mọc rễ nảy mầm. Thở dài, tỉnh táo A Nhã muốn nhìn mặt nước ảnh ngược chính mình. Nhưng mà, này vừa nhìn đừng lo, A Nhã chợt phát hiện, chính mình làn da hình như thay đổi tốt hơn không tốt. Nguyên bản mặc dù nói cũng bạch, nhưng là bởi vì lúc đó thường xuyên bị A Kết mang theo đi tu hành nhẫn giả huấn luyện, cho nên nàng làn da kỳ thật muốn thiên màu lúa mì một điểm. Đại bộ phận dưới tình huống, nàng đều là dùng hóa trang kỹ thuật để che giấu. Nhưng mà, vừa rồi rửa mặt, theo lẽ thường mà nói, chính mình trên mặt trang hẳn là đều bị rửa đi mới đúng. Kết quả hiện tại theo mặt nước nhìn lên ảnh ngược chính mình, lại trắng trắng mềm mềm. Thậm chí nhìn không ra hóa trang dấu vết, liền mang theo hóa trang mang đến một chút di chứng đều cấp toàn bộ thanh trừ. Liền giống như nàng gương mặt này, từ nhỏ chính là như vậy thiên sinh lệ chất. Nhìn mặt nước ảnh ngược chính mình, A Nhã bỗng nhiên nghĩ đến, tiểu hà các nàng làn da cũng là như thế này, thậm chí so với chính mình còn tốt. Bạch thấu phấn. Vốn là lúc ấy còn cho rằng các nàng đều là hóa trang kỹ thuật tốt, hiện tại nhìn đến, căn bản chính là bởi vì các nàng bản thân nguyên nhân. Căn bản cũng không dùng hóa trang. Mà tạo thành điểm này kết quả, A Nhã cũng không nan đoán. Thật hiển nhiên chính là tần thỏ cái kia một chút tinh dịch. Lòng thích cái đẹp mọi người cũng có, mà A Nhã trùng hợp chính là cái đặc biệt thích cái đẹp. Nếu không lời nói, nàng cũng sẽ không làm thân là nhẫn giả, còn mặc lấy như vậy thấy được màu hồng phấn quần áo địt làm. Chính là bởi vì nàng là một cái cực độ thích cái đẹp người, cho nên mới mặc lấy màu hồng phấn quần áo. Mà không phải là cái loại này cùng hắc ám càng thêm dán sát quần áo. Bây giờ, được đến tần thỏ tinh dịch có thể làm cho chính mình trắng đẹp hiệu quả, A Nhã trong lòng đối với tần thỏ tinh dịch cảm quan cũng phát sinh biến hóa. Tại TV thượng cùng trên Internet, A Nhã có thể không nhìn thấy quá, nam tính tinh dịch đối với nữ tính làn da có trắng đẹp tác dụng. Như vậy chỉ có một loại khả năng, thì phải là loại này công hiệu, chỉ có tần thỏ tinh dịch mới có. Khoảnh khắc này, tại A Nhã trong cảm nhận, vừa rồi tinh dịch đã không còn là ghê tởm đồ vật, ngược lại là mỹ dung thánh phẩm. Của ta mỹ dung thánh phẩm, thua thiệt lớn, A Nhã vẻ mặt cầu xin, cơ hồ đều phải cùng mặt nước gần gũi dán tại cùng một chỗ. Ý thức được vừa rồi chính mình thế nhưng đem mỹ dung thánh phẩm cấp tắm đến thủy về sau, A Nhã đó là một cái hối hận không thôi. Nhưng là nghĩ đến, sau này mình dừng lại ở tần thọ bên người thời gian rất dài, A Nhã lập tức thu thập xong cảm xúc. Về sau loại này cơ hội hẳn là còn sẽ có, liền chủ công căn kia long căn. Hồi tưởng lại tần thọ căn kia thô to con cặc, A Nhã sắc mặt lại càng phát nóng lên. Nàng thậm chí có chút tò mò, tần thọ cái kia căn khổng lồ con cặc, thật có thể đủ cắm đến bên trong thân thể sao? Chẳng lẽ không đau không? Ôm lấy cái nghi vấn này. A Nhã bất chi bất giác cùng lông vo tròn sẽ cùng, thậm chí liền lông vo tròn đối với chính mình lên án, A Nhã đều không có nghe được. Chính là dốc sức gật đầu. Tuần tra trở về, A Nhã nhìn Tần Thọ thời điểm, ánh mắt đều không tự giác miết xuống phía dưới thể. Theo sau nếu như cùng giống như điện giật thu hồi ánh mắt. Đối với lần này, Tần Thọ cũng không có chú ý tới. Bởi vì phóng thích tinh dịch về sau, chính là sảng khoái tập thể hình. Làm thân thể của chính mình thời thời khắc khắc cam đoan mỗi ngày đều tại tiến bộ, mỗi ngày đều tại tăng lên. Bởi vì là tại đại rừng rậm, cho nên Tần Thọ đã đem sở hữu Pokemon nhóm đều thả ra huấn luyện. Như vậy cũng có thể dự phòng một chút đối với nhân loại có chủ động công kích tính Pokemon, biết khó mà lui. Hôm nay huấn luyện, Tần Thọ chủ yếu là làm Pokemon sử dụng thuộc tính công kích, cái huấn luyện này quy hoạch, cuối cùng mục tiêu chính là có thể đủ thực hiện, lửa có thể đốt sạch sa mạc, điện năng bốc hơi giang hải vân vân. Trong này, Thủy EV cùng Băng EV các nàng tốc độ phát triển rất nhanh. Bởi vì có thủy quân cung cấp đống điều cái loại này bị động trưởng thành kỹ năng tồn tại, các nàng tốc độ phát triển, hãy cùng người khác đi chính là lầy lội vướng chân đầm lầy, mà ngươi đi cũng là bằng phẳng không bị ngăn trở gạch men xứ lộ giống nhau. Mới chỉ là một ngày huấn luyện, Thủy EV cùng Băng EV cấp bậc liền tăng lên 2 cấp, hơn nữa tại bản hệ kỹ năng uy lực thượng cũng nhận được lớn tăng lên. Có thể nói, đội ngũ trong đó có thủy quân cung cấp đống điều tại, thủy hệ Pokemon cùng băng hệ Pokemon, liền không yếu. Thái Dương EV bởi vì lúc trước đơn đẩy A Kết đội ngũ sở hữu Pokemon, cho nên cấp bậc cũng theo 27 cấp đi đến 31 cấp. Cùng Pokemon đối chiến, nhất là cùng cấp bậc cao Pokemon đối chiến, đủ khả năng đạt được kinh nghiệm chính là nhiều. Thăng cấp cũng mau. Này thời kỳ, siêu mộng tìm đến Lai Siela mỗ cùng cấp đống điểu, nàng đem phía trước A Nhã thu thập Tần Thọ tinh dịch giao cho hai người bọn họ. Đem cái này uống lên A, các ngươi cũng thay đổi theo chúng ta giống nhau. Có được nghĩ hình người Thái. Nhìn siêu mộng đưa qua hai lon trang màu trắng chất lỏng bình, Lai Siela mỗ có chút tiểu tiểu do dự, nhưng là cấp đống điểu lại trực tiếp dùng mỏ ngậm qua một lon. Dùng móng vuốt đem nắp bình mở ra. Bình đang đánh mở chớp mắt, một cỗ nồng đậm mùi vị theo bên trong phóng thích mà ra. Hầu, Lai Siela mỗ dùng móng vuốt che chính mình mũi, trong này hương vị thực hướng, thậm chí nàng biết đây là cái gì hương vị. Cũng không phải là Tần Thọ tinh dịch hương vị sao. Siêu mộng thế nhưng làm cho các nàng ăn tinh dịch. Loại chuyện này, các nàng làm sao có khả năng làm đến. Ngay tại Lai Siela mỗ nghĩ như vậy thời điểm, chỉ thấy một bên cấp đống điểu đã trực tiếp ngậm lên, ngẩng đầu lên một tia ý thức đem tinh dịch toàn bộ nuốt vào. Nồng đậm tinh dịch hương vị chớp mắt tại cấp đống điểu nhũ đầu chợt nổ tung, tuy rằng lần đầu ăn còn có một chút không có thói quen thứ mùi này, nhưng là cấp đống điểu nghĩ đến đây là Tần Thọ thân thể nội. Liền cố nhịn không khỏe đem nuốt xuống. Đang uống hạ Tần Thọ tinh dịch về sau, cấp đống điểu có thể rõ ràng cảm giác được thân thể mình biến hóa. Có một cổ năng lượng đang giúp trợ nàng một lần nữa đắp nặn thân thể của chính mình. Nói thí dụ như bộ ngực bắt đầu dần dần nóng lên tăng lên, hai luồng tròn trịa viên thịt theo bên trong sinh ra. Mà thân thể của nàng cũng trở nên càng thêm giống cái hóa. Đối với chính mình biến hóa này, cấp đống điểu cảm thấy vô cùng tò mò. Nàng chiều siêu mộng hỏi như vậy là có thể cùng Tần Thọ làm cái loại này sung sướng sự tình sao? Cấp đống điều nguyện vọng lớn nhất, chính là có thể đủ cấp Tần Thọ sinh hạ một đống lớn đàn. Nghe vậy, siêu mộng khẽ vuốt cằm giống như. Nói sau một bên Lai Siela mỗ, nhìn cấp đống điều biến hóa trên người, không khỏi trợn to đôi mắt. Bởi vì đối phương biến hóa trên người thật sự là quá mức rõ ràng. Xem qua tiểu hà các nàng thân thể Lai Siela mỗ nhất thanh nhị sở. Cấp đống điểu hiện tại thân thể trạng thái đã thập phần tiếp cận nhân loại nữ tính thân thể, không nghĩ tới, Tần Thọ tinh dịch còn có thứ hiệu quả này. Cái này thật sự là còn là nhân loại sao? Lai Siela mỗ trong lòng âm thầm chửi bậy. Bất quá, cấp đống điểu biến hóa, cũng để cho Lai Siela mỗ đã biết siêu mộng chẳng phải là đang trêu cợt các nàng. Mà là Tần Thọ tinh dịch thật có kỳ quái hiệu quả. Nhưng là làm nàng uống nói. Lai Siela mỗ là thập phần không tình nguyện. Nhưng là nghĩ đến chính mình cùng Tần Thọ ước định tốt sự tình. Lai Siela mỗ cũng chỉ có thể cố nhịn không khỏe đem trong tay tinh dịch cấp uống xong. Ngay tại Lai Siela mỗ tính toán dùng để uống trong tay tinh dịch bình thời điểm, cấp đống điểu bỗng nhiên nói ta cảm giác lực lượng của ta hình như còn trở nên mạnh mẽ một chút, đây cũng là cái này tinh dịch mang đến hiệu quả sao. Đúng vậy. Siêu mộng khẽ vuốt cằm, đồng thời ánh mắt chú ý Lai Siela mỗ biểu cảm. Siêu mộng rất rõ ràng Lai Siela mỗ đối với trở nên mạnh mẽ cái này niệm nghĩ thập phần sâu nặng. Chỉ cần cấp đống điều nói ra về thực lực tăng lên lời nói, tuyệt đối có thể gợi lên Lai Siela mỗ hứng thú. Trước mắt Lai Siela mỗ biểu hiện, đã ở siêu mộng đoán trước trong đó. Được đến siêu mộng khẳng định về sau, cấp đống điểu ôm lấy kia lon bị dùng ăn tinh dịch bình. Nhắm mắt lại, mình say mê. Gương mặt si nữ biểu cảm, không hổ là vương tử của ta, quả thực chính là thượng thiên ban cho ta đấy. Nhìn cấp đống điểu biểu hiện, Lai Siela mỗ khóe miệng hơi hơi giật giật. Nhưng là đem tầm mắt đặt ở chính mình trong tay tinh dịch bình, Lai Siela mỗ trong lòng chống lại cảm đã không phải là mãnh liệt như vậy. Nếu như cái này thật có thể đủ trợ giúp ta trở nên mạnh mẽ nói. Lai Siela mỗ câu này vừa mới dứt lời, siêu mộng liền cắm nhất miệng. Đương nhiên có thể giúp ngươi trở nên mạnh mẽ, ta cam đoan, nếu như không thể giúp ngươi trở nên mạnh mẽ, ngươi có thể cầm lấy ta thử hỏi. Cấp đống điểu đã ở một bên trợ giúp siêu mộng nói chuyện điểm ấy ta cũng có thể làm đảm bảo. Bởi vì nàng là thật sự cảm giác được chính mình đang thay đổi cường. Gặp siêu mộng cùng cấp đống thèm nghía nàng nhóm đều nói như vậy, Lai Siela mỗ cũng buông xuống cuối cùng một tia phòng tuyến. Ánh mắt đóng lại, dùng miệng cắn bình, mạnh mẽ ngẩng đầu. Bình nội sền sệt dính màu trắng tinh dịch thuận theo miệng bình toàn bộ chảy vào đến Lai Siela mỗ trong miệng, thuận theo khoang miệng bị tiến vào dạ dày túi. Tinh dịch hương vị nhất định là không có thói quen, nhưng là Lai Siela mỗ vẫn là cố kiềm nén lại không khỏe. Nàng trong chốc lát nhất định phải thật tốt thanh tẩy một chút miệng của mình. Cùng với tinh dịch tiến vào trong bụng, Lai Siela mỗ xác thực cảm giác được thân thể mình biến hóa. Đang cùng cấp đống điểu giống nhau có nhân loại nữ tính đặc thù về sau, đồng thời nàng cũng cảm giác được lực lượng của chính mình tại một chút trở nên mạnh mẽ. Siêu mộng cùng cấp đống điểu cũng không có lừa gạt chính mình, tần thỏ tên nhân loại này tinh dịch, thế nhưng thật có thể giúp trợ Pokemon trở nên mạnh mẽ. Không thể tưởng tượng nổi, đây là Hồng Chi Dũng giả năng lực sao? Này không khỏi cũng quá cường đại a, chẳng phải là nói, chỉ cần tùy tùng tại Hồng Chi Dũng giả bên người Pokemon, đều có thể biến thành cực kỳ cường đại Pokemon. Như thế nào, không có lừa gạt ngươi đi. Siêu mộng âm thanh tại vang lên bên tai. Lai Siela mỗ suy nghĩ bị kéo về đến, nàng nhìn về phía siêu mộng khẽ vuốt cằm ân, xác thực. Thấy vậy, siêu mộng cũng hiểu được là có thể tiến hành bước tiếp theo hướng dẫn kế hoạch. Vì vậy tiếp tục mở miệng nói khẩu phục hiệu quả, chung quy chính là cho các ngươi có thể đạt được tùy ý cắt nghĩ hình người thái cùng hoàn toàn Pokemon hình thái biến hóa, tinh dịch chân chính hiệu quả. Còn phải là từ chỗ này đi vào mới sẽ rõ hiển. Siêu mộng vừa nói, một bên chỉ nàng lỗ thịt của mình chỗ. Chỗ này tại liều trại thời điểm nhưng là bị rót vào vài phát tinh dịch. Siêu mộng cũng chuyện đương nhiên đột phá cấp bậc. Theo nguyên bản 89 cấp đột phá đến 90 cấp. 89 cấp đến 90 cấp, đây là một cái không thể vượt qua ranh giới. Mà một khi vượt qua, như vậy 90 cấp trở xuống Pokemon, đối với siêu mộng tới nói. Liền cũng sẽ là con kiến. Điểm này không chỉ là nàng, Mã Hạ Nhiều cũng đột phá đến 90 cấp. Mà Ma Huyễn Mặt Nạ Meo là theo 73 cấp đột phá đến 75 cấp, mà sở dĩ Ma Huyễn Mặt Nạ Meo có thể đột phá nhiều như vậy cấp, chủ yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì Ma Huyễn Mặt Nạ Meo thân thể nại địt. Nàng huyệt dâm mỗi lần ăn luôn tinh dịch là các nàng gấp 3-4 lần. Nên nói hay không, Ma Huyễn Mặt Nạ Meo không hổ là theo tần thọ nhiều năm chủ lực. Đang cùng tần thỏ tình yêu phương diện này, các nàng là thật không bằng đối phương. Lấy cái tốc độ này đi xuống, Ma Huyễn Mặt Nạ Meo rất nhanh liền có thể đuổi kịp các nàng. Lai Siela mỗ cùng cấp đống điểu khi nhìn đến siêu mộng chỉ hướng vị trí về sau, một cái biểu cảm phức tạp, một cái biểu cảm vô cùng hưng phấn. Buổi tối hôm nay, các ngươi có thể không nên quên đến đây. Siêu mộng nói xong, liền biến mất ở Lai Siela mỗ cùng cấp đống điểu trước mặt. Bên này Lai Siela mỗ cùng cấp đống điểu hiện ra biểu cảm hoàn toàn khác biệt, một bên khác, tần thỏ cùng lị giai các nàng thảo luận dọc theo lộ tuyến đến hạ một chỗ điểm. Chỗ này, giống như là chữ danh Pokemon bảo hộ dân tộc, kéo kéo mỹ tộc địa khu, chỗ đó Pokemon đều là không có cách nào tiến hành bắt giữ, là tự nhiên bảo hộ khu. Lị giai cầm trong tay bản đồ, nghiêm túc nói. Xem như đạo quán chủ, lị giai đối với quan đều địa khu đại bộ phận nổi danh địa khu vẫn là rất rõ ràng. Nguyên lai là chỗ này a, tần thỏ trong lòng âm thầm gật đầu. Tại tình tiết, chỗ đó Pokemon cũng rất nhiều, nhưng là bởi vì là tự nhiên bảo hộ khu nguyên nhân, là không có cách nào bắt giữ Pokemon. Bất quá, bên kia mặc dù không có biện pháp bắt giữ Pokemon, nhưng Pokemon đối chiến phương diện là không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì có chuyên môn nhân sĩ chăm sóc, cho nên mỗi cá nhân thuộc hạ đều có không ít Pokemon, hơn nữa chủng loại phồn đa còn không cùng. Tụ tập tại cùng một chỗ, Cái này tỉnh Tần Thọ còn muốn đi từng cái tìm. Đến lúc đó, chính mình đỉnh đầu thượng Pokemon nhóm hẳn là có thể tăng lên không đến cấp bậc. Nghỉ trưa qua đi, liền tiếp tục chạy đi. Một đám Pokemon nhóm toàn bộ đều tại rèn luyện chính mình uy lực của chiêu thức, mà Tần Thọ tắc tiếp tục hàng ngày mang theo phụ trọng đi tới. Tần Thọ phải thân thể của chính mình thiên truy bách luyện, chế tạo thành một cái chân chính ý nghĩa thượng siêu cấp thật người mới. Hơn nữa từ lần trước tiếp nhận rồi Phượng Vương ban ân về sau, Tần Thọ có thể cảm giác được thân thể mình giới hạn hình như cũng bị tăng cường. Giới hạn được đến tăng cường, thông qua rèn luyện đạt được thu hoạch cũng liền trở nên càng nhiều. Đây là tối trực quan có thể cảm giác được. Ít nhất đối với ở hiện tại Tần Thọ tới nói, làm hắn một quyền đem một gốc cây cắt đứt, là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Vì thế, hắn hiện tại trên người lại bỏ thêm vài khối phụ trọng. Nếu không là nhìn Tần Thọ thật không có nhất chút vấn đề cùng nhẫn nại biểu cảm, Tiểu Tuyết các nàng nói cái gì cũng sẽ không khiến Tần Thọ tiếp tục tăng thêm phụ trọng. Nhất là Tiểu Tuyết, vừa gia nhập đội ngũ, đối với Tần Thọ sự tình còn không phải là hoàn toàn giải. Khi nhìn đến Tần Thọ tại trên thân thể của mình đeo lên nhiều như vậy phụ trọng thời điểm cũng là thứ nhất đi lên ngăn lại Tần Thọ. Tiểu Tuyết học qua massage, đối với nhân thể cực hạn cũng nhất thanh nhị sở. Biết, thật có thể đủ đạt được cái loại này cường đại thân thể, chỉ có số ít người, là ngàn dặm chọn một tồn tại. Các nàng loại này người bình thường nếu như dám như vậy nếm thử lời nói, chẳng những không có làm thân thể có bất kỳ cái gì trưởng thành, ngược lại sẽ làm thân thể tiến vào phụ hà trạng thái, liên lụy thân thể lưu lại ám thương. Ngược lại A Nhã, biết được việc này về sau, đối với Tần Thọ có rõ ràng đổi mới. Bởi vì A Nhã xem như nhẫn giả xuất thân, trước đây ngay tại ca ca dưới sự an bài trải qua các loại yêu cầu cao độ huấn luyện. Ăn qua khổ cùng Tần Thọ hiện tại không sai biệt lắm. Cho nên tại nàng nhìn đến, Tần Thọ phụ trọng huấn luyện, ngược lại là có vẻ phá lệ con nam tử hán khí khái. Nhìn không ra nha, tuổi còn trẻ, còn rất có cốt khí. Nhìn Tần Thọ mang phụ trọng, kiên nghị gò má chảy xuống mồ hôi bộ dáng, A Nhã không khỏi nghĩ đến buổi trưa, chính mình nhìn đến Tần Thọ kia thân thể trần truồng bộ dáng. Tuy rằng Tần Thọ mới chỉ là đi ra làm hơn một tháng nhà huấn luyện, nhưng dáng người phương diện, giống như thiên truy bách luyện. Nên có cơ bụng địa phương có cơ bụng, cơ bắp phong phú địa phương cũng phong phú. Mặc quần áo hiền gầy, thoát y hiền thịt. Nghĩ nghĩ, A Nhã lại nghĩ đến Tần Thọ tinh dịch hiệu quả, gương mặt xinh đẹp chớp mắt đỏ lên. May mắn hiện tại Tần Thọ chú ý của bọn họ lực không có ở A Nhã trên người, bằng không nói tuyệt đối sẽ phát hiện A Nhã mặt đỏ tai hồng hình ảnh. Tuy rằng Tần Thọ bọn hắn không nhìn thấy, nhưng là Võ Tàng cùng Á Mã Đa hai người bọn họ lại nhìn thấy. Khi nhìn đến A Nhã mặt đỏ tai hồng bộ dáng, hơn nữa đôi mắt vẫn là nhìn Tần Thọ. Võ Tàng cùng Á Mã Đa nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, cùng từ đối phương trong mắt nhìn thấy một chút ý cười. A Nhã thân phận bây giờ, là Tần Thọ bên người nhẫn giả, địa vị lời nói, tại Võ Tàng cùng Á Mã Đa nhìn đến, trên thực tế là cùng các nàng xem như nữ hầu là giống nhau. Cho nên, các nàng đối đãi A Nhã thời điểm cũng sẽ không theo đối với Tiểu Hà các nàng như vậy, nhún nhường cúc đầu gối. Hai người bọn họ trong nháy mắt ở giữa đi đến A Nhã bên cạnh. A Nhã muội muội, người có phải hay không yêu thích chủ nhân à? Đến gần câu nói đầu tiên, Võ Tàng liền trực tiếp thiêu minh đề tài. Nghe được Võ Tàng những lời này, A Nhã trợn tròn mắt đẹp, liền vội vàng lắc đầu phủ quyết. Không có, không có. Gặp A Nhã này liên tục phủ nhận bộ dáng, Á Mã Đa cũng là mang theo trêu chọc nụ cười khuyên nói lên ai nha, hiện tại nơi này liền ba người chúng ta, lặng lẽ nói. Hai chúng ta tuyệt đối không có khả năng đối ngoại nói ra bất cứ tin tức gì. Đối mặt Võ Tàng còn có Á Mã Đa thế công, A Nhã mặc dù là phủ nhận, cũng đều có chút sắp bị hai người bọn họ cấp mang sai lệch. Cuối cùng thật sự là nói không lại Võ Tàng các nàng, A Nhã chỉ có thể mang theo ngượng ngùng dùng mũi vậy nói chuyện giọng điệu nói đúng, đúng có một chút như vậy. Quả nhiên, nhưng là còn chưa đủ thành thực đâu. Võ Tàng cùng Á Mã Đa đều mang theo sung sướng nụ cười nhìn đối phương. A Nhã tại lưỡng nữ ở giữa, nhìn nàng nhóm biểu tình tình, không biết vì sao có một loại dự cảm xấu. Nàng liền vội vàng kéo giữ Võ Tàng cùng Á Mã Đa tay, lo lắng hỏi các ngươi, tuyệt đối không có khả năng đem chuyện này nói ra đúng không? Gặp A Nhã hình như còn có lời gì muốn nói bộ dạng, Võ Tàng cùng Á Mã Đa liên tục gật đầu, lời thề son sắt vỗ vỗ bộ ngực, đương nhiên sẽ không nói ra đi, chúng ta cầm lấy nhân phẩm của chúng ta xem như đảm bảo. Nhìn Võ Tàng cùng Á Mã Đa. A Nhã đối với các nàng cũng không phải là rất minh bạch, chỉ biết là Tần Thọ bên người nữ hầu. thậm chí các nàng cũng vẫn là tần thọ bên người bạn gái, giữa trưa lều trại, nàng nhớ rõ rất rõ ràng, võ tàng cùng Á Mã Đa cũng là có đi vào. Về phần đi vào người, đều là cái gì kết cục, vậy dĩ nhiên là bị tần thọ cấp hung hăng rót đầy tinh dịch. Nhưng là nếu như không lời nói, hình như các nàng là phi thường khó chơi nhân vật. Không biết vì sao, A Nhã trực giác là như thế này nói cho nàng. Tuy rằng đối với lưỡng nữ lời nói, tín nhiệm không được một chút, nhưng là vì không cho mình bị tiếp tục dây dưa tiếp. A Nhã chỉ có thể đem chính mình giữa chưa tại tinh dịch thượng phát hiện sự tình nói cho võ tàng cùng Á Mã Đa. Nhưng thật ra là bởi vì như vậy, ta phát hiện chủ công tinh dịch có thể giúp ta làn da mỹ dung, thay đổi tốt, cho nên ta mới tiến thêm một bước đối với hắn cảm quan thay đổi tốt. Võ tàng cùng Á Mã Đa lưỡng nữ không nói gì, chính là dốc sức gật đầu. Như vậy lời nói, xin hỏi làm sao vậy? Nhìn võ tàng cùng Á Mã Đa lưỡng nữ dốc sức gật đầu bộ dáng, A Nhã cẩn thận hỏi. Nghe vậy, võ tàng cùng Á Mã Đa mạnh mẽ lấy lại tinh thần. Lên tiếng trước nhất giải thích chính là Á Mã Đa, không có gì, tinh dịch có thể mỹ dung chuyện này, chỉ có chủ nhân tinh dịch mới có thể đạt tới loại này đặc thù hiệu quả Nga, bởi vì chủ nhân là bị trong truyền thuyết Pokemon lựa chọn chung nam nhân A. Đúng vậy, Á Mã Đa cùng võ tàng khuôn mặt viết đầy kiêu ngạo. Rõ ràng bị trong truyền thuyết Pokemon chọn chúng người cũng không phải là các nàng. A Nhã trong lòng âm thầm chửi bậy, bất quá nàng cũng theo lưỡng nữ miệng ở bên trong lấy được một cái trọng yếu tình báo. Thì phải là, chỉ có tần thọ tinh dịch mới có thứ hiệu quả này. Nam nhân khác tinh dịch là không có. Điều này cũng làm cho A Nhã nhẹ nhàng thở ra. Làm ta sợ muốn chết, ta còn cho rằng ta những sinh vật kia sách giáo khoa đều bạch nhìn, nguyên lai chỉ có chủ công tinh dịch mới có thứ hiệu quả này. Thế giới quan còn chưa hoàn toàn sụp đổ, A Nhã lấy lại tinh thần, Triệu Á Mã Đa cùng võ tàng hỏi xin hỏi hai vị còn có chuyện gì sao? A Nhã hiện tại chỉ muốn mau chóng thoát khỏi võ tàng cùng Á Mã Đa các nàng. Đối mặt A Nhã dò hỏi, võ tàng cùng Á Mã Đa cũng không có trực diện trả lời A Nhã vấn đề. Mà là quanh co lòng vòng, tiến vào tiếp theo đề tài. Được đến chủ nhân tinh dịch cơ hội cũng không nhiều đâu. Nghe được Á Mã Đa nói như vậy, A Nhã lập tức liền minh bạch, đối phương trong lời nói ý tứ. Như vậy ta nhu phải bỏ ra cái gì? A Nhã khẽ nhíu mày hỏi. Thành cho chúng ta một thành viên. A Mã Đa cùng võ tàng hai miệng cùng vừa nói. Thành cho các ngươi một thành viên. A Nhã có chút không biết rõ sở võ tàng cùng Á Mã Đa rồi, vốn là còn cho rằng là phải bỏ ra những phương diện khác một chút đại giới. Ví dụ như tiền tài cái gì? Kết quả lại là phi thường ý nghĩa không rõ thành vì các nàng một thành viên. Chẳng lẽ nói là tính toán làm nàng theo nhẫn giả biến thành tần thọ nữ hầu sao? Giống như là nhìn thấu A Nhã hiện tại trong lòng nghi hoặc. A Mã giải thích thêm nói không phải là muốn cho ngươi theo chúng ta giống nhau trở thành chủ nhân nữ hầu, mà là nói, chúng ta kết minh, trở thành chủ nhân bên người nữ hầu chỉ cần có hai chúng ta như vậy đủ rồi. Đối với nữ hầu vị trí này, Á Mã Đa cùng võ tàng là chành gắt gao. Tùy theo Á Mã Đa nói như vậy, A Nhã rốt cục thì nghe rõ. Nga đã hiểu, như vậy nói ta đáp ứng. A Nhã thực thích cái đẹp, này tại nàng nhìn đến, đã là lỗ lã nhỏ nhất đại giới. Cho nên không chút do dự liền đáp ứng. Nhưng mà nàng không biết chính là, đúng là bởi vì cái này tâm lý, nàng hoàn toàn rơi vào võ tàng cùng Á Mã Đa biên chế cạm bẫy. Làm nàng càng lúc càng nhanh mê luyến tần thỏ cạm bẫy. Ngay tại A Nhã cùng võ tàng còn có Á Mã Đa nói chuyện phiếm đồng thời. Một bên khác. Siêu mộng tìm đến Lị Giai các nàng. Ta lần này đem đại gia tụ tập, nhưng thật ra là có một việc muốn cùng đại gia nói. Lần này tham gia hội nghị có Lị Giai, Yêu Đằng Kem Tươi, Tiểu Tuyết, vốn là còn có võ tàng cùng Á Mã Đa, nhưng là các nàng hiện tại còn đang dây dưa An Nhã. Siêu mộng tính toán sau sẽ tìm đến các nàng, đem trang tần thọ tinh dịch bình cho các nàng, làm cho các nàng cấp chính mình Pokemon uống xong. Mà trước mắt trừ bỏ Na Tư trong tay còn không có Pokemon. Những người khác trong tay đều có Pokemon. Cho nên lần này hội nghị, Na Tư cũng không có tham gia, tiếp theo chính là Tiểu Hà trong tay Hải Tinh Tinh cũng không thích hợp. Từ lần trước tại Thánh Đặc An Nỗ Hào phía trên, Siêu Mộng cùng các nàng nói rõ toàn bộ sau. Tiểu Hà tại thu phục Pokemon phương diện, cũng kiềm chế rất nhiều, không có nhìn thấy chỉ cần là một cái thủy hệ Pokemon, liền muốn thu phục. Mà là tiên khảo lo phải chăng thích hợp làm tần thọ tính bạn lữ. Vì chính mình âu yếm nam nhân bỏ đi một ít gì đó, Tiểu Hà cảm thấy, đây là đáng giá. Trở thành thủy hệ Pokemon đại sư, cũng không toàn bộ đại biểu, phải sở hữu thủy hệ Pokemon đều thu phục. Mới gia nhập Tiểu Tuyết, cũng biết Siêu Mộng các nàng những cái này Pokemon cùng Tần Thỏ quan hệ. Bất quá mình cũng cùng Lục Vĩ cùng Tần Thỏ đều phát sinh quá tính quan hệ, cho nên Tiểu Tuyết cũng liền vui vẻ tiếp nhận rồi loại này ngoại nhân không đủ vì đạo quan hệ. Xin hỏi Siêu Mộng, là chuyện gì? Yêu Đằng Kem Tươi lên tiếng trước nhất. Là muốn làm chư vị Pokemon uống xong cái này, Tần Thỏ tinh dịch. Siêu Mộng nói, tại Yêu Đằng Kem Tươi các nàng trước mặt, biến ma thuật vậy thay đổi ra vài bình trang bị đầy đủ màu trắng chất lỏng bình. Về phần những cái này tinh dịch, tự nhiên là Siêu Mộng xin nhờ A Nhã thu thập. Những cái này tinh dịch cất chứa năng lượng cũng không có bị hoàn toàn hấp thu, cho nên còn có tiếp cận hoàn hảo công hiệu. Lệ Giai có chút tiểu kinh nhã nhanh như vậy liền sử dụng cái phương án này sao? Mặc dù lớn ra đều đã chuẩn bị xong làm chính mình Pokemon cũng thành vì Tần Thỏ phối ngẫu, nhưng là các nàng đều cảm thấy, ít nhất phải tại các nàng đều cố hết sức thời điểm lại sử dụng cái phương án này. Kết quả hiện tại Siêu Mộng thế nhưng trực tiếp đem phương án cấp nói trước. Lệ Giai bên này đều vẫn chưa có hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, nàng ngày chi thạch được đến tiếp theo cái thành trấn mới có thể vào tay. Thối thối hoa cần phải ngày chi thạch mới có thể tiến hóa thành vì xinh đẹp hoa. Chẳng lẽ các vị thật không có cảm giác được, càng ngày càng không còn chút sức lực nào sao? Tần Thỏ đang cùng ta làm xong, nhưng là tinh lực dồi dào đi tìm phóng hỏa long, lúc trở về bộ dáng các ngươi cũng nhìn thấy a. Như trước kiên định. Siêu Mộng nói đến đây thời điểm vừa nghĩ đến Tần Thỏ căn kia đại con cặc, nàng huyệt dâm mà bắt đầu không tự chủ được phân bố nữ chất lỏng. Bị Siêu Mộng vừa nói như vậy, đám người lúc này mới nhớ lại Tần Thỏ lúc trở lại. Theo phóng hỏa long thân cao thấp đến thời điểm đối phương căn kia thô to đại con cặc, thập phần cứng rắn, theo phóng hỏa long huyệt dâm rút ra hình ảnh. Nhất thời, chúng nữ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Xác thực, quả thật chúng nữ ngượng ngùng gật đầu. Bất quá, thối thối hoa lời nói, ta vẫn là muốn đợi đến nàng tiến hóa thành vì xinh đẹp hoa thời điểm. Lệ Giai nói, lấy thối thối hoa hình thái phóng ra, hình ảnh kia vẫn là không cách nào tưởng tượng. Cho nên Siêu Mộng đưa qua chai này tinh dịch, liền tạm thời do nàng đến bảo quản. Đối với Lệ Giai quyết định, Siêu Mộng khẽ vuốt cằm cũng được, như vậy còn lại các vị, thỉnh đem tinh dịch cho các ngươi Pokemon sử dụng a. Trong này, cấp Tiểu Tuyết Lục Vĩ cái kia bình lượng muốn giảm rất nhiều. Bởi vì lúc trước tại Mỹ Dung phố tửu điếm thời điểm Lục Vĩ cũng đã bị Tần Thỏ nội bắn không ít tinh dịch. Nghe vậy, Tiểu Tuyết cùng Yêu Đằng Kem Tươi nhau nhau đem chính mình Pokemon thả ra. Lục Vĩ, Kala Kala. Nhìn hai cái Pokemon đem Tần Thỏ tinh dịch uống xong về sau, Siêu Mộng cùng Tam Nữ nói câu chính mình đi tìm võ tàng cùng Á Mã Đa. Lập tức liền sử dụng chớp mắt di chuyển biến mất ở tại Tam Nữ trước mặt. Mà lúc này, võ tàng cùng Á Mã Đa đang tại mượn sức A Nhã. Thì ra là thế, thì ra là thế, A Nhã muội muội là một cái đặc biệt thích cái đẹp nữ nhân này, đúng dịp, chúng ta cũng đúng nha. Đối với tại bảo dưỡng phương diện, chúng ta nhưng là phi thường có nghiên cứu. Ai thật, thật vậy chăng? A Nhã có chút nghi ngờ nhìn võ tàng cùng Á Mã Đa, đối với các nàng hai chuyện ra lời nói, hiển nhiên vẫn có một chút không thể nào tin được. Đây là xem như nhẫn giả trời sinh hơn nghi ngờ tính. Ít nhất tại gia nhập đội ngũ về sau, nàng chưa từng thấy qua võ tàng cùng Á Mã Đa sử dụng quá bất kỳ cái gì bảo dưỡng phẩm. Đối với A Nhã hoài nghi, võ tàng cùng Á Mã Đa cũng không có tức giận. Võ tàng ngửa đầu, gương mặt kiêu ngạo, xoa eo lời thề son sắt cười nói đó là đương nhiên, sở dĩ hiện tại không cần kia một chút bảo dưỡng phẩm, A Nhã muội muội ngươi mình cũng lòng biết rõ, bất quá để chứng minh một chút, kế tiếp, khiến cho ngươi có biết, bình thường ta là như thế nào bảo dưỡng chính mình a. Dứt lời, võ tàng kế tiếp đem chính mình ngày xưa bảo dưỡng kỹ thuật toàn bộ đều nói cho A Nhã. Mà A Nhã cũng theo nguyên bản nửa tin nửa ngờ, dần dần đã không có nửa điểm hoài nghi. Bởi vì võ tàng nói những phương pháp kia, A Nhã chính mình giả suy nghĩ một chút, toàn bộ đều là có thể làm. Hơn nữa còn phi thường chuyên nghiệp. Nếu như thật dựa theo võ tàng như vậy bảo dưỡng chính mình lời nói không chừng thật có thể. Về phần võ tàng cùng Á Mã Đa hai người bọn họ vì sao cũng không dùng bảo dưỡng thưởng thức, A Nhã mình cũng là cảm thấy chính mình có chút bồn. Tại võ tàng cùng Á Mã Đa bên người, không phải có một trời sinh bảo dưỡng thánh thể sao? Tần Thỏ kia tinh dịch hiệu quả, quả thực chính là thần dược. Toàn bộ thế giới bảo dưỡng phẩm, khả năng cũng không cùng Tần Thỏ một giọt tinh dịch hiệu quả tới tốt lắm. Gia nhập vào hai cái này nữ hầu đội hình, còn có khả năng đạt được đến từ Tần Thỏ tinh dịch, vẫn có thể học được dưỡng ra bảo dưỡng đợi chi thức. Nghĩ nghĩ, A Nhã cảm thấy không lỗ. Vì thế, nàng gật gật đầu ta gia nhập các ngươi. hoan nghênh hoan nghênh. Võ Tàng cùng Á Mã Đa lập tức tiến lên cùng A Nhã Câu bả vai đáp cõng lên đến, đối mặt lưỡng nữ này nhiệt tình hoan nghênh, A Nhã nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Thậm chí có một chút hoài nghi, mình làm ra quyết định này rốt cuộc có chính xác hay không. Bởi vì Võ Tàng cùng Á Mã Đa, nhìn, giống như cũng không như thế nào kháo phổ bộ dạng. Ngay tại Võ Tàng cùng Á Mã Đa các nàng hài lòng, chính mình tôi tớ trận doanh có tân đồng bạn gia nhập thời điểm. Siêu Mộng đột nhiên xuất hiện ở tam nữ trước mặt. Này có thể cấp vốn là còn tại cao hứng Võ Tàng, Á Mã Đa cùng với có chút vì chính mình tương lai kham yêu A Nhã cấp dọa nhảy dựng. Siêu Mộng đại nhân, ngài như thế nào đến đây à? Võ Tàng cùng Á Mã Đa lòng còn sợ hãi vỗ vỗ còn tại bang bang nhảy liên tục không ngừng bộ ngực, thở dài một hơi. Siêu Mộng này xuất quỷ nhập thần hành vi, xác thực cho các nàng dọa không rõ. Thậm chí bởi vì quá mức sợ hãi, hai người bọn họ cái bình thường đều không đối phó ra hỏa, đều bế cùng một chỗ. Võ Tàng, Á Mã Đa, đem các ngươi Pokemon thả ra đi, sau đó làm cho các nàng ăn tần thỏ tinh dịch. Siêu Mộng vừa nói, một bên đem hai bình trang tinh dịch bình đưa cho Võ Tàng cùng Á Mã Đa. Nghe được Siêu Mộng lời nói này, Võ Tàng cùng Á Mã Đa lập tức minh bạch làm như vậy nguyên nhân, cũng không trì hoãn, lập tức cấp chính mình Pokemon thả ra, làm cho các nàng uống xong tần thọ tinh dịch. Dính đến tần thọ sự tình, Võ Tàng cùng Á Mã Đa đều thập phần tích cực. Võ Tàng A Bách Xà, Á Mã Đa may mắn đản. Nhìn A Bách Xà cùng may mắn đản đều muốn tần thọ tinh dịch uống vào về sau, Siêu Mộng yên lặng gật đầu. Buổi tối hôm nay lời nói, hẳn là náo nhiệt dị thường. Cũng không biết như vậy có thể hay không để cho tần thọ thỏa mãn. Hiện tại tần thọ rèn luyện thân thể cường độ càng ngày càng cao. Căn kia đại con cặc cũng càng ngày càng khó có thể thỏa mãn. Ngay tại Siêu Mộng muốn lúc rời đi, cũng chú ý tới A Nhã trong mắt khát vọng. Nhìn bộ dạng, tần thọ bên người nhiều hơn nữa một cái nữ nhân thời điểm cũng không xa. Bất quá Siêu Mộng không biết chính là, A Nhã khát vọng tinh dịch nguyên nhân nhưng thật ra là muốn dùng để phu mặt cùng vẽ loạn tại làn da tiến tới hành bảo dưỡng. Nếu không lời nói, nhiều ít bị Siêu Mộng nói thượng nhất miệng dậm chân giận dữ. Chương 106 ban đêm là Bạch Long cùng cấp đống điều buổi biểu diễn dành riêng một. Đi tới một đường, trừ bỏ vài cái A Bách quái đợi một chút ăn thịt Pokemon ra đến tập kích bên ngoài, vốn không có gặp được những chuyện khác. Những cái này nhảy ra tập kích Pokemon toàn bộ đều bị cấp đống điều cấp một cái cấp đống chùm tia sáng hóa thành khắc băng, cuối cùng bị cấp đống điều cấp nhất móng cào thành khối vụn. Đối với cấp đống điều tới nói, chỉ cần dám uy hiếp tần thọ sinh mệnh ra hỏa, liền đều là nàng kẻ địch. Mà kẻ địch nên hoàn toàn hủy diệt. Nhìn thấy cấp đống điều thực hiện, Siêu Mộng các nàng chỉ hơi hơi nhíu mi, nhưng cũng không nói thêm gì. Bởi vì đối phương cũng đều là bởi vì tần thọ cho nên mới làm như vậy. Về phần Tiểu Hà các nàng đều càng thêm không có cảm giác gì rồi, bởi vì A Bách quái những cái này chủ động công kích nhân loại Pokemon thật là cho phép bị đánh chết. Chết tại đây một chút Pokemon trong tay nhân loại, hàng năm đều có không ít. Ban đêm, sau khi ăn cơm tối xong, A Nhã liền chạy trốn đi tuần tra. Bởi vì nàng hiện tại cùng tần thọ ở giữa quan hệ, vẫn chỉ là chủ tớ quan hệ, vẫn chưa càng sâu từng bước. Cho nên đối với tần thọ các nàng tiến vào lều trại làm chuyện này, mặc dù biết, nhưng là A Nhã cũng không có khả năng tham dự vào. Lưu lại là tự mình chuốc lấy cực khổ, vẫn là mau chóng rời xa này phiến đất nguy hiểm mới là nhân tuyển tốt nhất. Lều trại nội, Tiểu Hà các nàng một đám huyệt dâm đều bị rót đầy nồng đậm sền sệt dính tinh dịch, trên người cũng bị tinh dịch bao trùm. Trắng nõn làn da như ẩn như hiện, mấy cậu dáng người đẫy đà lớn nhỏ khác biệt thân thể yêu kiều, cộng thêm thượng phúc vị hình thái Pokemon nhóm xếp và đặt tại cùng một chỗ, có vẻ phá lệ dâm loạn. Rất có rượu thịt trì lâm hình ảnh cảm giác. Bất quá, đêm nay nhân vật chính, chẳng phải là bay trên trời đường lang các nàng. Đêm nay nhân vật chính, là Bạch Long Lai Siela mỗ cùng với cấp đống điều, cộng thêm Võ Tàng các nàng Pokemon nhóm. Buổi tối hôm nay sẽ phi thường náo nhiệt. Bởi vì tần thọ hậu cung số lượng lại gia tăng một đống lớn. Dựa theo trình tự, thứ nhất tự nhiên là Bạch Long Lai Siela mỗ trước cùng tần thọ để làm yêu. Giờ này khắc này, đang uống hạ tần thọ tinh dịch nắm giữ phúc thủy hóa năng lực về sau, Lai Siela mỗ một khi sử dụng phúc thủy hóa, cả người liền có khả năng cùng ngâm nước giống nhau thu nhỏ lại. Biến thành bình thường người trưởng thành thân cao. Hơn nữa thân thể đường nét thay đổi âm nhu, nhìn cùng nhân loại nữ tính giống nhau. Đồng thời một chút đặc thù bộ dạng cũng sẽ có điều biến hóa. Ví dụ như lông mi nhìn càng thêm thon dài, ánh mắt nhìn càng thêm quyến rũ một loại. Tối Hiền thay đổi chính là trước ngực nhiều hơn hai luồng mềm mại đồ vật. Còn có chính mình hạ thân, cũng có loài người kia nữ tính có huyệt dâm âm đạo cùng với tử cung. Lúc này, lều trại nội mùi vị, đã không hiện lên thúi như vậy. Nàng thậm chí cảm giác, bụng của mình đang không ngừng quất đánh, giống như khát vọng vật gì đó, có thể hung hăng cắm vào huyệt dâm trong đó. Loại này trên thân thể biến hóa, Lai Siela mỗ không biết là tốt là xấu. Nhưng là nếu đáp ứng trước mắt tên nhân loại này sự tình, đối phương đã làm được rồi, như vậy mình cũng tất nhiên có thể làm được. Bằng không liền ném truyền thuyết Pokemon cái mặt này. Nhận lấy, kế tiếp, muốn, phải làm sao? Lai Siela mỗ hiển nhiên vẫn có một chút không buông ra, nói chuyện đều nhất đốn nhất đốn. Nghe vậy, Tần Thọ đi lên trước, đem cực nóng thô to con cặc chống đỡ ở tại Lai Siela mỗ mềm mại bụng phía trên. Đối phương trên người màu trắng mềm mại lông mọc trên thân thể thực mềm mại thuận theo trượt, quy đầu đặt ở phía trên thời điểm hơi chút nhẹ nhàng ma sát, đều sẽ mang đến tương đương khoái cảm. Mà Lai Siela mỗ là đối với Tần Thọ đem con cặc cấp chống đỡ tại bụng của mình thượng có chút không biết làm sao. Gần gũi nhìn Tần Thọ căn này bộ phận sinh dục, nàng cảm thấy có chút xấu xấu. Nhưng là phía trước nó tại tiểu hà các nàng huyệt dâm dũng mãnh giết địch hình ảnh. Làm Lai Siela mỗ hoàn toàn không dám khinh thường căn này còn tại tỏa ra bạch khí thô to con cặc. Tần Thọ ôm lấy Lai Siela mỗ, đối phương thân thể ôm lên hết sức thoải mái. Có nhục cảm đồng thời lại không thiếu cái loại này dày đặc cảm giác, cùng ma huyễn mặt nạ meo cùng y vi các nàng ôm lên cảm giác giống nhau như đúc. Lai Siela mỗ trên người còn có một cỗ giống cái mùi thơm. Tần Thọ cười cười toàn bộ giao cho ta để dẫn dắt là được, hiện tại, trước ôm lấy ta. Nghe vậy. Lai Siela mỗ bắt đầu dựa theo Tần Thọ nói, cũng đồng dạng ôm lấy Tần Thọ. Ngay tại Lai Siela mỗ vừa mới ôm lấy Tần Thọ khoảnh khắc, Tần Thọ bỗng nhiên đem miệng mở ra, cắn một cái trước ngực nàng một đoàn viên thịt. Hơn nữa bắt đầu dùng sức hút lên, trong khoang miệng còn tại dùng đầu lưỡi không ngừng khiêu khích viên thịt đỉnh phấn nộn nhũ lạc. Ân a kia, chỗ đó là không muốn liếm. Lai Siela mỗ theo bản năng muốn ngăn lại Tần Thọ, nhưng là Tần Thọ hai tay lại gắt gao. Lấy này nhắc nhở Lai Siela mỗ. Tỉnh ngộ Lai Siela mỗ lập tức đình chỉ dãy giụa, chỉ có thể dốc sức thở gấp rên rỉ, cảm nhận bộ ngực truyền đến khoái cảm, làm nàng thân thể yêu kiều cũng bắt đầu hơi hơi co giật lên. Vì sao bị liếm chỗ này thế nhưng thư thái như vậy? Lai Siela mỗ không hiểu, từ trước thời điểm nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua phần này sung sướng. Khi đó nàng biết chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, đồng thời bảo hộ vương quốc. Nhưng mà... Hiện tại Tần Thọ làm nàng đã biết, trên thế giới thế nhưng còn có loại này thoải mái sự tình. Lai Siela mỗ đôi mắt thần sắc bắt đầu thay đổi mê ly thất thần. Vốn là còn có chút miễn cưỡng ôm lấy Tần Thọ thân thể móng vuốt dần dần dịch chuyển đến Tần Thọ sau đầu, chống đỡ Tần Thọ, làm hắn cả khuôn mặt đều bước vào chính mình mềm mại to lớn viên thịt trong đó. Làm Tần Thọ có thể hút cái thống khoái. Nàng đã có thể cảm giác được, chính mình viên thịt tại Tần Thọ linh hoạt đầu lưỡi thế công phía dưới. Đỉnh nhũ lạp đã bắt đầu dần dần trở nên cứng rắn. Đồng thời cũng biến thành càng ngày càng có cảm giác. Hai đầu đẫy đà chân đổ tam giác khu vực, màu mỡ huyệt dâm bắt đầu không ngừng phân bố dinh dính nữ chất lỏng. Những cái này nữ chất lỏng hãy cùng sụp xuống vỡ đê vậy, không ngừng phun ra ngoài. Tất tất tất âm thanh, tán không dứt tai. Tần Thọ khóe miệng dơ lên một chút ý cười. Hắn bỏ qua Lai Siela mỗ kia bị chính mình hút có chút nở viên thịt. Phía trên bị chính mình hút bộ phận đã có thể rõ ràng nhìn đến đang thay đổi hồng. Nhìn bộ dạng, Lai Siela mỗ người lỗ thịt đã phi thường muốn của ta đại con cặc nữa nha, thế nhưng tự tiện đã ướt thành bộ dáng này. Tần Thọ vừa nói, nguyên bản ôm lấy Lai Siela mỗ eo thon tay dần dần rời xuống. Tại lướt qua đối phương kia cùng ngọn lửa bình thường cái đuôi về sau, Tần Thọ hai tay tinh chuẩn đâm vào Lai Siela mỗ kia hai đầu đầy đặn chân trong đó. Ngón tay cắm vào Lai Siela mỗ kia phốc xích loạn bắn tung tóe nữ chất lỏng huyệt dâm nội. Cùng với Tần Thọ ngón tay cắm vào vậy không đoạn ra bên ngoài mạo dâm thủy huyệt dâm bên trong, Lai Siela mỗ thân thể yêu kiều bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy, hơn nữa đầu mạnh mẽ giơ lên, đôi mắt trợn tròn nhưng là lại chớp mắt thượng lật, mắt đẹp tràn ngập khoái cảm chi sắc. Nguyên bản uy nghiêm khuôn mặt, giờ này khắc này đã hoàn toàn biến thành dâm đãng cao trào mặt. Hầu a nga nga nga nga, đi đi đi. Vô sự tự thông, tại xem qua siêu mộng các nàng cùng Tần Thọ ân ái về sau, Lai Siela mỗ tuy rằng không nhìn, nhưng là âm thanh lại ngăn cách không xong. Siêu mộng các nàng nói ra dâm nói lời xấu xa, ít nhiều vẫn là nhập não. Bây giờ đang ở thân thể này tiến vào tuyệt đối khoái cảm trạng thái về sau, Lai Siela mỗ thân thể bản năng làm nàng nói thẳng đi ra. Một bên cấp đống điệu nhìn một màn này, trong mắt phi thường hâm mộ. Nàng cảm thấy quang là như thế này nhìn không được, mình cũng phải chủ động một điểm. Nếu không lời nói, mệt không phải là chính nàng. Vì thế, cấp đống điệu cũng sử dụng phúc thủy hóa, thân thể bắt đầu cùng Lai Siela mỗ giống nhau ngâm nước, biến thành bình thường người trưởng thành lớn nhỏ. Đồng thời dáng người cũng biến thành đẫy đà xinh đẹp lên. Hai cánh tăng trưởng, trở nên cùng tay giống nhau linh hoạt. Đối với chính mình tân hình thái, cấp đống điệu thích ứng cũng rất nhanh. Chỉ chốc lát sau liền ngồi ở trên đất, hai chân mở rộng, theo sau dùng tiện tay giống nhau cánh, sờ soạng chính mình huyệt dâm, hơn nữa bắt đầu gảy gảy lên. Một chiêu này, là vừa mới nhìn tần thỏ cùng lửa EV các nàng ân ái thời điểm học. Bởi vì tần thỏ tại địch cái khác Pokemon hoặc là nữ nhân thời điểm cái khác nhân hoặc là Pokemon đều hướng về chính mình huyệt dâm bắt đầu từ an ủi. Nga thật là thoải mái ân a tần thỏ mau nhanh dùng ngươi đại con cặc hung hăng địch thật là thoải mái Nga đại con cặc muốn đem huyệt dâm cấp địch lạt. Cấp đống điệu ảo tưởng hiện tại tần thỏ tại cuồng địch chính mình huyệt dâm, tuy rằng cảm giác kém rất nhiều, nhưng là thắng tại không có. Ít nhất có thể làm cho nàng hơi chút sinh ra một chút khoái cảm. Cũng tốt vì trong chốc lát tần thọ đến quang lâm chính mình huyệt dâm làm chuẩn bị. Làm trơn trượt huyệt khoang chuẩn bị. Lai Siela mỗ huyệt dâm giống như vỡ đê, liên tục không ngừng dâm thủy cùng thác nước giống nhau, như nước chảy, dốc sức chảy xuống. Toàn bộ thân thể yêu kiều hãy cùng rút hết xương cốt giống nhau, mềm liệt tại tần thọ trong ngực. Trước ngực hai luồng dâm đãng thành thục viên thịt đặt ở tần thọ bộ ngực, thậm chí đều bị ép bẹp, giống như thành dâm mỹ bánh thịt. Hầu hầu nha nha y y. Theo Lai Siela mỗ huyệt dâm trung phun ra dâm thủy, thậm chí đều muốn nàng hai luồng mông thịt cấp ướt nhẹp. Nàng than tại trong ngực tần thỏ, mắt đẹp thượng lật, đạp kéo lấy lưỡi thơm đầy mặt cao trào lên đỉnh bộ dạng phi thường dâm đãng. Hoàn toàn đã không có xem như truyền thuyết Pokemon nên có uy nghiêm. Hiện tại Lai Siela mỗ, càng giống như là một cái khát vọng con cặc nữ xúc. Nếm thử người chính mình hương vị như thế nào? Tần thỏ đem một bàn tay rút ra. Theo sau đem dính lấy Lai Siela mỗ chính mình dâm thủy ngón tay mạnh mẽ đút vào Lai Siela mỗ trong miệng. Ngón tay chạm đến ướt át khoang miệng cùng kia trường mà mềm mại đầu lưỡi. Hầu, đừng bỏ vào đến, tốt tao. Nhưng là tần thỏ cũng không nghe Lai Siela mỗ nói làm, hắn trực tiếp đem Lai Siela mỗ đẩy đến lều trại trên mặt đất. Tay đặt tại Lai Siela mỗ sau lưng phía trên, làm nàng không có lập tức theo trên mặt đất bỏ lên. Con cặc tùy theo tần thỏ ngồi xuống, vỗ tại Lai Siela mỗ kia đẩy đà cặp mông phía trên, đánh cặp mông sóng thịt không thôi, phát ra rất nhỏ ba ba âm thanh. Làm gì? Lai Siela mỗ ngữ khí run rẩy, liên tục cao trào hai lần, làm nàng thân thể đều tại co giật. Quy đầu cực nóng xúc cảm, mỗi chạm vào một chút Lai Siela mỗ cặp mông, đều sẽ làm Lai Siela mỗ thân thể yêu kiều run rẩy một chút. Tại Lai Siela mỗ ghé mắt thị giác bên trong. Có thể nhìn thấy to lớn tráng giống như trứng gà vậy lớn nhỏ quy đầu ngẩng lên thật cao, ngay ngắn con cặc thượng nhô ra mạch máu hơi hơi nhịp đập. Nghe được Lai Siela mỗ hỏi ra vấn đề này, tần thỏ không khỏi cười khẽ một tiếng làm gì. Đương nhiên là làm ngươi a, không thấy được nhĩ lão công ta hiện tại con cặc cứng rắn khó chịu sao. À, nga nga. Nghe vậy, Lai Siela mỗ lập tức đã không có bất kỳ ý kiến gì, bởi vì tần thỏ thân phận bây giờ thật là nàng phối ngẫu. Hiện tại đối phương muốn tại chính mình bên trong thân thể xuất tinh, cũng là thuộc về bình thường sự tình. Đến, đem mông vểnh cao. Tần thỏ vừa nói, một bên dùng sức quất đánh một cái Lai Siela mỗ mượt mà đầy đặn mông, chọc phía trên nhộn nhạo dâm mỹ sóng thịt, mãnh liệt khoái cảm theo bờ mông truyền đến, Lai Siela mỗ hai chân cùng run rẩy vậy không ngừng đánh bãi, huyệt dâm thủy càng là phốc xích phun tung tóe liên tục không ngừng. Hầu y ô ô ô nga nga nga nga, đừng đánh. Lại muốn đi rồi, huyệt dâm lại muốn đi chọc a. Hầu. Lai Siela mỗ lật dâm đãng bạch nhãn, nhưng là thân thể vẫn là tại tần thỏ dưới sự dẫn đường, đem cặp mông cấp vỉnh đến cao nhất, thân thể tắc là hoàn toàn nằm sấp tại trên mặt đất. Trước ngực hai luồng dâm đãng thành thục mềm mại đại viên thịt bị chen ép thành bánh phá lệ dâm đãng. Lai Siela mỗ mông kiều vô cùng cao, tần thỏ đứng lấy cũng đủ để cho con cặc cắm vào đến Lai Siela mỗ huyệt dâm trong đó. Hơn nữa bởi vì hai chân mở ra bảo trì tam giác chống đỡ tư thế phía dưới, tần thọ nắm Lai Siela mỗ hai bên mềm mại bờ mông chiều hai bên rất ra, có thể nhìn thấy nữ chất lỏng dính liền tại cùng một chỗ, huyệt dâm cùng cúc huyệt đều tại phân bố dịch nhờn hình ảnh. một là phân bố nữ chất lỏng, một là phân bố chàng chất lỏng. Nói lên, chính mình còn đều chưa từng thử qua cốc huyệt, đợi sau tìm cơ thử một chút xem sao. Nghe nói cốc huyệt nhanh đến trình độ, nhưng là so huyệt dâm còn muốn khoa trương. Nghĩ vậy, Tần Thọ dưới hông con cặc liền kiên cố hơn, cứng rắn bạt lên. Giống như là đang nhắc nhở Tần Thọ, chạy nhanh đem nó cắm vào huyệt đạo thật tốt phóng thích, bằng không sắp bị nghẹn chết. Nói ngắn lại, hay là trước địch huyệt dâm a? Tần Thọ nói, đem to lớn quy đầu chống đỡ ở tại Lai Siela mỗ huyệt dâm cửa vào. Mới chỉ là chống đỡ tại phía trên, Lai Siela mỗ thân thể yêu kiều liền lại là nhấc lên một trận run rẩy, dâm đãng thành thục thân thể run rẩy sở mang đến thị giác hiệu quả, có thể nói tuyệt cảnh. Huyệt dâm chỗ, quy đầu mới chỉ là vừa mới chống đỡ đi lên, no đủ mép thịt trung giống như là hút đầy thủy bọt biển, nhẹ nhàng chen ép một chút, sẽ có đại lượng dâm tùy theo bên trong trào ra. Một tia ý thức toàn bộ đều hát vẩy tại quy đầu phía trên. Nóng Tần Thọ quy đầu nhất nhảy nhất nhảy. Muốn địt đi vào sao? Cái kia, kỳ thật ta nghĩ nói đúng là, muốn chậm một chút, y nga nga nga nga. Nói không đợi Lai Siela mỗ nói xong, Tần Thọ liền trực tiếp lay động phần eo, đem thô to con cặc ngay ngắn tảng tiến đến. Quy đầu đẩy ra nhiều chất lỏng mép thịt, đột phá một đường chướng ngại, trực tiếp tầng tầng lớp lớp đụng vào Lai Siela mỗ cổ tử cung phía trên. Nơi bụng có thể rõ ràng nghe được nhất thanh muộn hưởng. Nga a a a, cô nha nha nha nha nha nha. Lai Siela mỗ phát ra liên tiếp dâm đãng kêu la. Tần Thọ là đem hai tay theo đẫy đà mông mông thượng lấy ra, chộp vào Lai Siela mỗ eo hông thịt mềm phía trên. Hắn nhếch miệng cười đáp nói nhảm nhiều như vậy, của ta con cặc sớm liền đã không nhịn được rồi, ai quản ngươi muốn nói gì này nọ a, ta hiện tại chỉ muốn địt huyệt. Như thế nào này nga hầu a nha nha nha nha. A a a a a a hầu hầu hầu. To lớn con cặc thô lỗ tạo ra Lai Siela mỗ căng đầy lỗ thịt, đem biến thành chính mình hình dạng. Tùy theo con cặc không ngừng qua lại quất cắm Lai Siela mỗ kia yếu ớt dâm loạn cổ tử cung nhận được trước nay chưa từng có thô bạo trà đạp. Tần Thọ mỗi một lần ưỡn eo đều sẽ đem chính mình tráng kiện con cặc toàn bộ rót vào căng đầy lỗ thịt, mỗi một lần con cặc cắm vào đều áp bức ra đại cổ dính dính sền sệt ẩm ướt trượt dâm thủy, xì xì phun tung tóe mà ra. Giờ này khắc này, Lai Siela mỗ kia dâm đãng thành thục mật đào cặp mông quả thực chính là hoàn mỹ nhất giảm sóc điếm, mỗi một lần va chạm đều dẫn tới kia cực độ non mềm đến khoa trương cặp mông giống như thạch hoa quả bình thường mãnh liệt bắn ra. Nga nga nga nga nga, y y nha nha nha nha nga nga nga, quá lớn, phốc nha nha nha o o o, quá mạnh, y y phốc o o nha nha nha nga nga hầu. Bị đại con ca cấp địch chết. Lai Siela mỗ băng tròng mắt màu lam lập tức liền muốn xong toàn bộ tiêu tán thất tại hốc mắt bên trong, đã bị địt đến mất lý trí Lai Siela mỗ chỉ có thể liều mạng há to mồm phát ra từng tiếng hạ tiện dâm đãng kêu la. Tần Thọ tiếp tục giống như man nghiêu bản chống đối Lai Siela mỗ to lớn mật đào thịt mông, tráng kiện con cặc qua lại quất cắm Lai Siela mỗ căng đầy lỗ thịt. Khang nội dâm thịt tại con cặc mỗi một lần quất cắm chung đều chặt chẽ hấp thụ ở con cặc, giống như hướng con cặc a rua vậy hầu hạ. Tùy theo Lai Siela mỗ lỗ thịt dần dần thích ứng con cặc thô bạo xung kích, Lai Siela mỗ dâm loạn tử cung giống như tình yêu cuồng nhiệt tình lữ dính tại cùng một chỗ hôn môi vậy gắt gao hấp thụ ở Tần Thọ to lớn quy đầu. Dâm loạn bạo to lớn cặp mông cũng chủ động nâng lên phối hợp Tần Thọ quất cắm, dâm đãng thành thục cặp mông tại Tần Thọ lần lượt tựa như máy đóng cọc vậy không biết mệt mỏi va chạm hạ nhộn nhạo ra dâm mỹ thịt hoa dâm sóng. Tần Thọ đại con cặc mỗi lần đều hung hăng đụng vào Lai Siela mỗ yếu ớt mà mẫn cảm hoa tâm phía trên. Liên tục không ngừng xung kích Lai Siela mỗ đầu óc. Mãnh liệt khoái cảm đã mau làm Lai Siela mỗ mất đi ý thức. Tần Thọ lay động phần eo dùng con cặc đỉnh địt Lai Siela mỗ số lần hắn mình cũng nhớ không rõ rồi, 100, 200, 300, thậm chí nhiều hơn. Nói ngắn lại, Lai Siela mỗ hiện tại đã bị Tần Thọ cấp địt chỉ còn lại có sinh vì con cái bản năng làm Lai Siela mỗ vặn vẹo bảo to lớn cặp mông, phát ra từng tiếng hạ tiện dâm đãng kêu la tới lấy lòng Tần Thọ. Thật sự là tạp ngư huyệt dâm, ta đều còn không có thích, dĩ nhiên cũng làm đã không được, đến cùng đến còn phải là ta chính mình đến, chỉ cho phép lần này, không có lần sau, trừ phi là ta muốn chủ động. Tần Thọ vừa nói, một bên đem con cặc theo Lai Siela mỗ ôn nhuận căng đầy lỗ thịt bên trong rút ra. Lỗ thịt như là luyến tiếc căn này mang cho chính mình vô thượng khoái cảm cường tráng con cặc giống như, gắt gao đem mút ở. Nhưng mà mặc dù lại làm sao không bỏ, cũng không cách nào cản trở Tần Thọ muốn đem con cặc rút ra tâm. Ba một tiếng, con cặc cuối cùng tránh thoát giống như si nữ vậy dây dưa không ngừng dâm loạn mị thịt. Mất đi con cặc ngăn chặn, Nhiều chất lỏng lỗ thịt giống như chớp mắt mở cống nhường vậy giật giật phun tung tóe ra đại lượng ẩm ướt trượt dâm thủy. Hầu nha nha nha, không muốn. Tần Thỏ thấy thế sừng sốt một chút, lập tức cao giọng cười nói chính là đem con cặc rút ra liền cao trào. Không nhìn ra, Lai Siela mẫu ngươi huyệt dâm thật đúng là tạp ngư trung tạp ngư a, bất quá cũng tốt, chính là được như vậy dâm đãng huyệt dâm, mới có thể thỏa mãn ta à. Mất đi con cặc, Lai Siela mẫu dâm đãng thành thục thân thể yêu kiều toàn bộ như là mất đi điểm chống đỡ giống như, ba một tiếng, ngã đập vào tràn đầy dâm thủy vũng nước trên mặt đất. Bắn tung tóe trên mặt đất dinh dính nữ chất lỏng vẩy ra khắp nơi, đem nàng trên người bộ lông đều cấp ướt nhẹp, dính liền tại cùng một chỗ. Tần Thỏ chiếu vào cỗ kia bảo to lớn dâm thịt mông mông, hung hăng vung vẩy dưới hông tráng kiện đại con cặc trở thành giáo huấn heo mẹ trường tiên vậy quất đánh đi lên. Bà âm thanh liên tục không ngừng tại lều trại nội không ngừng tiếng vọng. Mau dậy, tất cả nói ta muốn đổi một cái tư thế tiếp tục địch ngươi, hiện tại cũng không là nằm sấp thời điểm. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu, nha nha nha nha nga nga nga, phốc hầu, là. Tứ chi bùn rùn không sức lực Lai Siela mỗ dãy dụa muốn theo trên mặt đất bò lên, nhưng mà chẳng những không có bò lên, ngược lại là một thân dâm tiện mị thịt tại dãy dụa quá trình chung lại lần nữa nhấc lên một trận hạ lưu dâm mỹ sóng thịt. Đem trên sàn nhà hỗn hợp tao chất lỏng vung vẩy văng tư phía. Trên thân thể càng là dính đầy nước, tại lều trại nội đỉnh chóp ngọn đèn ánh sáng chiếu xuống hiển càng thêm dâm mỹ hạ tiện. Nhìn Lai Siela mỗ này dãy dụa buồn cười dâm đãng bộ dáng, Tần Thỏ thở dài. Chỉ có thể chủ động tiến lên đem Lai Siela mỗ cấp chờ mình, cái này ngược lại làm Lai Siela mỗ bị dâm thủy trồng chất vũng nước cấp hoàn toàn tẩy địch một lần thân thể. Bởi vì quá mức đột nhiên xoay người, dẫn đến Lai Siela mỗ mình cũng không có phản ứng. Cả khuôn mặt tin tức tại vũng nước, uống không ít chính mình phun ra tao chất lỏng đến trong miệng. Lấy lại tinh thần Lai Siela mỗ không biết Tần Thỏ muốn làm gì, nhưng là nàng bây giờ cái gì cũng không hiểu, mới vừa rồi bị Tần Thỏ mang tới khoái cảm. Lúc này còn tại toàn thân trên dưới vang vọng lấy. Mang theo rất mạnh dư vị cọ rửa đầu óc của nàng, đả thông nàng toàn thân trên dưới mẫn cảm thần kinh. Đúng lúc này, Tần Thỏ bỗng nhiên đem Lai Siela mỗ hai chân hướng về bả vai nàng vị trí ép. Lai Siela mỗ mật đào mông mông không ngừng nâng lên thoát ly mặt đất, cùng với hai đầu dâm đãng thành thục chân bị đặt ở song trường bên cạnh, tại nàng thị giác bên trong, đều có thể nhìn thấy chính mình phấn nộn hòn le, cùng với còn đang không ngừng chảy xuống dâm thủy huyệt dâm. Một màn này làm Lai Siela mỗ cảm thấy dị thường xấu hổ, thậm chí làm nàng không tự chủ được muốn đem đôi mắt cấp đóng lại, không muốn tiếp tục nhìn này dâm mỹ hình ảnh. Nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, cái này thật sự là chính mình sao? Vì sao như vậy dâm đãng? Tại dạng này xấu hổ tư thế cơ thể phía dưới, Tần Thỏ căn kia tráng kiện giữ tợn đại con cặc mỗi một lần đều lấy vuông góc độ hung hăng cắm vào Lai Siela mỗ dâm dịch tràn lan nhanh đến mị huyệt bên trong. To lớn quy đầu không cần tốn nhiều sức có thể đội lên mị huyệt chỗ sâu mềm mại miệng tử cung. Kia một mực đóng chặt miệng tử cung tại đại con cặc giống như công thành trùy vậy hung hãn va chạm hạ đã trở nên tràn ngập nguy cơ. Cùng với vang dội và dính sền sệt phốc kỳ âm thanh, tráng kiện con cặc không có nhận được một tia trở ngại ngay ngắn hoàn toàn cắm vào, to lớn quy đầu không hề từ bi phá khai Lai Siela mỗ miệng tử cung, hung hăng đập vào Lai Siela mỗ sử nữ tử cung. Yên nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Hầu hầu hầu, Lai Siela mỗ mẫn cảm mềm mại tử cung chớp mắt đã bị Tần Thỏ quy đầu khuếch trương lớn nhất, mỏng manh tử cung tường thịt giống như là đang ăn mừng tử cung bị con cặc hoàn toàn chiếm lĩnh vậy, nịnh nọt chặt chẽ dán lên nóng rực quy đầu, liều mạng mút hút ép lỗ tiểu ở giữa chảy ra dày đặc đi về trước chất lỏng. Yếu ớt tử cung bị quy đầu hoàn toàn kéo mở khoái cảm càng làm cho Lai Siela mỗ hoàn toàn đánh mất năng lực suy tư. Tùy ý viên kia to lớn quy đầu đem dày đặc sền sệt dính đi về trước chất lỏng vẽ loạn ô nhiễm chính mình tử cung từng cái xó xỉnh. Hoàn toàn đem kia kiểu mị mẫn cảm tử cung cải tạo thành con cặc dành riêng quy đầu thịt bộ. Hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga. Tử cung, đại quy đầu cầm cung lắp đầy. Hầu hầu, tử cung phải đổi thành đại quy đầu hình dáng. Đi, cao trào căn bản không dừng lại được. Nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Tần Thỏ phần hông cơ hồ có thể ngồi ở Lai Siela mỗ kia đầy đặn dâm đãng thành thục mông mông phía trên. Căn kia hình dạng kinh người thô to con cặc xem như điểm tựa tại Lai Siela mỗ cực phẩm trong huyệt dâm rất nhanh quất cắm liên tục không ngừng, rắn chắc giữa đùi liên tiếp không ngừng ba ba ba đụng vào Lai Siela mỗ kia đoàn nhuyễn bắn đến nổ mạnh màu mỡ dâm mông phía trên. Quả thực giống như cùng có vô hạn tinh lực mô tô vậy, liên tục không ngừng cuồng địt Lai Siela mỗ nữ chất lỏng bốn phía dâm mị lỗ thịt. đem cặp kia hình dạng hoàn mỹ an sinh hình thịt mông đụng sóng mông tung bay, mồ hôi hỗn hợp dâm dịch bị tùy ý ném bắn tung tóe. Một đợt chồng lấy một đợt làm người ta choáng váng đầu mục tuyến sóng mông nhộn nhạo ra, đồng thời kia thanh thúy dâm mỹ thân thể va chạm tiếng càng là sắp lấn át Lai Siela mỗ dâm mỹ dâm đãng kêu la. Đồng thời Lai Siela mỗ nửa người dưới cũng đột nhiên kịch liệt co lại, mềm dẻo huyệt khoang dâm thịt đều biến hình càng thêm căng đầy. Dâm thịt gắt gao xoắn ở tần thỏ thô to con cặc, hấp lực cường đại theo Lai Siela mỗ lỗ thịt chỗ sâu truyền đến. Ấm áp dâm dịch núp cọ rửa thô to con cặc, mềm mại tử cung chặt chẽ bọc lại viên kia to lớn quy đầu, liều mạng mút hút liên tục không ngừng. Một chớp mắt làm tần thỏ hưởng thụ đến tựa như thăng thiên kích thích khoái cảm. Lai Siela mỗ cũng như hoàn toàn tại cao trào phun nhũ khoái cảm trung hỏng mất giống như, thật cao ngẩng lên đầu, đem bộ kia hoàn toàn hỏng mất heo mẹ cao trào mặt triển lãm đi ra. Nguyên bản băng lam dựng thẳng đồng cực hạn thượng lật, hốc mắt bên trong chỉ còn lại có mảng lớn buồn cười tròng trắng mắt, miệng giống như không chịu khống chế vậy thật to mở ra, dâm lưỡi ngoại phun. Tùy theo Lai Siela mỗ nửa người trên kịch liệt buộc chặt ngẩng lên, ném đãng xuất liên tiếp trong suốt nước miếng. Tần thỏ con cặc cũng mang theo mạnh mẽ lực đạo hung hăng đánh vào Lai Siela mỗ mẫn cảm yếu ớt từ cung tường thịt phía trên. Tần thỏ tráng kiện dương vật không ngừng lay động, to lớn quy đầu một cái giống như đạn pháo hung ác nện vào Lai Siela mỗ tử cung. Thậm chí tại Lai Siela mỗ kia non mềm mao nhung bụng chỗ đẩy ra vô cùng rõ ràng nhô ra, đem toàn bộ khỏa quy đầu hình dáng đều rõ ràng phác họa đi ra. Ba ba ba thanh thúy thịt vang giống như nổi trống vậy bên tai không dứt, đơn giản là đem Lai Siela mỗ này hai luồng hoàn mỹ không tì vết dâm đãng thành thục mập mông trở thành tình yêu chuyên dụng mị thịt giảm sóc điếm vậy. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Dưới tình huống như vậy, tần thỏ cũng đạt được đến sắp xuất tinh quắc giá trị, hắn không có nhẫn nại, mà là tùy ý tinh quan mở rộng, làm tinh dịch một tia ý thức toàn bộ bắn ra. Muốn bắn, bị tinh dịch bắn đầy tử cung a. Bắn. Tại Lai Siela mỗ kia cực phẩm trá tinh danh khí mị huyệt bất lưu dư lực hầu hạ bên trong, tần thỏ bộc phát ra cường đại khí lực. Gân xanh nhô ra giữ tợn con cặc mạnh mẽ tầng tầng lớp lớp đập xuống hoàn toàn cắm vào Lai Siela mỗ hơn chất lỏng mị huyệt bên trong. To lớn quy đầu gắt gao chống đỡ tại kia mềm mại yếu ớt từ cung tường thịt bên trên, dày đặc không sạch sẽ tinh dịch tựa như tiết hồng vậy phun trào tiến Lai Siela mỗ tử cung mang thai túi bên trong. Phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích. Y hầu hầu hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Tinh dịch toàn bộ xuất tinh tử cung. Ân nha nha nha nha nga nga nga, tinh dịch, cùng với tinh dịch không ngừng quán chú, Lai Siela mỗ nguyên bản bằng phẳng bụng cũng như suy khí cầu vậy mắt thường có thể thấy được cổ. Lai Siela mỗ thật cao ngẩng lên đầu, đôi mắt hoàn toàn trắng dã, đầu lưỡi lung tung ném đãng xuất đến, trong miệng phát ra điên cuồng cao vút dâm đãng kêu la. Toàn thân điên cuồng run rẩy, hai bên phì nộn no đủ môi âm hộ kịch liệt giật giật, một bên chiều phun liên tục không ngừng. Nữ vị dày đặc dâm dịch bị ném bắn tung tóe khắp nơi, kia hai luồng hậu quen thuộc bảo to lớn cặp vú đầy đặn càng là giống như túi nước vẩy cao thấp ném đãng. Mãi cho đến tần thỏ đem tinh năng trong đó tinh dịch toàn bộ đều cấp bắn không, quy đầu đều bị ngâm tại tinh dịch cùng dâm thủy hỗn hợp chất lỏng bên trong, hắn lúc này mới tính toán đem con cặc theo Lai Siela mỗ mị huyệt trung rút ra. Hắn chậm rãi đứng lên, Lai Siela mỗ kia bị ép thành dâm mỹ bánh thịt mật đào mông mông cũng dần dần khôi phục ngày xưa tròn trịa. Bất quá tại phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy bị lông mọc trên thân thể che đậy màu hồng phấn hồng vận, mông mông liền với bị mãnh liệt va chạm nhiều như vậy phía dưới, không ra hồng ấn tử đó là không có khả năng. Cùng với cô ba một tiếng giòn tan, tần thỏ con cặc theo Lai Siela mỗ còn tại liên tục không ngừng co giật mị huyệt trung rút ra. Hầu Nga Lai Siela mỗ vô lực phóng túng kêu một tiếng. Mất đi con cặc ngăn chặn về sau. Đại lượng dính dính sền sệt tinh dịch theo còn tại duy trì con cặc hình dạng miệng hang trung ngược dòng mà ra. Làm Lai Siela mỗ vốn trắng nõn thân thể, trở nên càng thêm thuần túy. Kia hiện lên bởi vì bị dâm thủy thấm ướt mà lông mọc trên thân thể dính liền phong thịt chín thể còn tại thường thường giật giật, hình như tại trở về chỗ cũ kịch liệt cao trào dư vị. Nàng thú miệng khẽ nhếch, phấn nộn lưỡi dài nằm ở dâm thủy bến nước trong đó, trong miệng giống như là ở đây lẩm bẩm dâm đãng thuần phục tuyên ngôn. Rút ra con cặc về sau, tần thỏ là đem mục tiêu đặt ở cấp đống điểu trên người. Tùy theo Lai Siela mỗ chiều phun, cấp đống điểu thủ dâm cũng đạt tới cao trào, cùng với một tiếng trưởng mà run rẩy tần thỏ hai chữ, cấp đống điểu toàn bộ thân thể mềm liệt ở tại trên mặt đất. Chương 107 ban đêm là Bạch Long cùng cấp đống điểu buổi biểu diễn dành riêng hai. Gặp tần thỏ hướng về chính mình đi đến, Cấp Đống Điểu trong lòng tràn đầy kích động. Bởi vì Lai Siela Mỗ đã bị Tần Thỏ tạm thời địch ngất đi thôi, nói cách khác, kế tiếp đến phiên đúng là nàng. Buổi tối hôm nay nhân vật chính là nàng cùng Lai Siela Mỗ, còn lại A Bách Xà các nàng còn phải hơi chút sắp xếp ở phía sau một chút. Ít nhất các nàng hiện tại một đám nhìn đã sớm huyệt dâm ra bên ngoài không ngừng tràn đầy nữ chất lỏng, chân đều cấp dâm thủy cấp làm ướt. A Bách Xà các nàng lúc này cũng là phúc thủy trạng thái. Đang uống hạ Tần Thỏ tinh dịch về sau, Cấp Đống Điểu hiện tại biến thành phúc thủy trạng thái. Thân cao ngâm nước tới người trưởng thành, đầu không có biến hóa, nhưng mà cuối cùng thể càng thêm âm nhu, đôi mắt dài da thon dài lông mi ánh mắt cũng quyến rũ rất nhiều giống như có thể kéo, giống điểu nhưng có người cảm giác. Dáng người trở nên đẫy đà phong tao càng thêm có nhân loại nữ tính dáng người, hai cánh càng thêm linh hoạt thon dài, hóa thành hai tay. Hai chân thon dài đẫy đà hoa lệ lông chim hạ là dâm đãng thành thục đại chân dài, hai chân thứ nhất mắt làm người ta là có thể liên tưởng đến ma vật nương Trung Ha so tộc. Bất quá Cấp Đống Điểu là phúc thủy hình thái, giữ lại hình thú có người đặc thù. Ma vật nương là giữ lại hình người có loại thú đặc thù. Vương tử đại nhân, Cấp Đống Điểu mị nhãn như tơ, giống như có thể kéo ra chỉ bạc, nàng quyến rũ nhìn chăm chú từng bước chiều nàng đi đến Tần Thỏ, nằm bò trên đất, ngẩng lên đầu, mở ra điều mỏ. Ướt át ấm áp khoang miệng tại mở ra chớp mắt, một cỗ trắng đục sóng nhiệt theo trong miệng gọi ra. Lúc này Cấp Đống Điểu giống như là kêu than cho thực phẩm ấu điểu, chờ đợi phụ mẫu đem đồ ăn đưa đến miệng mình bên trong. Bất qua đối lập ấu điểu, Cấp Đống Điểu đợi không phải là đồ ăn, mà là con cặc. Cấp Đống Điểu hiện tại đồ vật so với Lai Siela Mỗ nhiều hơn nhiều, nàng là hoàn chỉnh xem xong Tần Thỏ cùng phóng hỏa long các nàng ân ái quá trình. Trong này bú liếm, nhũ giao cái gì, nàng đã đầy đủ đều chặt chẽ ký tại trong lòng, học lén. Gặp Cấp Đống Điểu như thế chủ động hành vi, Tần Thỏ nhíu mày đầu, so Lai Siela Mỗ ra hỏa kia tốt hơn nhiều, ít nhất còn biết muốn cái gì, liền chủ động đi cầu. Được đến Tần Thỏ khích lệ, Cấp Đống Điểu biểu hiện càng thêm hài lòng hưng phấn. Tần Thỏ là một cái thưởng phạt phân minh người, nếu Cấp Đống Điểu biểu hiện như vậy tốt. Chính mình tự nhiên là được cấp một chút khen thưởng. Cấp cái gì khen thưởng tốt đâu này. Nếu đối phương như vậy khát vọng con cặc, vậy cho nàng con cặc a. Tần Thỏ vươn tay bắt được Cấp Đống Điểu đầu, theo sau thô to giữ tận con cặc nhắm ngay Cấp Đống Điểu mở ra miệng, lập tức hung hăng thẳng vào. Điểu mỏ cơ hồ là tại thứ nhất thời liền chặt chẽ hấp thụ ở Tần Thỏ tráng kiện thân gậy, cùng với xì xì vang liên tục không ngừng hạ lưu âm thanh. Cấp Đống Điểu khoang miệng thịt mềm ra sức mút lấy Tần Thỏ tráng kiện thân gậy, kia cố gắng áp bức không khí hạ lưu bú liếm bộ dáng, càng là hoàn toàn triển lãm ở tại Tần Thỏ trước mặt. Đặc biệt Cấp Đống Điểu khoang miệng độ ấm rất thấp, bởi vì là băng hệ Pokemon. Cùng lửa hệ Pokemon là hai cái giai đoạn. Đổi lại là khác con cặc lời nói, phòng trừng cũng sớm đã bị này chênh lệch nhiệt độ đại bú liếm cấp liếm một chút liền bắn, hoặc là chịu không nổi trời đông giá rét trực tiếp mềm xuống. Nhưng là đối với Tần Thỏ tôi nói, những thứ này đều là tính trẻ con. Liều mạng hút mút con cặc, Cấp Đống Điểu gò má đều lõm vào buộc vòng quanh nàng trong miệng đại con cặc hình dáng. Bảo đảm như vậy có thể làm cho Cấp Đống Điểu trong khoang miệng mỗi một tấc làn da đều có thể hoàn toàn hấp thụ ở Tần Thỏ đại con cặc, cấp Tần Thỏ mang đến tối cao bú liếm cảm nhận. Ân lỗ lỗ lỗ lỗ lỗ xì xì hô hô lỗ lỗ lỗ. Phốc phốc phốc, nặng nề tiếng kêu dâm đãng cùng với này con cặc xâm nhập khi vang lên. Bị áp bức văng từ phía nước dãi chất lỏng, làm Cấp Đống Điểu hoàn toàn biến thành buồn cười heo mẹ bú liếm mặt ngựa. Con cặc thượng nồng đậm gay mũi mùi hôi thối tựa như cường hiệu mãnh liệt xuân dược bình thường chui vào Cấp Đống Điểu khoang mũi, làm Cấp Đống Điểu nhảy ra hạ lưu tròng trắng mắt. Đồng thời Cấp Đống Điểu linh hoạt nộn lưỡi tựa như con rắn nhỏ bình thường quấn chặt lấy con cặc, đem sền sệt dính thoá chất lỏng xoa đầy ngay ngắn con cặc. Bởi vì là loài chim, ăn cái gì đều dựa vào nuốt. Cho nên hiện tại nuốt khởi con cặc đến, Cấp Đống Điểu cũng sẽ không có bất kỳ cái gì lần thứ nhất nuốt con cặc người mới học khởi thân thể phản nôn phản ứng. Ô thử. Tần Thỏ con cặc cơ bản toàn bộ xâm nhập Cấp Đống Điểu yết hầu, chỉ còn lại có một chút bên ngoài, mà quy đầu phía trước đã đội lên một tầng mềm dẻo thịt mềm phía trên. Toàn bộ thân gậy đã bị Cấp Đống Điểu trong khoang miệng thịt mềm hoàn toàn bao lấy, cố gắng nhúc nhích hầu hạ Tần Thỏ con cặc. Cấp Đống Điểu sâu yết hầu bú liếm không kém chút nào ở Lai Siela Mỗ nhanh đến nhiều chất lỏng phì nộn tiểu huyệt sở mang cho Tần Thỏ khoái cảm. Thật sự là phi thường bổng bú liếm a, Cấp Đống Điểu. Nha nha nha. A xì xì, a a a a a. Nghe được Tần Thỏ khen, Cấp Đống Điểu càng thêm ra sức nuốt con cặc, không ngừng điều chỉnh thân thể ý đồ đem còn sót lại cuối cùng một chút con cặc hoàn toàn nuốt vào trong miệng. nhưng tráng kiện con cặc đã đem cấp đống điều khoang miệng bỏ vào tràn đầy, cơ hồ không có một chút khe hở. Gặp cấp đống điều điều chỉnh nửa ngày đều chưa có hoàn toàn làm con cặc hoàn toàn cắm đi vào, Tần Thọ tính toán viện trợ cấp đống điều một phen. Hai tay hắn đè xuống cấp đống điều đầu dùng sức ấn đè xuống. A ô ô ô, cô, a cô ô ô ô ô. Bị đại con cặc hoàn toàn ngăn chặn yết hầu cấp đống điều không có bất kỳ cái gì dãy dụa, trừ bỏ dần dần truyền đến ngạt thở cảm giác bên ngoài, nàng bắt đầu dốc sức nhúc nhích dãy dụa yết hầu mang cho Tần Thọ càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Yết hầu thông đạo tường thịt giống như mát xa vậy ma sát thân gậy, trong khoang miệng thịt mềm cũng càng thêm chặt chẽ bọc lại kích thích con cặc. Nam tính chỉ có nồng đậm mùi vị huân cấp đống điều đầu váng mắt hoa. Đang bán lực hầu hạ Tần Thọ con cặc đồng thời, cấp đống điều thân thì cũng càng ngày càng mẫn cảm. Lỗ lồn chỗ sớm đã nước tràn lan. Nữ chất lỏng đem huyệt dâm xung quanh lông chim hoàn toàn ướt nhẹp kề sát tại phấn nộn tiểu huyệt, buộc vòng quanh vô cùng dâm mỹ lạc đà chỉ. Mà càng ngày càng mẫn cảm lỗ lồn cuối cùng tại đây ngạt thở cảm giác xung kích hóa thành long trọng cao trào, cấp đống điều đầu óc càng là tại loại này song trọng kích thích phía dưới hoàn toàn biến thành trống rỗng. A ô ô ô, ủng ục phốc lỗ, ân ân ân ân phốc a. Tần Thọ ôn nhu nâng dậy cấp đống điều cơ hồ hoàn toàn mất đi ý thức đầu. Đem con cặc theo cấp đống điều trong miệng chậm rãi rút ra. Phía trên đã dính đầy trong suốt sền sệt dính nước bọt, tại lều trại nội ngọn đèn chiếu xuống phản xạ ra dâm loạn sáng bóng. Cấp đống điều non mềm đầu lưỡi còn tại vì bản năng liếm lấy Tần Thọ quy đầu, đem quy đầu thượng không ngừng phân bố mà ra dày đặc chất lỏng thanh lý sạch sẽ. Ở lại cấp đống điều miệng huyệt trong đó tinh dịch, đều đã thay đổi cứng ngắc, bị cấp đống điều thân thể không tự giác tỏa ra hàn khí cấp đóng băng lên. Mà cấp đống điều cũng không thấy được chán ghét khoang miệng, trực tiếp đem này nuốt xuống. Dùng rộng thùng thình cánh tay sờ sờ chính mình bằng phẳng bụng, cấp đống điều thon dài đầu lưỡi liếm liếm chính mình điều mỏ, chưa thỏa mãn. Quả nhiên ăn thật ngon nhưng là nhẫn nại ở cấp đống điều, việc khẩn cấp trước mắt, là theo vương tử đại nhân mau chóng kết hợp, hưởng thụ càng thêm sung sướng khoái cảm. Vừa nói, cấp đống điều một bên lộ ra hạnh phúc biểu cảm. Quả nhiên, không hổ là chính mình vương tử đại nhân. Trên người vô luận là địa phương nào, đều là thơm như vậy ngọt. Cùng chính mình thật sự là quá xứng đôi. Hơn nữa kinh khủng như vậy lượng, nghĩ đến đây một chút nóng rực tinh dịch muốn toàn bộ bắn vào đến tử cung của mình, cấp đống điều bụng cũng đã bắt đầu hơi hơi quất đánh. Dinh dính dâm thủy căn bản không thể ngăn trở, theo phấn nộn huyệt dâm trong đó không ngừng ngược dòng mà ra. Như cũ là không cần Tần Thọ đi nói, cấp đống điều chính mình liền nằm ngã xuống đất, mở ra hai chân. Hai cánh hướng về Tần Thọ hoan nghênh nói vương tử đại nhân mau tới đi, cấp đống điều huyệt dâm đã vì vương tử đại nhân ướt át tốt lắm, có thể trực tiếp cắm vào tiến vào Nga. Tùy theo Tần Thọ tiến lên, tay hắn chỉ con cặc tầng tầng lớp lớp bẹp bẹp vỗ tại cấp đống điều kia hiện lên dâm đãng thủy quang phấn miệng nộn huyệt phía trên. Cảm nhận được Tần Thọ con cặc thượng lửa nóng khí tức, cấp đống điều gợi cảm đẫy đà thân thể yêu kiều một trận run nhẹ, hai luồng băng màu lam bạo vú lớn phòng cũng theo đó lay động, nhộn nhạo lên dâm đãng sóng thịt. Phấn nộn trơn bóng lỗ lồn lập tức phốc chi chảy ra đại lượng dính ngấy mật ngọt tưới tại Tần Thọ quy đầu phía trên, liền cuối cùng trơn trượt công tác đều bang Tần Thọ làm xong. Hiện tại Tần Thọ chỉ cần hơi chút đỉnh động một cái eo hông, này sợi gân xanh nhô ra thô to con cặc có thể xâm nhập cấp đống điều căng đầy non mềm lỗ lồn tận tình quấy. A nga nga nga rất tuyệt vương tử đại nhân vội vàng đem đây cũng nóng lại thô đại con cặc địt vào đi địt tiến cấp đống điều huyệt dâm a. Nghe được cấp đống điều không biết liêm sỉ cầu hoan mị kêu, Tần Thọ hết sức hài lòng gật gật đầu, eo hông đột nhiên phát lực, thô to con cặc phốc xích một tiếng chớp mắt cắm vào cấp đống điều nhiều chất lỏng lạnh lẽo dâm mị lỗ lồn. To lớn quy đầu cứng rắn kéo mở cấp đống điều căng đầy mềm dẻo huyệt khoang, giống như một căn công thành chùy vậy thô lỗ vô cùng đánh phá khai tầng kia quý giá màng trinh. Cuối cùng lấy vô cùng mãnh liệt tư thái, dùng quy đầu thân hôn lên cấp đống điều lạnh lẽo mẫn cảm mềm mại hoa tâm. Hầu nga nga nga nga nga, đại con cặc tiến vào. Nha nha nha nha nga nga nga, rất tuyệt. Cùng với dâm mị tận xương cao vút tiếng kêu dâm dãng, cấp đống điều đầu thật cao về phía sau ngẩng lên, non mềm lưỡi thơm không chịu khống chế phun ra. Đồng tử mắt mãnh liệt thượng lật, toàn thân tê dại sụi lơ ở trên mặt đất run rẩy liên tục không ngừng. Lúc này cấp đống điều chỉ có thể bị động thừa nhận không ngừng va chạm tại chính mình mật đào cặp mông thượng mãnh liệt xung kích. Đối với lúc này Tần Thọ tới nói, tráng kiện con cặc bị thấm ướt mật ngọt non mềm lạnh lẽo căng đầy huyệt nội mị thịt một loạt bao bọc khoái cảm, làm hắn cảm nhận được giống như thăng thiên vậy mãnh liệt kích thích cảm giác. Cấp đống điều mềm dẻo sử nữ huyệt khang lấy phải con cặc hoàn toàn khóa tại lỗ lồn nội khí thế liều mạng co rút nhanh, Dâm loạn không chịu nổi hút vào tiếng nước phốc phốc rung động. Căng đầy huyệt khoang nội mỗi một đạo dâm mỹ nếp thịt đều ra sức mút hút ép Tần Thỏ tráng kiện thân gầy. Y cô hầu hầu hầu hầu hầu. Vương tử đại nhân đại con cặc thật là lợi hại. Tiếp tục, vương tử đại nhân tiếp tục địch ta. Đại con cặc phải cấp đống điều dâm tiện lỗ thịt địch mặc. Hầu hầu hầu hầu, đại dương vật thật là lợi hại. Phải chết, muốn bị vương tử đại nhân đại con cặc địch chết. Đã tiến vào trạng thái Tần Thỏ hoàn toàn mặc kệ hiện tại cấp đống điều vẫn chỉ là một cái lần đầu trải nghiệm tình yêu xử nữ. Tráng kiện đại con cặc mang theo thẳng tiến không lùi khí thế một cái hung ác cắm vào cấp đống điều nhanh đến huyệt khoang bên trong, giống như mỗi một lần đều phải đem này dâm loạn lỗ lồn cắm vào làm xuyên làm thấu mới bằng lòng thỏa mãn. To lớn quy đầu không ngừng hôn lấy cấp đống điều nữ mẫn cảm hoa tâm, phấn nộn ấm áp huyệt khoang mị thịt cùng căn kia lửa nóng dữ tợn con cặc gắt gao triền miên tại cùng một chỗ khoảnh khắc cũng không chịu tách ra. Cũng có thể cảm nhận được cấp đống điều huyệt khoang đưa ra kia hấp lực kinh người, cho dù Tần Thỏ hiện tại dừng lại ưỡn eo động tác, cấp đống điều kia dâm loạn lạnh lẽo huyệt khoang mị thịt cũng thật sâu mút ở con cặc đưa vào mình lỗ lồn chỗ sâu. Hầu hầu hầu hầu, cô hầu hầu hầu hầu hầu, nha nha nha nha nha nha nha, đi, đại con cặc, cao trào, hầu hầu hầu hầu hầu. Tần Thỏ rắn chắc giữa đùi không ngừng đụng vào cấp đống điều bị màu lam lông chim bao trùm lạnh lẽo mật đào mông mông phía trên. Chọc cho cấp đống điều phì nộn mông mông nhộn nhạo ra từng tầng một làm người ta miệng đắng lưỡi khô đẹp mắt sóng mông. Mặc kệ Tần Thỏ va chạm đến cỡ nào dùng sức, kia đoàn ăn no kinh rèn luyện dâm mỹ thịt mông đều Tần Thỏ hút ra con cặc một chớp mắt khôi phục thành nguyên hình, liên tục không ngừng nghênh tiếp Tần Thỏ tiếp theo hung ác va chạm. Hầu hầu nha nha nha nha nha nha nha. Hầu hầu hầu nha nha nha nha nha nha. Muốn bị đại dương vật quất chết, đầu óc muốn bị đại dương vật quất hư mất. Nha nha nha nha nha nha nha nha. Muốn không được. Tần Thỏ thân thể nghiêng về trước, hai tay mạnh mẽ chụp vào trước mặt cấp đống điều hai luồng nặng trịch dâm đãng thành thục bạo nhũ phía trên, nhẹ nhàng tán gẫu mở mềm mại lông chim, có thể nhìn thấy bạo nhũ đỉnh nhũ lạc cùng với quầng vú. Cùng cấp đống điều thân thượng sắc thái thực tương tự, là màu xanh đen. Hai luồng bạo nhũ, Tần Thỏ ngón tay chính là đặt tại phía trên, liền hoàn toàn nhập vào này mềm dẻo bạo nhũ trong đó. Tần Thỏ quấy phá ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt cấp đống điều kia sớm cứng rắn giống như hai quả hòn đá nhỏ vậy kiều diễm nhũ lạp, cùng với hắn dùng lực lôi kéo, chọc cho cấp đống điều kia đoàn tròn trịa mật dưa bạo nhũ bị lôi kéo trưởng thành đầu hình dâm loạn hình dạng. Thân thể điểm mẫn cảm bị đồng thời chiêu đùa khoái cảm làm cấp đống điều tinh xảo hồng mắt mãnh liệt thượng lật, trong miệng phát ra trước nay chưa từng có dâm đãng mị tiếng kêu. Phì nộn nhiều chất lỏng lỗ lồn giống như là nhận được kích thích vậy không ngừng phun ra lạnh lẽo nữ chất lỏng. Non mềm huyệt khoang mị thịt gắt gao hấp thụ tại con cặc phía trên, đem hết toàn lực ép, tham lam đem Tần Thỏ quy đầu thượng chảy ra đi trước dương chất lỏng hút vào mình lỗ lồn bên trong. Cực nóng con cặc, phảng phất như là cắm vào khối băng trong đó thiêu hỏa côn, cấp đống điều hiện tại chỉ cảm thấy chính mình huyệt dâm đều nhanh muốn bị Tần Thỏ con cặc cấp hoàn toàn hòa tan. Mãnh liệt khoái cảm, thích cấp đống điều huyệt dâm, cao trào liền từ đến đều không có dừng lại quá. Tại loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên ân ái phía dưới, Tần Thỏ cũng chống đỡ không được bao lâu, rất nhanh liền có muốn xuất tinh dục vọng. Hí, nga, bắn, ta muốn đem tinh dịch toàn bộ đều bắn vào đến cấp đống điều ngươi dâm đãng tử cung, duy nhất nhét đầy nó. Dứt lời, Tần Thỏ hai tay gắt gao cầm chặt cấp đống điều tròn trịa mật dưa bạo nhũ, giống như đem này đoàn đê tiện bạo nhũ làm như phát lực điểm vậy. Hắn mãnh liệt quất cắm cấp đống điều non mềm nhanh đến lỗ lồn, tại Tần Thỏ tốc độ cao quất cắm phía dưới. Cấp đống điều nhiều chất lỏng lỗ lồn giống như vỡ đê vậy phun tung tóe ra đại cổ lạnh lẽo mà nữ vị dày đặc dâm dịch. Phảng phất như là mùa hè mới có thể chè chén đến đồ uống lạnh. Đáng tiếc chính là, bây giờ còn chưa có đến mùa hè, bây giờ là mùa xuân. Bất quá cũng nhanh. Đợi cho mùa hè, Tần Thỏ tuyệt đối ngày ngày đều dùng để uống cấp đống thèm nghía nàng nhóm những cái này băng hệ Pokemon nữ chất lỏng, để mà giải thử. Một người một chim tính khí chặt chẽ giao hợp vị trí càng là dâm thủy tràn ra, dính ngấy mật ngọt bị Tần Thỏ rắn chắc giữa đùi bị đâm cho văng tứ phía. Phì nộn bánh bao mép thịt càng là đã hơi hơi sưng đỏ. Tần Thỏ kia hai khỏa trang bị đầy đủ dày đặc tinh dịch hòn giái cũng tùy theo không ngừng quất cắm vỗ tại cấp đống điều mật đào mông mông phía trên, phát ra ba ba ba thanh thúy thịt vang. Tùy theo Tần Thỏ một lần cuối cùng dùng sức đâm vào cấp đống điều lỗ lồn. Thanh thúy thịt vang chung mang theo cấp đống điều liên tiếp mang theo âm dung hạ lưu dâm đãng kêu la cùng Tần Thỏ trầm trọng tiếng thở gấp. Nồng đặc tinh dịch giống như giếng phun vậy bị rót vào cấp đống điều dâm loạn tử cung bên trong, trắng đục tinh đặc giống như chát phấn vậy đem cấp đống điều mềm mại tử cung hoàn toàn nhuộm thành nồng màu trắng. Mắt thường có thể thấy được tốc độ, cấp đống điệu nguyên bản bằng phẳng bụng giống như suy khí cầu vậy nhanh chóng bành trướng, giống như biến thành hạ lưu vô cùng dưa hấu bụng bầu. Cấp đống điệu đẫy đà gợi cảm thân thể yêu kiều tại cực nóng tinh dịch phun trào hạ không ngăn được run rẩy, toàn thân mất đi khí lực sụi lơ trên mặt đất, chỉ có thể ở từng cổ tinh đặc cọ rửa hạ nghênh đón tuyệt đỉnh cao trào. Nha nha nha nha nga nga nga, tinh dịch, cấp đống điệu bị vương tử đại nhân tinh dịch đổ đầy. Nga nga nga nga, tốt hài lòng. Cấp đống điệu hai cánh ôm chặt lấy tần thỏ, dường như muốn đem tần thỏ cấp dung nhập vào thân thể của chính mình. Mặt mũi của nàng biến thành hạ lưu vô cùng a hắc nhan, si mị đỏ bừng đào tâm đôi mắt toàn bộ lật đi lên, nộn lưỡi cũng vô lực đạp kéo tại bờ môi, tại cao trào sở mang đến khoái cảm mãnh liệt dưới sự kích thích, toàn thân khoa trương vặn vẹo to mỏng cặp mông lẩm nhẩm ra khoa trương dâm mỹ sóng thịt. Hô, tần thỏ thật dài thở phào nhẹ nhõm, ba một tiếng, to lớn quy đầu mang theo hơi chút bị địch ngoại lật phấn nộn lỗ thịt kéo ra cấp đống điểu lỗ lồn. Cấp đống điểu hiện tại toàn thân mềm yếu vô lực, hai đầu thon dài chân thật to mở ra, lộ ra giữa hai chân dâm loạn huyệt khoang. Tỏa ra nhiệt khí, đã ở tỏa ra hàn khí. Nhanh đến lỗ lồn còn tại duy trì con cặc hình dáng hơi hơi khép mở, dính dính sền sệt tinh dịch thuận theo miệng huyệt ngược dòng mà ra, hội tụ thành một đoàn trắng đục tinh hoa. Bất quá tần thỏ cũng không liền bởi vậy đã bị thỏa mãn, cấp đống điểu còn có ý thức. Hắn muốn đổi một cái tư thế tiếp tục địch cấp đống điểu kia lạnh lẽo huyệt dâm. Nghĩ vậy, tần thỏ hướng về võ tàng A Bách Xà vẫy vẫy tay. Giúp ta con cặc dọn dẹp một chút. Đúng ba. Nghe được tần thỏ kêu chính mình đi qua, A Bách Xà không dám chỉ hoãn một giây, vặn vẹo thân rắn bơi tới tần thỏ trước mặt, mặc dù nói phúc thủy hóa sau nàng có hai chân cùng tứ chi. Nhưng là đối với A Bách Xà tới nói, nhiều năm đến thói quen không để cho nàng thích ứng sử dụng tứ chi. Càng thêm yêu thích dựa vào vẫn là xà thời điểm như vậy vặn vẹo thân thể dạo chơi hành động. A Bách Xà đi đến tần thỏ trước mặt, liền nằm sấp hạ thân, đem chính mình khuôn mặt tiến đến tần thỏ căn kia như trước uy vũ con cặc trước. Lúc này con cặc thượng còn có cấp đống điểu nữ chất lỏng cùng tần thỏ chính mình bắn ra tinh dịch dính vào phía trên. A Bách Xà không mang theo một chút do dự, trực tiếp hé miệng, một ngụm đem tần thỏ con cặc cấp ngậm vào trong miệng liều mạng hút lên. Đồng thời linh hoạt phân nhánh đầu lưỡi cẩn thận vì tần thỏ con cặc thanh lý, đỉnh quy đầu đều bị thanh lý dị thường sạch sẽ. Mềm mại khoang miệng bức tường thịt mềm, tùy theo A Bách Xà hút hết khoang miệng không khí, mà nhanh dán đi lên. Song má cũng theo đó lõm xuống đi xuống. Tuy rằng xem như loài rắn A Bách Xà không cần làm như vậy, nhưng là đây là cái gọi là bú liếm kỹ xảo. Nếu như không làm như vậy lời nói, liền sẽ không để cho tần thỏ cảm giác được khoái cảm. Bú liếm loại chuyện này, đối với A Bách Xà tới nói, dị thường đơn giản. Bởi vì loài rắn kết cấu tính đặc thù, A Bách Xà hút mút tần thỏ 20cm thô to con cặc, cũng không cảm thấy nhiều khó khăn. Lưu luyến đem đầu lui về phía sau. Làm tần thỏ thô to con cặc theo khoang miệng của mình nổi đi ra, A Bách Xà thập phần thức thời trở lại chính mình chỗ đứng. Bị thanh lý sạch sẽ đại con cặc tại lều trại ngọn đèn chiếu dọi xuống, chiếu lấp lánh, giống như bị đánh lên một tầng mật sáp. Nguyễn vô lực ngã ở trên đất, mị nhãn như tơ cấp đống điểu thấy thế, trong mắt đẹp lập lờ dâm mị màu hồng phấn tình yêu, hai cánh chống đỡ chính mình bò lên, quỳ gối tại con cặc trước mặt, nàng mê luyến đem hai má tiếp cận. Con cặc thượng nồng đậm mùi vị không ngừng rót vào nàng khoang mũi, kích thích đầu óc của nàng, làm nàng dâm đãng huyệt dâm phốc xích hướng ra ngoài tiêu bắn tung tóe dâm thủy. Nàng màu hồng đôi mắt hơi hơi hướng lên, một bên dùng điều mặt cỏ tần thỏ căn kia thô to con cặc, một bên nhìn tần thỏ đôi mắt hỏi vương tử đại nhân còn có cái gì muốn ngoạn tư thế, cứ việc cùng cấp đống điều nói đi, vô luận là dạng gì tư thế, cấp đống điều đều có thể, chỉ cần có thể làm vương tử đại nhân vừa lòng. Cấp đống điểu cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì đều không sao cả. Nghe vậy, tần thỏ duỗi tay vuốt ve cấp đống điểu gò má. Ngươi thực sự là vô cùng không sai a, cấp đống điểu. Đang bị tần thỏ tay vuốt ve, cấp đống điểu gò má lập tức ly khai con cặc, dán vào tần thỏ bàn tay phối hợp tần thỏ vuốt ve. Thần sắc tràn đầy si mê. Cấp đống điểu hiện tại toàn bộ, toàn thân trên dưới bao gồm linh hồn, đều là thuộc về vương tử đại nhân. Nếu si nữ cấp đống điểu đều nói như vậy, tần thỏ tự nhiên thật tốt sử dụng nàng. Cấp đống điểu, người đi bên kia đỡ lấy ghế dựa, ta muốn từ phía sau địch ngươi. Tần thỏ vừa nói, một bên đưa mắt đặt ở cấp đống điểu mông kéo dài ra đến cái kia đầu giống như dây lưng lụa thật dài băng màu lam cái đuôi. Đối phương đầu này cái đuôi, thập phần thích hợp dùng đảm đương làm chuôi nắm đến sử dụng. Hắn kế tiếp muốn nếm thử đúng là, kéo cấp đống điểu đầu này cái đuôi. Sau đó mãnh đột nhiên địch cấp đống điểu kia lạnh lẽo huyệt dâm. thời kỳ không bắt được bất kỳ địa phương nào, cũng chỉ níu lại cấp đống điều đầu kia băng màu lam sinh nhật. Tần Thọ như vậy nghĩ. Được đến Tần Thọ mệnh lệnh, cấp đống điều cũng không có nhiều do dự, trực tiếp đi đến Tần Thọ ngón tay ghế dựa vị trí. Hai cánh đắp lên phía trên, theo sau chậm rãi cúi người xuống. Trước ngực hai luồng dâm đãng thành thục đầy đặn to lớn bạo nhũ cùng xếp đặt trùy vậy, thả câu, vỗ tại cùng một chỗ, phát ra dâm mỹ thanh thúy thịt vang. Nếu là lúc này trực tiếp đặt ở cấp đống điều kia ướt sũng sau lưng phía trên, sau đó theo dưới nách đi vòng qua bắt lấy kia hai luồng rủ xuống viên thịt trà đạp, tay kia cảm tuyệt đối tốt vô cùng. Nhưng là, hiện tại không thể, Tần Thỏ cũng không nhớ chính mình chủ yếu mục đích. Ánh mắt nhìn chằm chằm hai luồng màu lam to lớn viên thịt nhìn, Tần Thỏ cứ như vậy đi đến cấp đống điều phía sau. Vừa đi đến cấp đống điều phía sau, còn chưa chờ Tần Thỏ bắt lấy cấp đống điều kia thật dài như cờ màu chạng cái đuôi, cấp đống điều ngược lại hiểu lắm quay đầu nở một nụ cười quyến rũ nhìn Tần Thỏ. Hơn nữa dùng hết khí lực toàn thân vặn vẹo chính mình phong quen thuộc thân thể, tinh tế rắn nước eo yêu diễm tả hữu uốn éo. Dâm đãng thành thục mông cầu tại Tần Thỏ trước mắt mị lực xoay lắc lư. Hai bên giống như thất vậy to mỏng bờ mông còn chen ép Tần Thỏ tráng kiện con cặc, thậm chí đều đem đại con cặc nuốt vào thâm thúy khe mông trung bị non mềm mông thịt hoàn toàn bao bọc. Làm Tần Thỏ con cặc hưởng thụ đến không chút nào kém cỏi hơn căng đầy lỗ thịt bao bọc cảm giác. Động vật trong đó, giống được đang cầu xin ngẫu thời điểm nhảy nào đó vũ đạo, hoặc là triển lãm chính mình xinh đẹp một mặt đến hấp dẫn giống cai chú ý. Hiện tại cấp đống điều chính là như thế, nàng nhảy a dua tìm phối ngẫu như nhảy múa. Chẳng qua hấp dẫn không phải là giống cái, mà là Tần Thọ người nam nhân này. Cấp đống điểu vung vẩy hai luồng băng lam tròn trịa bạo nhũ, làm nhục cảm tràn đầy non mềm mị thịt giống như hai khỏa túi nước vậy ở trước ngực không ngừng loạn chiến. Nhìn này dâm loạn một màn, Tần Thọ nhếch miệng cười, lập tức dựa theo kế hoạch tiến hành, mạnh mẽ bắt lấy cấp đống điểu kia cái đuôi thật dài, đem kéo lại thẳng băng. Bị kéo túm cái đuôi cấp đống điểu toàn thân dâm đãng thành thục mị thịt cũng bắt đầu kịch liệt co giật. Bị hai bên đầy đặn mông thịt bọc lại con cặc bị huyệt dâm phun tung tóe lạnh lẽo nữ chất lỏng một lần nữa ướt nhẹp. Lương lương cảm giác, làm cho con cặc ứng kích vậy nhất nhảy, tại bọc lại nó bờ mông trong đó, tự động vỗ khởi không ngừng tràn ra dâm thủy huyệt dâm. Này còn xa xa không có kết thúc, Tần Thỏ tay kia thì liên tục không ngừng vỗ lấy cấp đống lông chim nhung mà co giãn 10 chân phì nộn mông mông. Thô to con cặc liên tục không ngừng nghiền nát cấp đống điều mẫn cảm mềm mại lỗ thịt. Quy đầu chống đỡ tại đã hoàn toàn mở ra chuẩn bị tiếp nhận con cặc trà đạp mập miệng nộn huyệt chỗ. Hai bên no đủ dày đại môi âm hộ khẩn cấp không chờ được dán cùng tại quy đầu phía trên. Không nghĩ tới, cái đuôi cái này bộ vị đối với cấp đống điều ngươi tới nói, đã vậy còn quá mẫn cảm đâu. Tần Thọ nghiền ngẫm cười, vốn là còn nghĩ nói khiêu khích ngươi một chút, kết quả không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá lúc còn nhỏ, ta cái này đem đại con cặc thưởng ban cho ngươi tốt lắm. Cho ta tiếp hảo rồi. Người đầu này bạo nhũ con cái. Cùng với phốc xích, một tiếng. Tần Thỏ căn kia tráng kiện đại con cặc không trở ngại chút nào giống như một căn công thành chùy nặng như nặng đụng vào cấp đống điều căng đầy lỗ thịt. Tùy theo Tần Thỏ đại con cặc cắm vào, cấp đống lông chim nhung bằng phẳng bụng chỗ liền nhô lên vô cùng bắt mắt nhô ra. Lỗ thịt trong kia một chút dâm tiện lỗ thịt tại đại con cặc tiến vào chớp mắt, liền chặt chẽ hấp thụ tại con cặc phía trên ra sức a dua mút lấy thân gậy. Cấp đống điều thân thể cũng bị đụng đi phía trước hoàng, hai luồng dâm đãng thành thục viên thịt đụng vào nhau, phát ra dâm mỹ thịt vang. Cấp đống điều thân thể chỉ nghiêng về trước đến khoảng cách nhất định, liền lại bởi vì Tần Thỏ trong tay kéo cái đuôi, lại lần nữa bị sau này lôi trở về. Hai bên bạo to lớn an sinh hình mật đào mông mông cứ như vậy tầng tầng lớp lớp cùng Tần Thỏ phần hông mãnh liệt va chạm, vang lên một tiếng càng thêm thanh thúy vang dội thịt vang. Theo cái đuôi thượng truyền đến toàn thân khoái cảm mãnh liệt. Làm cấp đống điều thân thì lại lần nữa thích liên tục co giật kịch liệt run rẩy. Lỗ thịt bị đại con cặc bỏ vào tràn đầy căng đau làm cho cấp đống điều nhịn không được phát ra cao vút tiếng kêu dâm dãng. Ô hầu hầu hầu, đại con cặc địt tiến vào. Cấp đống điều khiếm địt lỗ thịt hoàn toàn bị vương tử đại nhân đại con cặc lắp đầy. Thật là thoải mái, cô hầu hầu hầu hầu. Đầu óc đều phải bị đại con cặc khuấy hư thúi. Vương tử đại nhân rất tuyệt. Cũng không biết có phải hay không bởi vì kéo cái đuôi cảm giác đối với cấp đống điều tới nói quá mức kích thích. Tần Thỏ có thể rõ ràng cảm giác được, cấp đống điều mị huyệt nội dâm thịt trở nên càng thêm nhanh đến, huyệt đảo cũng nghiền ép càng thêm chen. Dâm mông sở mang đến siêu tuyệt chen ép làm cho Tần Thỏ sảng khoái đến toàn thân bắp thịt đều tại run rẩy. Tần Thỏ không ngừng giống giận mãnh đỉnh eo hông, làm to lớn quy đầu hung ác qua lại nghiền ép cấp đống điều mẫn cảm mềm mại lạnh lẽo lỗ thịt. Tại cái đuôi cùng huyệt dâm cùng với lay động vú cùng không khí khoa tay múa chân nhũ lạp tạo thành liên hoàn mãnh liệt dưới sự kích thích, cấp đống điệu mật ngọt liền phun không ngừng huyệt dâm càng là không ngăn được chiều phun không khống chế, dính dính sền sệt dâm dịch giống như vỡ đê vậy tùy ý hướng ra phía ngoài phun tung tóe. Thậm chí đều phun tung tóe đến tần thỏ hai khỏa nặng trịch hòn rái phía trên. Dâm tủy bốn phía lỗ thịt trong kia một cây tráng kiện đại con cặc không ngừng nghỉ chút nào quất cắm liên tục không ngừng, mỗi một lần con cặc đều cả gốc hoàn toàn địch tiến cấp đống điều lỗ thịt, thẳng đến kia hai khỏa trứng vỗ tại cấp đống điều mật đào thịt mông thượng mới bằng lòng đình chỉ. Kéo cấp đống điều băng màu lam đuôi dài, tần thỏ thậm chí đều không cần đi chào cấp đống điều thân thượng khác bộ vị. Giữa đùi kịch liệt va chạm, đụng con cặc đều theo phấn nộn lỗ thịt rút ra nhất đại thể, bị dâm dịch hoàn toàn thấm vào con cặc phía trên lập lờ sáng bóng sáng bóng. Mới chỉ là trong chốc lát, tần thỏ kéo cấp đống điều cái đuôi, lại lần nữa lay động eo hông tầng tầng lớp lớp đụng vào cấp đống điều tròn trịa mông bự phía trên, đại con cặc như thế trăng đoạn điên cuồng quất cắm cấp đống điều căng đầy lỗ thịt. Y cô hầu hầu hầu hầu hầu, vương tử đại nhân đại con cặc thật là lợi hại, tiếp tục vương tử đại nhân tiếp tục địch ta. Đại con cặc phải cấp đống điều dâm tiện lỗ thịt địch mặc. Hầu hầu hầu hầu. Đứng ở không xa A Bách Xà, ca la các nàng đều có thể thấy rõ ràng cấp đống điều tại con cặc bạo địch phía dưới, trên mặt thượng lật dâm tiện bạch nhãn cùng hoàn toàn ngoại phun tinh tế dâm lưỡi. Thậm chí còn có kia mị tận xương tùy hạ tiện tiếng kêu dâm dãng cùng với kia thanh thúy vô cùng thân thể va chạm phát ra âm thanh. Dính đầy dâm dịch đại con cặc tại cấp đống điều huyệt dâm tiến đến hồi kịch liệt quất cắm. Mỗi một lần phần hông va chạm đều sẽ đem hội tụ tại giữa đùi dâm mỹ nước đụng văng tứ phía. Cặp kia bảo nhũ vu to giống như treo tại cấp đống điều ngực túi nước vậy, bị lần lượt va chạm dẫn cao thấp kịch liệt vung vẩy. Kia làm người ta kinh ngạc thán phục khoa trương sóng sữa làm tần thỏ càng thêm ra sức lay động dưới háng, làm chính mình đại con cặp mỗi một cái đều hoàn toàn nghiền ép tiến cấp đống điều yếu ớt mẫn cảm từ cung. Nếu như cấp đống điều hiện tại cúi đầu, phòng trường đều sẽ bị vung vẩy liên tục không ngừng bảo vú lớn cầu đập phải mặt. Nha nha nha nha, vương tử đại nhân đại con cặc rất tuyệt, vương tử đại nhân đại con cặc muốn đem cấp đống điều tử cung phá vỡ. Hầu ân vương tử đại nhân thật là lợi hại, cấp đống điều muốn cả đời đều bị vương tử đại nhân đại con cặc bảo chơi. Nha nha nha nha nga nga nga. Nghe cấp đống điều ngạch dâm nói lời xấu xa, tần thọ muốn xuất tinh cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt, tần thọ thả ra tinh quan. Đồng thời tay dùng sức kéo cấp đống điều cái đuôi. Hắn mạnh mẽ đem dâm đãng thành thục thân thể sau này dẫn đến, đồng thời eo hông mạnh mẽ phát lực, giữa đùi tầng tầng lớp lớp sừng ở cấp đống điều kia màu lam đại viên bàn vậy mật đào mông mông phía trên. Bị tinh dịch của ta nhét đầy tử cung bán, tần thỏ trầm trọng giận gầm một tiếng. Con cạc tầng tầng lớp lớp nhập vào cấp đống điều huyệt dâm trong đó, đem một mảnh nhăn nheo phấn nộn dâm thịt đều cấp san bằng, quy đầu gắt gao cùng mẫn cảm mềm mại tử cung tường thịt dán sát tại cùng một chỗ. Dường như muốn tại từ cung tường thịt thượng lạc ấn hạ quy đầu hình dạng mới từ bỏ ý đồ. Vô số trong suốt nữ chất lỏng theo cấp đống điều miệng huyệt giao hợp khe hở trong đó tiêu bắn tung tóe mà ra, vẩy xung quanh khắp nơi, tất tất tất âm thanh tán không dứt tai. Phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích. Cực nóng, sền sệt dính dính đại lượng màu trắng tinh dịch theo lỗ tiểu trong đó liên tục không ngừng bắn ra, những cái này tinh dịch nhanh chóng đem cấp đống điều từ cung cấp điền tràn đầy, bất lưu một chút khe hở. Cấp đống điều phần bụng, lại lần nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng tăng lên thành lớn. Nha nha nha nha nga nga nga, bị vương tử đại nhân tinh dịch lắp đầy, hầu hầu phốc ó ó nha nha nha nha nha nga nga nga. Cấp đống điều thật cao đem đầu dơ lên, điều mỏ trung tinh tế lưỡi thơm theo bên trong phun ra, vô lực đạp kéo tại bờ môi, trên mặt tràn đầy dâm đãng cao trào mặt biểu cảm, rượu hồng mắt đẹp dâm mị thượng lật, xinh đẹp tuyệt trần hốc mắt trong đó, chỉ còn lại có một mảnh dâm mỹ tròng trắng mắt. Mãnh liệt khoái cảm trải rộng cấp đống điều toàn thân trên dưới, đem nàng cả người khí lực toàn bộ rút đi. Vịn cái ghế cấp đống điều, không có bất kỳ cái gì khí lực chống đỡ, thân thể co giật run rẩy không ngừng chìm xuống dưới. Đồng thời hai đầu tinh tế lại không mất nhục cảm đùi, không ngăn được giống như run rẩy vậy đánh bãi, hiển nhiên cũng là không có bao nhiêu khí lực chống đỡ dâm đãng thành thục thân thể yêu kiều. Chân phía dưới, bắp chân bộ phận, là điều cầm loại chân. Đây cũng là vì sao tần thỏ sẽ ở thứ nhất mắt thấy cấp đống điều phúc thủy hóa thời điểm coi như là ma vật nương trong đó ha so tộc nguyên nhân một trong. Tần thỏ tay mắt lanh lẹ, buông lỏng ra cấp đống điều kia băng màu lam đuôi dài, ngược lại ôm lấy cấp đống điều mềm mại bằng phẳng bụng. Mao nhung lông chim xúc cảm phía dưới, tần thỏ còn đụng đến chính mình con cặc cùng quy đầu. Cùng với mềm nhũn giống như kẹo đường xúc cảm. Những thứ này đều là cấp đống điều hiện tại từ cung tinh dịch. Vương tử đại nhân chính là ôn nhu như vậy, cấp đống điều tốt yêu ngươi, tốt yêu ngươi. Vừa nói, cấp đống điều chậm rãi nhắm hai mắt lại, nặng nề đi vào giấc ngủ. Nàng hôm nay cùng Lai Siela mỗ giống nhau, đều là lần đầu phá thân, đi lên chính là cường độ cao kịch liệt tình yêu, mặc dù là xem như trong truyền thuyết Pokemon. Nàng thể lực giờ này khắc này cũng đều toàn bộ đã tiêu hao hết, nàng hiện tại cần phải thật tốt ngủ một giấc nghỉ ngơi một chút. Thật tốt ngủ đi. Tần Thỏ tại cấp đống điều kia sinh trường tam khối băng lam góc cạnh trán nhẹ khẽ hôn một cái, theo sau đem đặt ở lều trại nội mềm mại trên mặt đất, cuối cùng đem con cặc theo cấp đống điều mị huyệt dâm thịt trong đó rút ra. Cùng với một tiếng mở nắp bình âm thanh vang lên, Tần Thỏ đem con cặc theo cấp đống điều kia lương lương lỗ thịt trong đó rút ra. Duy chỉ con cặc hình dạng miệng huyệt nồng đậm tinh dịch ngược dòng mà ra, tại trên mặt đất trồng chất ra một đoàn tiểu tiểu màu trắng đổi núi. Chương 108A Bách Xà. Trải qua cấp đống điều biểu thị, A Bách Xà, Kala Kala, may mắn đàn các nàng đều biết rồi, muốn chủ động, mới sẽ làm Tần Thỏ cao hứng. Khi nhìn đến Tần Thỏ đem thô to mà như trước kiên đĩnh giữ tợn con cặc theo cấp đống điều mị huyệt trong đó rút ra thời điểm. A Bách Xà thứ nhất động. Kala Kala cùng may mắn đàn thấy thế, cũng muốn đuổi theo. Nhưng là cũng không biết là bởi vì chạm lâu nguyên nhân, vẫn là bởi vì nhìn hai trận tình yêu xuống khí lực toàn bộ đều bị nữ chất lỏng cấp mang đi nguyên nhân. Các nàng tại bán ra thứ nhất bước chân thời điểm liền cảm thấy hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn A Bách Xà Du đi đến Tần Thỏ trước mặt, học phía trước Tần Thỏ giáo cấp tư thế của nàng, nàng cúi người xuống, đem mặt cùng Tần Thỏ con cặc bình tề. Sau đó mở ra chỉ bạc dính liền, bốc lên trắng đục nhiệt khí miệng, một ngụm đem Tần Thỏ căn kia thô to con cặc ngậm vào trong miệng. Cùng phía trước giống nhau, ngậm vào trong miệng chớp mắt. A Bách Xà có thể cảm giác được con cặc mặt ngoài thập phần lạnh lùng, đây là bởi vì cấp đống điều nữ chất lỏng còn vẽ loạn tại phía trên. Nhưng là con cặc nội tại vẫn như cũ cực nóng, nóng nàng bụng run run run run, huyệt dâm nữ chất lỏng không ngừng tràn ra. Ân thu ân thu ân thu. Từng đảo hút tiếng nước không ngừng theo trong miệng vang lên, thập phần vang dội. A Bách Xà đôi môi ra sức mút lấy Tần Thỏ tráng kiện thân gầy, kia cố gắng áp bức không khí hạ lưu bú liếm bộ dáng, hoàn toàn triển lãm ở tại Tần Thỏ trước mặt. A Bách Xà gò má đều lõm vào buộc vòng quanh trong miệng đại con cặc hình dáng. Trong khoang miệng mỗi một tấc làn da đều có thể hoàn toàn hấp thụ ở Tần Thỏ đại con cặc, mang cho Tần Thỏ trình độ cực cao hưởng thụ. Nặng nề tiếng kêu dâm đãng cùng với này con cặc xâm nhập khi bị áp bức văng tứ phía ẩm ướt trượt chất lỏng. Con cặc phát tán ra nồng đậm nam tính nội tiết tố khí tức giống như là Pandora ma hộp giống như, A Bách Xà càng là cố gắng quất đánh khoang mũi hút vào dày đặc giống được mùi vị, ánh mắt liền trở nên càng ngày càng mê loạn, đồng tử chung có thể ẩn bắn ra duy nhất chính là Tần Thỏ con cặc. Lỗ thịt thường xuyên co lại phun nước giống như đã không kịp đợi muốn hầu hạ căn này tráng kiện con cặc. Nguyên bản chống đỡ thân thể ngồi ở trên mặt đất đẫy đà chân giật giật than trên mặt đất, hai chân mở rộng, một mực co lại khép mở liên tục không ngừng mị huyệt chiều phun hướng ra phía ngoài phun tung tóe ra một đầu 10cm dài dâm mỹ cột nước. Trước ngực cặp kia màu tím dâm đãng thành thục bạo to lớn vú lớn tùy theo thân thể giật giật tiết tấu lên xuống nhấp nhô, cuồn cuộn ra một trận làm người ta kinh ngạc thán phục mãnh liệt sóng sữa. To lớn quy đầu nhồi vào A Bách Xà toàn bộ ôn nhuận miệng huyệt. Non mềm phân nhánh xà lưỡi linh hoạt tại quy đầu thượng xẹt qua, đem hắn và cấp đống điều ân ái nữ chất lỏng tinh dịch toàn bộ cuốn vào trong miệng. Sau lại liếm lấy quy đầu cùng bao bì giao tiếp khe hở chỗ, đem lưu lại tại đỉnh quy đầu chỗ đó tinh đặc toàn bộ liếm sạch. Mép thịt gắt gao mút lấy to lớn quy đầu đem trong khoang miệng không khí đầy hết, dùng hết toàn lực mút hút con cặc. Đôi môi bị mút hút con cặc động tác một chút kéo thành một bộ hạ lưu bú liếm mặt ngựa, lại phối hợp kia bên tai không dứt xì xì hít vào tiếng. Đồng tử mắt chung đã sắp tràn ra đối với đại con cặc đại nhân mỹ ý. A Bách Xà miệng có thể A vô cùng mở, đồng thời cũng có thể đem Tần Thỏ đại con cặc cùng nuốt vào càng sâu địa phương. Tùy theo A Bách Xà một chút về phía trước, phốc một tiếng đại con cặc dễ dàng đột phá ướt át miệng huyệt xuyên vào A Bách Xà yết hầu nội. To lớn quy đầu ngăn ở A Bách Xà thực quản phía trên, thậm chí có thể tại trên cổ nhìn thấy rõ ràng quy đầu nhô ra. Đổi lại là những người khác. Hiện tại cũng sớm đã bởi vì quá mức sâu ít hầu nguyên nhân, nhảy ra dâm tiện tròng trắng mắt. Nhưng là A Bách Xà cũng không có, loại này sâu ít hầu đối với nàng tới nói, một bữa ăn sáng. Xà xong ngạc đóng mở độ, có thể không chỉ là như vậy điểm. Ngược lại kia con cặc kèm theo dày đặc giống được nội tiết tố mùi vị rót A Bách Xà có chút trắng dã mắt, lại bởi vì bị Tần Thọ đại con cặc ngăn chặn miệng quan hệ, nàng chỉ có thể phát ra vài tiếng nặng nề xúc kêu. A Bách Xà vẫy động khởi đầu phun ra nuốt vào Tần Thọ đại con cặc, linh hoạt lưỡi dài vần quanh Tần Thọ quy đầu không ngừng liếm lấy, đôi môi gắt gao mút hút ở con cặc bị con cặc động tác một cái kéo dài. Bởi vì mê luyến Tần Thọ con cặc thượng không ngừng phát tán ra tinh dịch vị, A Bách Xà cố gắng nhúc nhích ít hầu, dùng mềm mại nhanh đến thịt mềm cấp con cặc cùng quy đầu làm toàn thân mát xa. Chỉ là làm A Bách Xà như vậy chủ động đến nắm giữ tiết tấu, tuy rằng rất sảng khoái, nhưng là đối với Tần Thọ mà nói, vẫn là thiếu một ít gì. Vì thế hắn quyết định hơi chút chủ động một điểm. Tần Thọ ôn nhu xoa xoa A Bách đầu rắn tỏ vẻ cổ vũ, theo sau dùng tay đè chặt A Bách đầu rắn, bắt đầu đỉnh địt lên. Hầu hầu ô ô ô, phốc phốc hầu hầu hầu, hô cô ô ô ô. A Bách Xà xà mặt bị Tần Thọ chặt chẽ đè ở dưới hông, quyển khúc lông mu phát tán ra giống đực nội tiết tố mùi vị không ngừng xung kích A Bách Xà đầu óc, tràn đầy tinh dịch to lớn chứng vỗ tại A Bách Xà khuôn mặt. Cho dù bị Tần Thọ như thế thô bạo đối đãi, A Bách Xà hạ tiện heo mẹ thân thể đều không có bất kỳ cái gì phản kháng. Ngược lại càng thêm hưng phấn vặn vẹo thân thể hướng Tần Thọ A Dua, chủ động bắt đầu đong đưa đầu phối hợp Tần Thọ động tác phun ra nuốt vào khởi con cặc. Để bảo đảm mỗi một lần đều muốn Tần Thọ đại con cặc hoàn toàn nuốt vào trong miệng, A Bách Xà no đủ xà môi mỗi một lần đều phải hôn môi thượng Tần Thọ kia hai khỏa không ngừng đong đưa to lớn trứng. Tần Thọ con cặc đã đem A Bách Xà hạ tiện miệng huyệt, trở thành có thể dùng đến tính giao phát tiết máy bay chén vậy, lay động eo hông tựa như máy đóng cọc giống nhau rất nhanh tại A Bách Xà thịt trong miệng quất cắm. Kia xì xì dâm mỹ tiếng nước cùng A Bách Xà dâm đãng tiếng kêu dâm dãng bên tai không dứt. Tần Thọ thô to con cặc không ngừng tại A Bách Xà miệng huyệt trung quất cắm, tráng kiện con cặc theo A Bách Xà trong miệng rút ra đều dính đầy trong suốt nước bọt. Đáng tiếc duy nhất đúng là, Pokemon các nàng cũng không vẽ loạn son môi. Nếu như bây giờ là Lị Giai các nàng vì chính mình liếm láp bú liếm con cặc lời nói, tuyệt đối tại con cặc phía trên lưu lại tiên diễm dấu môi. Tại loại này thô bạo rút ra đút vào cùng A Bách Xà không sai thịt công thêm vào phía dưới, Tần Thọ rất nhanh liền có xuất tinh dục vọng. Đem tráng kiện con cặc hung hăng cắm vào A Bách Xà tao trong miệng, thẳng đến A Bách Xà xà môi hôn môi thượng kia hai khỏa liên tục không ngừng vung vẩy to lớn hòn rái. Tại A Bách Xà tao trong miệng kịch liệt nhảy lên sau một lúc, liền mãnh liệt phun ra từng cổ dơ bẩn trắng đục tinh dịch. Tinh dịch chớp mắt rót đầy A Bách Xà ít hầu, theo sau phản trào lên khoang miệng, hiện tại A Bách Xà tao trong miệng toàn bộ đều là tinh đặc. Những cái này tinh dịch đều không có bị A Bách Xà cấp lãng phí. Thậm chí một giọt tinh dịch đều không có theo A Bách thịt rắn môi cùng đại con cặc khe hở ở giữa tràn ra nhỏ giọt rơi tại trên mặt đất. A Bách Xà không ngừng nhúc nhích hít hầu nuốt không sạch sẽ tinh đặc. Cố gắng mút lấy con cặc nhúc nhích hít hầu đem trong khoang miệng lưu lại tinh đặc nuốt nuốt xuống, theo sau dùng linh hoạt dâm lưỡi đem con cặc thượng lưu lại tinh dịch đều quét sạch sẽ. Theo sau dùng hôn môi phương thức, từng chút đem con cặc theo khoang miệng của mình nội rời khỏi. Đem tinh nang trung tinh dịch toàn bộ đều hoa huệ tây tịnh về sau, Tần Thọ này mới có rảnh đi quan sát phúc thủy trạng thái A Bách Xà toàn cảnh. Đầu cùng cấp đống điệu cùng Lai Siela mỗ các nàng giống nhau, nhìn càng thêm xứng đôi thân hình, nhìn không quá tiểu cũng sẽ không quá lớn. Đồng thời trở nên càng thêm âm nhu, đôi mắt có thon dài xinh đẹp lông mi, tổng thể càng thêm nữ hóa, theo vẻ ngoài nhìn lên, liếc nhìn một cái có thể nhìn ra là một cái mẫu. Đồng thời A Bách Xà hiện tại thân thể có thể đứng thẳng, cũng có thể kề sát thân thể giống một con rắn dạo chơi đi tới. Dâm đãng miệng huyệt tại giữa hai chân, trước ngực cũng dài ra dâm đãng thành thục đầy đặn bạo nhũ. Dù lúc đi, A Bách Xà cần phải dơ cao một tiết. Màu tím trên ngực, liền đầu vú đều là tím đậm, nhìn thật tựa như một viên nho. Đối với cái này tư thế cơ thể ân ái, Tần Thọ vẫn là lần thứ nhất trải nghiệm, xác thực cảm thấy mới lạ. Cũng là A Bách thân rắn thể mềm dẻo, có thể kéo duỗi mới có thể thực hiện, bằng không lời nói, cái này tư thế cơ thể còn thật không có khả năng thực hiện. Trừ phi là A Bách Xà lấy Pokemon thân rắn hình thái. Hắn bắt lấy A Bách Xà đuôi rắn phía dưới mật đào mông mông, mềm mại cặp mông chớp mắt đem hắn 10 ngón nuốt hết, mềm mại tinh tế xúc cảm tại lòng bàn tay quanh quẩn. Bị Tần Thọ cầm chặt mông thịt, cũng để cho A Bách Xà thân thể yêu kiều một trận run rẩy, vốn ướt át cùng bóng nước giống như lỗ lồn càng là phốc phốc tiêu ra nữ chất lỏng toàn bộ xối tại Tần Thọ quy đầu phía trên. Nhìn thấy một màn này Tần Thọ khóe miệng hơi hơi giơ lên. Trêu chọc cười nói khát vọng con cặc đã khát vọng thành bức này bộ dáng sao. Tùy tiện loạn bắn tung tóe dâm thủy nữ chất lòng huyệt dâm, phải được nhận lấy bị trừng phạt. Thoại phong nhất truyền, Tần Thọ nắm A Bách Xà cặp mông mạnh mẽ đem nhắm ngay con cặc huyệt dâm đi phía trước đỉnh, đồng thời mình cũng ưỡn eo về phía trước. phốc một tiếng, kia như trứng ngỗng vậy lớn nhỏ to lớn đại quy đầu cùng với to dài thân gậy ngay ngắn nhập vào A Bách Xà Dâm đãng huyệt dâm trong đó, huyệt dâm nội nhăn nheo uốn lượn dâm thịt huyệt khoang bị con cạc cấp một đường san bằng. Đột phá không thể coi như chướng ngại màng trinh, tầng tầng lớp lớp nện ở kia mẫn cảm mảnh mai cổ tử cung phía trên. Huyệt dâm nội truyền đến kịch liệt khoái cảm làm A Bách Xà miệng mở rộng, im lặng rên rỉ, thân thể yêu kiều co giật kịch liệt run rẩy, huyệt dâm nữ chất lỏng như vỡ đê nối liền không dứt tiêu bắn tung tóe mà ra. Như thủy triều tập tới nhanh làm cho A Bách đầu rắn thật cao ngẩng lên, trong mắt lật dâm đãng bạch nhãn, khóe miệng dâm mỹ nước dãi chảy xuôi mà ra xẹt qua chính mình kia dâm đãng thành thục dâm tiện làn da, cuốn lấy tần thọ thân rắn cũng triển càng thêm nhanh, cuốn lấy gót chân cái đuôi tại tần thọ trên bắp chân không ngừng cọ sát. Bộ kia tại con cặc va chạm hạ hỏng mất hạ lưu cao trào mặt bị hoàn toàn triển lãm đi ra. Tần thỏ gắt gao đè lại A Bách Xà kia tại khoái cảm hạ lưu mạng vặn vẹo to mỏng mông mông, mười ngón thật sâu ấn vào A Bách Xà màu mỡ thành thục thịt mông. Tần thỏ nhất vừa thưởng thức A Bách Xà tại chính mình đại con cặc hạ cao trào hỏng mất hạ tiện bộ dáng, một bên dùng sức về phía trước lay động eo hông đem nóng bỏng to lớn con cặc giống như công thành chùy vậy, hung hăng gõ mở A Bách Xà đóng chặt từ cung cửa phòng. Tầng tầng lớp lớp đụng vào A Bách Xà cực độ mẫn cảm từ cung tường thịt phía trên. Nếu là A Bách Xà có thể cùng siêu mộng các nàng những truyền thuyết này Pokemon, huyễn chi Pokemon giống nhau có thể nói chuyện. Đó nhất định là cực kỳ dâm đãng nữ xúc dâm đãng kêu la. Đáng tiếc hiện tại, cũng chỉ có thể từ đối phương cùng loại dâm đãng kêu la tiếng từ xuôi tai đi ra, A Bách Xà các nàng những cái này Pokemon là đang tại dâm đãng kêu la. Tần thỏ quy đầu thô bạo mở rộng mở A Bách Xà lỗ thịt đụng vào mẫn cảm từ cung tường thịt phía trên. Đăng phong khoái cảm giống như chớp mắt thiêu đốt nổ tung thùng vậy làm A Bách Xà nghênh đón hỏng mất không khống chế chiều phun cao trào. Nóng bỏng quy đầu không ngừng kích thích mẫn cảm từ cung, làm A Bách Xà toàn bộ lỗ thịt đều kịch liệt giật giật lên. Nguyên bản liền cũng đủ nhanh đến lỗ thịt, hiện tại càng là có thể cấp tần thỏ đại con cặc mang đến thăng thiên vậy căng đầy bao bọc cảm cùng mút hút cảm giác. A Bách Xà thật giống như chạm đến điện cao thế vậy toàn thân dâm thịt đều tại run rẩy co giật. Nhưng dù vậy, A Bách Xà thân thể cũng không có vì vậy bị tháo nước tỉnh khí lực, nàng như trước gắt gao quấn lấy tần thỏ. Thậm chí huyệt dâm đều bởi vì thân thể càng ngày càng căng thẳng, bên trong nữ chất lỏng mị thịt cũng càng ngày càng nhanh đến, gắt gao hấp thụ con cặc, dinh dính tiến hành dâm mỹ massage. Tại Kala Kala tầm mắt của các nàng chung nhìn. A Bách Xà toàn bộ thân thể giống như là hoàn toàn dựa vào tần thỏ kia tráng kiện đại con cặc xem như điểm tựa, chống đỡ lên A Bách Xà thân thể. A Bách Xà kia nhanh đến trơn bóng bằng phẳng bụng thượng có thể rõ ràng nhìn đến tần thỏ to lớn đại quy đầu hình dáng. Tùy theo tần thỏ phốc kỳ bắt đầu qua lại lay động con cặc, thậm chí có thể tại A Bách Xà bụng thượng thấy rõ ràng con cặc quất cắm động tác. Đồng thời, tần thỏ vẫn không quên vậy tại chính mình hai má bên cạnh dâm đãng thành thục viên thịt, kia cùng nho giống nhau màu tím nhũ lạp. Nhưng hắn là muốn thường vô cùng. Hắn hơi hơi gò má, hai má tức khắc hãy cùng kia tinh tế mềm mại viên thịt tiếp xúc thân mật. Đồng thời kia no đủ màu tím nhũ lạp cũng bởi vậy trượt đến tần thọ bờ môi. Không nói hai lời, tần thọ trực tiếp há mồm đem đến bờ môi nhũ lạp cấp ngậm vào trong miệng. Bị tần thọ đột nhiên tập kích đầu vú A Bách Xà thở gấp âm thanh càng thêm ồ ồ, thân thể yêu kiều run rẩy biên độ cũng càng ngày càng rõ ràng, toàn thân mị thịt đều tùy theo dâm loạn lay động. Đầu vú chỗ truyền đến từng trận làm người ta trầm luân cảm giác tê dại kích thích A Bách Xà thân thể, nơi bụng tỏa ra nóng rực cảm kích thích lỗ lồn tiết ra tượng trưng động dục dâm thủy. Đứng thẳng màu tím nhũ lạp bị tần thọ ngậm tại trong miệng tận tình mút hút. Vô cùng mẫn cảm nhũ lạp bị tần thọ đầu lưỡi qua lại chiêu chọc, lại thường thường bị tần thọ răng nanh rất nhỏ cắn, cứng rắn răng nanh cùng non mềm đầu vú lẫn nhau ma sát mang cho A Bách Xà tê dại vui thích kích thích cảm giác. Điều này làm cho A Bách Xà gương mặt xinh đẹp trở nên càng thêm quyến rũ xinh đẹp, đồng thời nhũ lạp thượng truyền đến tê dại khoái cảm, làm A Bách Xà càng thêm ra sức ưỡn ngực thang phối hợp tần thỏ chiêu đùa. Tại nhũ lạp cùng huyệt dâm hai nơi mẫn cảm khu vực đều bị tần thỏ tùy ý liếm láp đỉnh địt song trọng khoái cảm chồng phía dưới, A Bách Xà trên mặt biểu cảm hiện tại đã biến thành buồn cười hạ lưu cao trào mặt, đồng tử mắt đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có mảng lớn tròng trắng mắt. Bị đại con cặc đột phá từ cung cấp địch đến hỏng mất đầu óc đã không cách nào khống chế A Bách Xà thân thể, sụp đổ nước mắt tuyến trào ra đại lượng nước mắt hỗn hợp chảy ra nước dãi lung tung hỗn hợp tại cùng một chỗ. Tần thỏ không thấy A Bách Xà bị con cặc địch đến hỏng mất bộ dạng, thô to con cặc một lần lại một lần đụng vào nàng mẫn cảm yếu ớt từ cung tường thịt phía trên, chỉ sợ hiện tại A Bách Xà từ cung đã hoàn toàn là tần thỏ quy đầu hình dáng A. Tần thỏ có thể cảm giác được A Bách Xà lỗ thịt hết sức A rua lấy lòng hầu hạ. Lỗ Thịt cố gắng bọc lại hắn đại con cặc, mút hút liên tục không ngừng. Bị con cặc va chạm xì xì vẩy ra dâm dịch, huống chi đem chỗ giao hợp hoàn toàn ướt nhẹp. Tần Thỏ eo hông mỗi một lần đều không giữ lại chút nào đụng vào no đủ vùng mỡ u phía trên, mãnh liệt lực đánh vào đụng thịt mông nhộn nhạo lên một trận sóng thịt. Dâm loạn thân thể trải qua vừa mới hỏng mất sau rất nhanh lại bản năng bắt đầu hầu hạ Tần Thỏ đại con cặc. Loài rắn giao phối có thể liên tục mấy canh giờ thậm chí nửa ngày, Tần Thỏ hiện tại tính là chân chính cảm nhận được. Đổi lại là ma huyễn mặt nạ meo các nàng lời nói, hiện tại cũng sớm đã bị địch cả người mềm liệt, sách không ra một điểm khí lực, chỉ có thể dựa vào hắn và hắn con cặc đến đau khổ chống đỡ. Mỗi một lần dâm đãng lỗ thịt mị thịt đều tại hôn môi mút lấy Tần Thỏ con cặc, dính dính sền sệt dâm dịch giống như vỡ đê vậy liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài phun trào, đem Tần Thỏ to lớn tráng con cặc hoàn toàn thấm ướt. A Bách Xà vặn vẹo chính mình thon gọn vòng eo làm lỗ thịt liên tục không ngừng quấy Tần Thỏ đại con cặc, làm hắn hưởng thụ lên trời vậy khoái cảm. Tần Thỏ buông lỏng ra A Bách Xà bị hút mút sáng bóng trong suốt nhũ lạp. Đem thân thể làm cho thẳng A, ta nghĩ đến một chút kích thích tư thế. Nghe vậy, bị địch đầy mặt cao trào biểu cảm A Bách Xà nghe lời làm thân thể không lại tiếp tục bảo trì kéo duỗi trạng thái. Mặt đối mặt Tần Thỏ, nhưng là hạ thân thật dài đuôi rắn, như trước quấn lấy Tần Thỏ. Hai luồng bạo to lớn màu tím viên thịt bầy ở trước mặt mình. Tại cái này mặt đối mặt thân vị phía dưới, Tần Thỏ có thể nhìn thấy, cặp kia giống như túi nước vậy treo ở trước ngực dâm đãng thành thục đô đủ hình cặp vú đầy đặn tại hắn va chạm hạ tới tới lui lui tùy ý vung vẩy. Càng địch càng hăng say, Tần Thỏ hai tay bắt lấy A Bách Xà tinh tế cánh tay, theo sau hai chân hơi hơi gấp khúc, thân thể chậm rãi hướng về ngửa ra sau, A Bách Xà kia run rẩy liên tục không ngừng nửa người trên bị chậm rãi nhô lên. Xem như bảo trì Tần Thỏ này yêu cầu cao độ động tác cân bằng khí. Tư thế này, làm A Bách Xà kia hỏng mất heo mẹ trắng dã cao trào mặt hoàn toàn bày ra, đồng thời Tần Thỏ dưới hông càng thêm dùng sức về phía trước lay động con cặc, một lần lại một lần hung hăng đụng vào A Bách Xà tử cung. Tần Thỏ đại con cặc tại A Bách Xà nhiều chất lỏng lỗ thịt giống như máy đóng cọc vậy tốc độ cao tiến tiến lui lui, tốc độ cao giao hợp vẩy ra ra dâm thủy đem lều trại bồng bức tường đều cho xong toàn bộ ướt nhẹp, tại phía trên lưu lại thâm thúy hắt nước ấn ký. Tần Thỏ đại con cặc 333 tốc độ cao tại A Bách Xà lỗ thịt qua lại quất cắm, A Bách Xà trước ngực hai luồng giống như túi nước to lớn bạo nhũ cũng cao thấp bốc lên, nhộn nhạo dâm đãng sóng thịt, ném thành dâm mỹ trưởng đầu thịt đầu. Tùy theo Tần Thỏ lại một lần nữa toàn lực ưỡn eo, đại con cặc lại một lần nữa tầng tầng lớp lớp đụng vào A Bách Xà yếu ớt mẫn cảm từ cung tường thịt phía trên. A Bách Xà run rẩy đỉnh khởi thân thể hưởng thụ bị Tần Thỏ đại con cặc bạo địch đến hoàn toàn xuyên quan lỗ thịt khoái cảm mãnh liệt. Thịt hậu rắn chắc đùi càng là không ngăn được liên tục không ngừng run rẩy. Tần Thỏ nhìn A Bách Xà tại dạng này cường lực đỉnh địch phía dưới, lại một lần nữa hoàn toàn hỏng mất chỉ còn lại có trắng dã thẻ lưỡi cao trào mặt về sau, cuối cùng buông lỏng ra một mực lôi kéo A Bách Xà cánh tay, theo sau mạnh mẽ buộc chặt phần eo, làm thân thể của chính mình về phía trước áp chế. A Bách Xà này thân phong quen thuộc thân hình lập tức liền nện vào mình và Tần Thỏ ân ái phun tung tóe ra dâm dịch vũng nước bên trong, để cho dâm thủy tạo thành thủy hoa tiên khắp nơi. Tần Thỏ thân thể tầng tầng lớp lớp đặt ở A Bách Xà thân thể yêu kiều phía trên, màu mỡ thành thục đầy mỡ đu đủ hình bạo nhũ bị Tần Thỏ ép thành một bãi bẹp bánh thịt. Thích, bán, tiếp hảo. Tùy theo Tần Thỏ một tiếng gầm lên, cường tráng con cặc lại trở nên phồng lớn lên một chút, quy đầu đỉnh tại A Bách Xà mẫn cảm từ cung tường thịt thượng không ngừng nhảy lên. Từng cổ cực nóng đặc hơn tinh dịch toàn bộ tưới đến A Bách Xà hũ thịt từ cung. Nồng bạch tinh dịch đem A Bách Xà từ cung hoàn thành đổ đầy. Thậm chí nguyên bản bằng phẳng bụng đều bị tinh dịch rót thành hạ lưu vô cùng heo mẹ dưa hấu bụng. Cực nóng tinh đặc càng là hoàn toàn dẫn bạo A Bách Xà dâm đãng thành thục thân thể, tử cung bị tinh dịch nóng kịch liệt giật giật. Nàng cổ về phía sau ngẩng lên, toàn thân đều đang kịch liệt xuất tinh khoái cảm hạ liên tục không ngừng giật giật. Tại A Bách Xà tử cung hoàn toàn bắn cái thích Tần Thỏ chậm rãi đem hoàn toàn không thấy mềm nhũn con cặc theo lỗ thịt rút ra, phát ra thanh thúy dâm vang. Tiếp lấy đại lượng mang theo đặc hơn sền sệt dính dính không sạch sẽ tinh dịch liền từ A Bách Xà kia còn chưa khép kín miệng huyệt trào ra. Ngay cả như vậy A Bách Xà hạ lưu dưa hấu bụng vẫn là không thấy chút nào giảm nhỏ, Tần Thỏ chơi đùa tâm tư nổi lên nén A Bách Xà dưa hấu bụng, ngược dòng mà ra tinh dịch liền từ lỗ thịt miệng vẽ ra một đạo dâm mỹ đường cong. Chương 109 Kala Kala. Cùng với Tần Thỏ tại A Bách Xà bên trong thân thể bắn không tinh nang về sau. Hắn đưa mắt đặt ở Kala Kala cùng may mắn đản trên người. Chú ý tới Tần Thỏ ánh mắt, Kala Kala cùng may mắn đản đều có vẻ thập phần khẩn trương. Mắt của các nàng tình toàn bộ đều dừng ở Tần Thỏ dưới hông căn kia thô to con cặc phía trên. mặc dù là đã bắn nhiều như vậy phát tinh dịch, con cặc như trước kiên đĩnh, tinh nang cũng phình phình, nhìn phân lượng 10 chân. Đối với sao chọn người phương diện, Tần Thỏ cũng đã sớm nghĩ kỹ quyết định. Chính là yêu đằng kem tươi Kala Kala. Kala Kala vốn là song chân đứng thẳng, cho nên nàng phúc thủy hóa thiên hướng bình thường một chút. Dáng người đẫy đà, đường cong âm nhu, gương mặt biến hóa càng thêm thiên nữ, làm thứ nhất mắt là có thể nhìn ra là cái. Bởi vì Kala Kala chỉ có hai đoạn tiến hóa, dáng người phương diện so với lúc trước tiểu hỏa long đến lửa khủng long thời điểm tốt thượng không ít. Kala Kala toàn thân phong thịt chín thể đều không thèm để ý chút nào bại lộ tai bên ngoài, đặc biệt trước ngực cặp kia bóng nước giống nhau to lớn vú to. Giống như nhục cảm tràn đầy túi nước vậy treo ở trước ngực, chỉ là Kala Kala hơi hơi hô hấp đều dẫn tới này đoàn dâm đãng thành thục vú to rất nhỏ lật run rẩy. Hai luồng màu mỡ thành thục viên thịt liên tục không ngừng lẫn nhau chen ép tạo thành một đầu hút người nhãn cầu thâm thúy khe rãnh, đó là bất luận bao nhiêu nam nhân nằm mơ đều nghĩ dùng tay đi cảm nhận xa hoa vú to. Nén đi lên lời nói, nhất định sẽ có kinh người co giãn xúc cảm. Thuận theo Kala Kala hoàn toàn bại lộ tại trong không khí tinh tế vòng eo co lại ra mê người gợi cảm cơ bụng, đồng thời lại mang theo có thể dễ dàng khiêu khích nam nhân tiếng lòng dâm mỹ khi tức. Tùy theo Kala Kala dần dần tới gần hướng chính mình tới gần, Tần Thỏ thậm chí có thể ngửi được một cỗ hoa cỏ thơm mát cùng một tia như có như không thôi tình nữ hương. Tần Thỏ có thể cảm giác được bụng của mình chỗ lại một đốm lửa diễm tại càng đốt càng liệt, Kala Kala mỗi hướng chính mình tới gần một phần. Mỗi một lần trước ngực cặp kia nâu nhũ phong rất nhỏ rung động. Cũng như cùng tồn tại hướng bụng ngọn lửa tăng thêm chất dẫn cháy địch củi vậy, dưới hông thô to con cặc đó là xương tấy càng thêm lợi hại. Nguyên bản hồng phấn quy đầu, lúc này hồng tím bầm, nhìn phá lệ dữ tợn. Kala Kala tinh tế ngón tay học phía trước Lai Siela mỗ cùng A Bách Xá các nàng như vậy, vuốt ve Tần Thỏ kiên cố cơ ngực. Cũng không biết là phù là bởi vì theo lấy yêu đằng kem tươi ở chung lâu nguyên nhân. Chủ sủng lưỡng tính cách có thể nói là một màu bộ dáng. Vậy cũng là đối với chính mình sở yêu người có kiện mỹ hình dáng người không có bất kỳ kháng cự nào lực, chớp mắt liền có khả năng hóa thành si nữ. Mỗi lần yêu đằng kem tươi đều hận không thể là dùng đầu lưỡi đem Tần Thỏ trên người mỗi một tấc cơ bắp đều cấp liếm một lần. Mỗi lần đều bị Tần Thỏ lấy quá mức biến thái cấp đẩy ra cự tuyệt. Muốn làm yêu đằng kem tươi có một đoạn thời gian thực buồn bực. Làm tiểu hà ngược lại chê cười chết. Cảm nhận kia từng cục tràn ngập gắng sức lượng cảm hơi hơi nhô ra bắp thịt, Kala Kala thuận theo cơ ngực một đường trượt xuống đến Tần Thỏ bụng chỗ đường nét rõ ràng căng đầy cơ bụng. Nàng liền không nhịn được liên tục không ngừng vuốt ve xoa nắn. Tuyệt không che giấu chính mình đối với Tần Thỏ kia thân tinh tráng thân thể nhìn trộm. Hí, tay nhỏ còn rất không sạch sẽ, coi như thoải mái, tiếp tục. Tần Thỏ cười cười nói. Chỉ thấy Kala Kala kia nguyên bản tại liên tục không ngừng vuốt ve Tần Thỏ cơ bụng tay nhỏ đột nhiên tập kích Tần Thỏ giữa đùi đứng thẳng con cặc, trực tiếp đem con cặc giữ tại rảnh tay. Kala Kala mượt mà ngón cái ngón tay bụng nhẹ nhàng dùng sức nén Tần Thỏ cương lên quy đầu, cách quần qua lại ma sát khiêu khích Tần Thỏ con cặc. Kala Kala tinh tế tay ngọc ôn nhu cầm chặt Tần Thỏ căn kia cương lên con cặc, mang theo nhẹ nhẹ cảm giác mát bàn tay cầm chặt tỏa ra cực nóng độ ấm con cặc. Băng cùng lửa giao hòa làm Tần Thỏ sảng khoái run run thân thể một cái, con cặc càng trở lên nhồi máu tăng lên, dĩ nhiên biến thành có thể thỏa mãn nữ nhân tráng kiện tinh khí. Kala Kala lại cảm nhận được bàn tay chung con cặc hoàn kích cỡ đầy đủ về sau, chính mình bởi vì xem cuộc vui lâu ngày mà trở nên cực độ mẫn cảm dâm đãng thân thể cũng biến thành táo chuyển động. Thon dài nâu chân đẹp gắt gao gia tăng khô nóng giữa đùi, bản năng hơi hơi ma sát, ý đồ lấy này đến xoa dịu lỗ thịt hư không động tình khoái cảm. Đồng thời bàn tay không hoàn toàn dùng sức ma sát Tần Thỏ tráng kiện con cặc, tinh tế ngón tay tạo thành dâm mỹ vòng hình liên tục không ngừng khấy lấy Tần Thỏ con cặc. Một tay kia tiếp tục cách quần nén Tần Thỏ cương lên quy đầu, kia gợi cảm đồng từ mắt chung cũng nổi lên một tầng bị tình dục xâm nhập nhiễm hoa đào hơi nước. Ánh mắt mê ly lại vô cùng mê người nhìn chăm chú quan sát trước thiếu niên tóc đen. Kala Kala cũng không biết thân thể của chính mình rốt cuộc thì sao. Thật giống như vóc người này thể đối với vị này thiếu niên tóc đen hoàn toàn không có một chút sức chống cự. Chính là đơn giản cầm chặt thiếu niên tóc đen tráng kiện con cặc, cảm nhận phía trên không ngừng tỏa ra nóng rực độ ấm thân thể mà bắt đầu không tự nhiên động dục lên. Thật sự là giống như chúng ta giống nhau. Kala Kala no đủ môi đã hơi hơi nhếch lên, hình như đang chờ đợi Tần Thỏ chủ động hôn lên. Tần Thỏ nhìn trước mắt ánh mắt mê ly, hai tay tại chính mình dưới hông liên tục không ngừng khuấy sục chính mình con cặc. Nhếch lên miệng cầu hôn, thân thể đều nhanh muốn dán tại chính mình trên ngực Kala Kala, kia còn không biết ý của đối phương. Hiện tại Tần Thọ đã không phải là ngày xưa lần đầu đi đến thế giới này tiểu sử nam, cái gì cũng không hiểu. Hắn hiện tại, đã trải qua siêu mộng, tiểu hà các nàng nhiều như vậy mỹ nhân lễ rửa tội. Tần Thọ có thể nói kinh nghiệm lão đạo hạng người, tự nhiên không có khả năng ngu dốt đến nhìn không ra ca la bổn ý. Là muốn làm hắn chủ động đi hôn môi đối phương. Nhưng là chính mình chủ động việc này, nếu là ngay từ đầu còn dễ nói, nhưng là hiện tại lời nói, Tần Thọ cũng không nghĩ chính mình chủ động. Hắn càng yêu thích những cái này nữ giúp Pokemon nhóm có thể chính mình chủ động một chút, hãy cùng cấp đống điểu hãy cùng A Bách xà giống nhau. Cho nên nhìn ca la này nhếch lên đôi môi, Tần Thọ cũng không có thứ nhất thời liền làm thỏa mãn ca la nguyện thân hôn đi lên. Mà là liền đứng lấy bất động, chỉ là nhìn ca la. Thấy thế, ca la cũng sáng tỏ Tần Thọ tính toán. Đều đi qua 3 phút trái phải, nếu là vẫn không thể phản ứng, kia có thể thật được coi là ngu dốt. Nàng buông ra khuấy sục Tần Thọ con cặc hai tay, ngược lại câu ở Tần Thọ cổ. Đem toàn thân mình gợi cảm thành thục mị thịt dán lên Tần Thọ kiên cố lồng ngực, màu mỡ thành thục hạt ngấy vú to dán tại Tần Thọ ngực không ngừng ma sát. Hình như muốn cho Tần Thọ thật tốt cảm thụ một chút thân thể mình tuyệt vời, quá mức dùng sức nhiệt tình chen ép làm ca la che giấu mềm mại đầu vú cũng bắt đầu không ngừng bị nghiền ép lôi kéo đông lai tây đi. Ca la dâm mỹ hạt mạch sắc bóng nước nhũ phong hoàn toàn bại lộ tại Tần Thọ trước mặt. Đồng thời ca la cũng không có quên chính mình chủ yếu mục đích, ở cạnh chính mình dâm mỹ thân thể yêu kiều quyến rũ khiêu khích Tần Thọ đồng thời. Nàng gò má còn đem chính mình mềm dẻo ngọt ngào mép thịt đưa lên Tần Thọ bờ môi, như vậy sẽ không để cho mang ở trên đầu mình mẫu thân đầu lâu đụng đến Tần Thọ. Đường ca la mỹ nhãn như tơ, các loại vặn vẹo chính mình dâm đãng thành thục tư thái cám dỗ chính mình giống như vũ đạo giao phối chi vũ tư thái, Tần Thọ nơi bụng một mực thiêu đốt dục hỏa giống như bị lửa cháy đổ thêm dầu vậy hoàn toàn thiêu đốt. Mà ca la là dùng môi của mình ấn ở Tần Thọ môi, hôn lên chớp mắt, song phương đầu lưỡi đều có chứa xâm lược tính xâm nhập đối phương khoang miệng trong đó, đầu lưỡi kịch liệt quấn quýt tại cùng một chỗ. Nhất thời lều trại tràn ngập hai người nhiệt liệt hôn môi hạ lưu âm thanh. Tần Thọ sớm thuần thục hai tay tùy ý vuốt ve ca la kia đường cong mỹ diệu chân bóng mỹ lưng, hưởng thụ ca la tinh tế da rẻ giống như tơ lụa ti trượt xúc cảm. Ca la kia câu ở Tần Thọ cổ hai tay không ngừng dùng sức, giống như muốn đem chính mình khảm nhập Tần Thọ thân thể. Cặp kia không có bất kỳ cái gì che chắn non mềm vú to, đã bị hai người gắt gao dán sát tại cùng một chỗ thân thể thêm ép thành một đoàn dâm mỹ hạt thịt mềm bánh, cứng rắn đầu vú bị chen ép tại Tần Thọ lồng ngực thượng nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát. Tần Thọ dưới hông thô to con cặc cũng bị ép đầu hướng lên, như là cột. Hồng tử quy đầu thẳng tắp chống đỡ tại ca la dày dâm mỹ lạc đà chỉ phía trên, liên tục không ngừng cọ sát ca la đã dâm thủy tùy ý đầy đặn môi âm hộ. Chọc cho ca la không ngừng phát ra từng tiếng ngọt ngấy đến làm người ta cả người xương cốt mềm yếu dâm loạn nũng nịu kêu, phong quen thuộc gợi cảm thân thì cũng vặn vẹo càng thêm lợi hại hướng Tần Thọ cầu hoan. Tần Thọ cũng không chút khách khí thuận theo ca la xinh đẹp lưng chậm rãi rời xuống, bắt lại ca la kia hai luồng vặn vẹo liên tục không ngừng màu mỡ thành thục cặp mông, dùng sức vuốt ve vân vê chiêu đùa. Tần Thọ bàn tay thật sâu lâm vào ca la đầy đặn non mềm mông thịt chung không thể tự thoát ra được, ngón tay tại ca la mông thượng bài trừ từng đạo dâm mỹ vũng. Đem ca la tròn trịa màu mỡ thành thục xinh đẹp mông vuốt ve vân vê thành các loại dâm loạn hình dạng. Tần Thọ ngón tay mỗi một lần dùng sức cũng làm cho ca la phương tâm loạn chiến, thân thể tê dại khó nhịn, nhiều chất lỏng lỗ thịt phốc kỳ liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài phun tung tóe dâm dịch. Tại dâm thủy không ngừng cọ rửa phía dưới, ca la nguyên bản liền dâm đãng thịt hậu giữa đùi càng thêm ướt át, mạt một bả bốn phía. Tại Tần Thọ không ngừng chiêu đùa phía dưới, ca la hoàn toàn bại lộ nàng bạch cấp bản chất. Hạt mạch sắc làn da thượng cũng biến thành càng ngày càng hồng nhuận. Thân thể tùy theo Tần Thọ chiêu đùa hơi hơi run rẩy. Liền hôn môi cũng hoàn toàn bị Tần Thọ nắm giữ quyền chủ động, đầu lưỡi dây dưa ca la lưỡi thơm, tại song phương khoang miệng vặn vẹo. Tần Thọ tùy ý mút lấy ca la ngọt ngào nước dãi, thưởng thức lấy non mềm no đủ đôi môi. Dần dần không nhịn được Tần Thọ mãnh liệt thế công ca la, buông lỏng ra câu ở Tần Thọ cổ hai tay. Một bàn tay một lần nữa cầm chặt Tần Thọ tráng kiện đại con cặc qua lại khuấy sục. Ép Tần Thọ quy đầu tràn đầy đi ra đi trước chất lỏng. Một bàn tay tắc đặt ở kia sớm dâm thủy tràn lan, dâm quang bốn phía giữa đùi đầy đặn lỗ thịt thượng vận sức chờ phát động, thẳng đến song phương lưỡi hôn động tĩnh càng lúc càng lớn. Giống như là tình đến chỗ sâu, ca la tinh tế tay ngọc khẩn cấp không chờ được vói vào nhiều chất lỏng lỗ thịt, phốc kỳ dùng sức chụp đào lên. Phốc ba. Một người nhất Pokemon, song phương kia giống như bạch tuộc giác hút vậy gắt gao dây dưa cùng một chỗ, môi cuối cùng tách ra, tùy theo không khí dũng mãnh vào phát ra thanh thúy âm thanh. Kala Kala hình như còn tại trở về chỗ cũ vừa mới dâm mỹ lại hạ lưu hôn môi, thật giống như dùng miệng tình yêu một hồi giống nhau, đầu lưỡi run run dày dày còn bán phun tại trong không khí. Kala Kala nguyên bản đen nhánh đồng tử mắt trông thật giống như tràn ngập một tầng mỏng manh động dục hơi nước, kia no đủ mép thịt tại hai người kịch liệt mút hút hôn môi sau có một chút sưng đỏ. Cảm giác được tần thỏ tại rất nhỏ dùng sức đè lại đầu của mình hướng dưới người ép thời điểm, Kala Kala kia mê ly quyến rũ đôi mắt, lúc này mới hơi chút trở lại một chút thần, động tác phương diện lúc trước nhiều người như vậy cùng Pokemon đều cùng mình và may mắn đàn triển lãm quá. Cho nên Kala Kala cũng có vẻ hết sức quen thuộc. Hai đầu gối hơi cong, mông bự trầm xuống, thân thể đứng ở tần thỏ dưới hông. Kia còn tỏa ra nhiệt khí tráng kiện dương vật, liền chống đỡ ở tại Kala Kala tinh xảo mũi ở giữa phía trên. Kala Kala chỉ cần hơi chút quất đánh khoang mũi, có thể ngửi được tần thỏ con cặc tỏa ra nồng đậm giống được nội tiết tố khí tức. Kala Kala chưa từng có nhiều do dự no đủ, dùng đôi môi liền trực tiếp bọc lại tần thỏ tráng kiện con cặc, đem hồng tử quy đầu ngậm vào trong miệng cố gắng mút lấy. Hơn nữa mỗi khi Kala Kala hít vào hơi thở thời điểm, tần thỏ con cặc thượng kia đặc hơn tình dục nội tiết tố khí tức đều nhảy vào khoang mũi, làm Kala Kala đầu óc lâm vào dục vọng vũng bùn chung không thể tự kiềm chế. Kỳ thật Kala Kala chưa từng có bú liếm kinh nghiệm, phun ra nuốt vào tần thỏ con cặc bộ dáng ký dâm đãng lại hơi có vẻ ngây ngô, lạnh lẽo hàm răng sẽ luôn lơ đãng va chạm đến tần thỏ kia hồng từ quang trượt quy đầu. Giống như thiếu nữ tiểu ác ma tâm tư trả thù tình lang vậy. Làm tần thọ một lần hưởng thụ Kala Kala tận tâm tận lực bú liếm hầu hạ một bên bị hàm răng kích thích đổ quất một luồng lương khí. Vì cổ vũ tại chính mình dưới hông vùi đầu khổ làm thiếu nữ, tần thọ vô cùng thân thiết vuốt ve Kala Kala kia như cùng này làn da giống nhau nâu tóc mai, nhìn té ngã phát giống nhau. Thật hiển nhiên Kala Kala thâm thụ dùng loại này ôn nhu an ủi, hơi hơi đong đưa đầu đáp lại tần thọ. Liền phun ra nuốt vào con cặc động tác cũng biến thành càng trở lên thuần thục lên. Non mềm lưỡi thơm nhẹ nhàng lướt qua tần thỏ to lớn quy đầu, thong thả liếm lấy mẫn cảm lỗ tiểu, vô cùng cẩn thận thanh lý lỗ tiểu không ngừng chảy ra dày đặc dương chất lỏng. Ân Kala Kala rất tuyệt dần dần bắt đầu quen thuộc luyện A vậy phiền toái cố gắng nữa một điểm A. Tần thỏ nhịn không được tại Kala Kala bú liếm hầu hạ hạ thoải mái dễ chịu rên gì thành tiếng. Quy đầu truyền lại khoái cảm, làm tần thỏ vậy có cơ bụng đều hơi hơi giật giật lên. Mà tần thỏ kia vui sướng tiếng rên gì thật giống như đối với Kala Kala cố gắng bú liếm khẳng định cùng cổ vũ giống nhau, làm Kala Kala càng thêm chủ động nuốt khởi tráng kiện con cặc. Dần dần đem con cặc tiếp cận 2/3 chiều dài hoàn toàn nuốt nhập khẩu trung ra sức mút lấy, thậm chí hai má đều bởi vì Kala Kala quá mức dùng sức mút hút hơi hơi lõm xuống buộc vòng quanh con cặc hình dáng. Nộn lưỡi linh hoạt lướt qua tráng kiện nóng bỏng thân gậy. Phối hợp khoang miệng nội thịt mềm không ngừng phát lực chen ép thân gậy thậm chí mang cho tần thỏ không thua gì với tiểu huyệt tuyệt đỉnh tình yêu trải nghiệm. Tùy theo Kala Kala rơi vào cảnh đẹp, đầu đong đưa biên độ cũng biến thành càng lúc càng lớn. Mỗi một lần đều sẽ bị Kala Kala thật sâu nuốt vào trong khoang miệng, thẳng đến to lớn quy đầu chống đỡ tại cổ họng thượng không thể hô hấp mới đình chỉ. Sau đó cực kỳ cố gắng hít vào, làm khoang miệng của mình biến thành dâm loạn chân không miệng huyệt. Đôi môi gắt gao ngậm con cặc gốc rễ, chân không miệng huyệt ra sức hút hút con cặc, phát ra tư lỗ dâm vang. Nâu no đủ mép thịt bị phun ra nuốt vào con cặc động tác một cái kéo dài có vẻ dâm loạn vô cùng. Cặc kia quyến rũ đa tình đồng tử mắt nhìn chăm chú tần thỏ, giống như cùng mong chờ được đến chủ nhân tưởng thường tiểu cầu cầu bình thường chọc nhân chiều mến. Tần thỏ hai tay cưng chiều vuốt phẳng Kala Kala đầu, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua ti trượt ngọn tóc, nhẹ nhàng đem đắp lên Kala Kala trên đầu lâu xốc lên. Cúi đầu liền có thể nhìn thấy Kala Kala kia bởi vì tình dục mà nổi lên ửng hồng tuyệt mỹ khuôn mặt, bởi vì ra sức bú liếm hầu hạ lõm xuống gò má thượng đều hiện đầy tinh mịn trong suốt mồ hôi. Càng không nói Kala Kala mèo thuộc tính nổ tung, nhắm mắt lại mê luyến hưởng thụ tần thỏ vuốt ve. Đầu lấy rất nhỏ biên độ truy đuổi tần thỏ bàn tay động tác càng thêm làm người ta huyết mạch phun trào. Luôn luôn tại Kala Kala trong miệng ôn tồn con cặc lại lần nữa phồng lên một vòng. To lớn quy đầu cứng rắn định tại Kala Kala ít hầu vị trí. Thậm chí có thể tại Kala Kala được ít hầu chỗ nhìn thấy bị đỉnh quy đầu thức dậy hình dáng. Cô ân tư lỗ phốc ừ. Kala Kala thân thể đã bị tình dục hoàn toàn chiếm cứ, toàn thân đều nổi lên dâm mỹ mê người yên màu hồng phấn. hoàn toàn bại lộ phấn nộn lỗ thịt giật giật xì xì phun tung tóe ra đại lượng dính ngấy dâm thủy. Kala Kala hai tay nâng lên chính mình xa hoa bóng nước vú to, dùng nguyễn bắn hạt mạch vú thịt bọc lại tần thỏ hai khỏa hòn rái. Hai tay không ngừng dùng sức chen ép vú thịt ma sát hòn rái, làm tần thỏ hưởng thụ đến trình độ cực cao khoái cảm. Tê hô Kala Kala thật là lợi hại, thật là thoải mái. Con cặc muốn thích lên trời rồi. Kala Kala cảm nhận được trong miệng quy đầu hơi hơi run rẩy, thân thể hình như cũng theo lấy càng thêm hưng phấn lên. Đầu dùng sức về phía trước đỉnh, tùy ý tần thỏ to lớn quy đầu tại chính mình yết hầu đánh thẳng về phía trước. Cuối cùng đem tần thỏ căn kia xa vượt xa người thường nhân cường tráng con cặc hoàn toàn nuốt vào. Chính là Kala Kala miệng đã bị tráng kiện thân gầy hoàn toàn ngăn chặn, chỉ còn phát ra vài tiếng nghẹn ngào tiếng rên rỉ. Con cặc thượng cỗ kia nồng đậm nam tính khí tức hôn đến Kala Kala mắt đẹp hơi hơi thượng lật, hiện ra một tia hạ lưu tròng trắng mắt. Ngay cả như vậy, Kala Kala thân thể còn đang cố gắng hầu hạ căn này đại con cặc. Hai tay càng thêm dùng sức chen ép nặng chịt vú thịt, no đủ mép thịt thậm chí thân hôn lên kia hai khỏa hòn rái. Khoang miệng thịt mềm cũng đang cố gắng mút lấy con cặc, làm tần thỏ hưởng thụ dâm loạn chân không hút. Tùy theo Kala Kala bắt đầu thích ứng căn này đại con cặc nhỏ, sẽ thấy độ bắt đầu đong đưa đầu. Hạ lưu phun nuốt lấy con cặc, nước miếng cùng dâm thịt đan vào tại cùng một chỗ phát ra từng tiếng dâm mỹ âm thanh. Quy đầu cũng run rẩy càng thêm thường xuyên, hình như tùy thời đều có khả năng tinh quan mở rộng, đem nồng chọc tinh dịch bắn vào Kala Kala miệng huyệt. Cô ân xì xì xì xì lỗ tư lỗ lỗ lỗ lỗ lỗ xì xì. Kala Kala, dùng ngươi tao miệng tiếp hảo rồi, ta muốn tại ngươi dâm đãng miệng huyệt xuất tinh, dùng miệng của ngươi cấp lão tử mang thai a. Muốn bắn, con cặc kịch liệt khoái cảm lại cũng không cách nào ức chế. Tần thọ giận gầm một tiếng, con cặc tải Kala Kala trong miệng mãnh liệt run rẩy. To lớn quy đầu lại lần nữa bành trướng một chút, theo sau tinh quan mở rộng, nồng bạch tinh dịch phun ra ngoài toàn bộ quán chú vào Kala Kala yết hầu. Đại lượng tinh dịch dũng mãnh vào làm Kala Kala yết hầu bị chớp mắt nhét đầy. Không thể cất chứa lớn như vậy lượng tinh dịch cuồn cuộn nhập khẩu khang. Đem Kala Kala nguyên bản vi ao gò má chống đỡ như là trong miệng chất đầy đồ ăn thương thử vậy. Mãnh liệt ngạt thở cảm giác cũng để cho Kala Kala mị hoặc khuôn mặt biến thành đồng tử thượng lật, khóe miệng chảy ra một đạo màu trắng sữa tinh dịch hạ lưu biểu cảm. Phong quen thuộc thân thể đã ở tinh dịch xung kích chợt buộc chặt, hai đầu thon dài nâu chân tại không ngăn được đánh bãi kịch liệt run run. Hoàn toàn động dục khát vọng đại con cặc nhồi máu lỗ thịt. Cũng như vỡ đê vậy theo hai bên đầy đặn môi âm hộ chung phun ra đại cổ dính dính sền sệt nồng đậm dâm dịch. Thậm chí đem giày dâm mỹ gốc rễ chân thịt đều hoàn toàn thẩm ướt thành dâm quang sáng bóng bộ dáng. Cô, ô phốc lỗ phốc lỗ phốc lỗ. Kala Kala hai tay tại từng cổ tinh đặc xung kích, vì bảo trì cân bằng gắt gao vây quanh ở tần thọ vùng eo. Làm con cặc thật sâu xuyên vào chính mình yết hầu chỗ sâu nhất, đem toàn bộ tinh đặc đều bắn vào chính mình dâm đãng miệng huyệt bên trong. Kala Kala yết hầu đang cố gắng nhúc nhích, nuốt yết hầu tinh dịch. Kia nguyên bản mùi tanh tưởi tinh dịch tại Kala Kala nhìn đến cũng không so mỹ vị, kia ra sức cô lỗ nuốt bộ dạng phảng phất là cái gì tuyệt thế món ngon. Kala Kala hiện tại bộ dạng này dâm mỹ tuyệt mỹ khuôn mặt, quả thực chính là hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng chung dâm nữ. Dần dần Kala Kala bị trống lên gò má chậm rãi khôi phục bình thường. 3. Kala Kala đem tần thỏ không thấy chút nào mềm nhũn con cặc theo trong miệng thốt ra. To lớn quy đầu cùng với Kala Kala mê luyến ánh mắt hòa thanh túy dâm vang ly khai khoang miệng, quy đầu đỉnh thậm chí còn tại Kala Kala non mềm dâm lưỡi ở giữa dây dưa vương vấn liên lụy đến từng đạo dính ngấy dâm loạn sợi tơ. Cho dù con cặc đã theo Kala Kala trong miệng rời đi, nộn lưỡi vẫn là lưu luyến tiếp tục liếm lấy tần thỏ to lớn quy đầu. Tại trong suốt nước bọt thẩm ướt phía dưới. Tần thỏ quy đầu thượng lập lờ dâm mỹ sáng bóng quang mang. Kế tiếp muốn làm cái gì, người hẳn là cũng biết, đến đây đi, không muốn nhàn hạ, làm thân thể nhanh chóng chuyển động, hiện tại cũng đã sau nửa đêm rồi, may mắn đàn còn tại chờ ngươi làm xong sau đó thế thân vị trí của ngươi đâu. Tần thỏ một bên rất nhanh vỗ tay chế tạo không khí, một bên thúc giục nói. Nghe vậy Kala Kala lập tức liền xoay người ghé vào lều trại nội trên mặt đất, đem lúc trước bị tần thỏ hơi hơi nhấc lên đầu lâu hạ kéo cố định tốt. Theo sau hướng tần thỏ căn kia đứng thẳng đại con cặc, nhích lên cao dâm đãng thành thục an sinh mật đào cặp mông. Đem chính mình kia đã bị dâm thủy thấm vào dính dính dâm đãng lỗ thịt hoàn toàn triển lãm cấp tần thỏ, cái đuôi nhỏ nhích lên, không thể dùng đến nắm nhưng là cùng mèo chó giống nhau đều có thể phản ứng chủ nhân hiện tại nội tâm tâm lý, coi như là thú vị. có thể hơi chút coi như chỉ dùng để đến giải buồn đồ vật để đối đãi. Hai bên ân hoàng nhồi máu vì nộn môi âm hộ còn dính vài giọt trong suốt dâm dịch, hơi hơi khép mở lỗ thịt miệng không ngừng phụt lên ra mang theo động dục nữ hương vị nhiệt khí. Bảo to lớn đẫy đà mông thịt đang bị dâm thủy cọ rửa qua đi càng thêm đầy mỡ màu mỡ trơn bóng, là hoàn mỹ nhất dâm thịt pháo cái. Làm Tần Thỏ hận không thể hiện tại liền áp lên Kala Kala béo mập mông mông, hung hăng va chạm kia đoàn dâm đãng mông mông giảm sóc điếm. Mà Kala Kala hình như còn ngại mình bây giờ bộ dáng không đủ có sức dụ dỗ giống nhau, không ngừng hướng về Tần Thỏ lắc lư mông bự. Giữa đùi lỗ thịt dính ngấy dâm dịch bị đập kéo thẻ kéo ném văng tư phía. Giày an sinh mông bự mông thượng nhộn nhạo ra từng đợt mãnh liệt hạ lưu hoa mắt sóng mông. Tần Thỏ không khỏi cười nói tiểu lẳng lơ, như vậy khát vọng đại con cặc địch nhập ngươi bên trong huyệt dâm như vậy muốn. Xoay bộ dạng, còn thực sự có ngươi nhà huấn luyện bộ dạng, xoay dễ nhìn, đương thường. Căn vốn không có khả năng có bất kỳ nam nhân nào có thể ngăn cản như thế dâm mỹ cầu hoan mời, Tần Thỏ hai tay nắm Kala Kala bảo to lớn dâm mông đại lực trà sát. Lực đạo chi bó lớn Kala Kala cùng tiểu mạch một cái sắc bắn nhuyễn mông thịt vuốt ve vân về các loại dâm loạn hình dạng, cường tráng con cặc thẳng tắp nhắm ngay Kala Kala ướt sũng dâm mỹ lỗ thịt. Đỏ sẫm nhồi máu no đủ mép thịt đã hoàn toàn mở ra mong chờ Tần Thỏ đại con cặc đến. Xì, cùng với quy đầu chen vào Kala Kala căng đầy dính sền sệt lỗ thịt, phát ra vang dội dâm mỹ phốc kỳ tiếng. Tần Thỏ con cặc đâm vào Kala Kala ẩm ướt trượt mị huyệt. Nguyên bản cực độ căng đầy huyệt khoang bị Tần Thỏ tráng kiện quy đầu dễ dàng khuếch trương, mị huyệt đói khát khó nhịn dâm thịt chớp mắt thân mật dán lên Tần Thỏ cứng rắn nóng bỏng đại con cặc, tựa như một đôi linh hoạt hai tay đồng thời cấp con cặc mát xa. Nhưng tráng kiện con cặc không cảm kích chút nào tiếp tục hướng Kala Kala mị huyệt chỗ sâu nhất xuất phát. To lớn quy đầu nghiền ép qua huyệt bức tường thượng từng viên mẫn cảm dâm loạn nhô ra dâm thịt, cuối cùng hung hăng đâm vào Kala Kala bí ẩn miệng tử cung. Kịch liệt như thế kích thích làm cho Kala Kala không khống chế được vậy phát ra từng chuỗi dâm dãng kêu la rên rỉ. Toàn thân đều luôn hãm tại Tần Thỏ căn này xa vượt xa người thường nhân tráng kiện con cặc phía trên. Tuy rằng Kala Kala hiện tại đã hoàn toàn bài cấp, chỉ có thể ở Tần Thỏ đại con cặc hạ liên tục không ngừng dâm đãng kêu la. Nhưng này có thể nói hoàn mỹ tra tinh lỗ thịt nhưng ở khoảnh khắc liên tục không ngừng co lại chen ép tráng kiện con cặc. Căng đầy huyệt khoang giống như tra tinh máy bay chén vậy. Kín kẽ rán sát tại đại con cặc cố gắng lấy lòng con cặc. Lỗ thịt đưa ra không ngừng truyền đến rất mạnh hấp lực, ít dùng Tần Thỏ chính mình lay động phần hông, con cặc cũng sẽ bị Kala Kala lỗ thịt một chút hướng mị huyệt chỗ sâu nhất hấp dẫn. Nga Kala Kala lỗ thịt cũng thực dâm loạn Nga thật có như vậy yêu thích ta con cặc sao? Thật sự là mút hút được khoảnh khắc cũng không chịu buông lòng đâu. Tần Thỏ hai tay dần truyền đến Kala Kala tinh tế eo thon phía trên. Đem Kala Kala vòng eo trở thành ân ái dùng bắt tay. Eo hông mãnh liệt phát lực chống đối Kala Kala bạo to lớn cặp mông, phát ra thanh thúy vang dội ba ba ba thân thể va chạm tiếng. Con cặc tại Kala Kala mẫn cảm trá tinh lỗ thịt qua lại quất cắm. Tần Thỏ căn kia tráng kiện con cặc tại Kala Kala mị huyệt mỗi một lần quất cắm, đều sẽ làm Kala Kala hưng phấn toàn thân run rẩy. Cặp kia thiên đĩnh mượt mà nhũ phong tại Tần Thỏ cuồng bạo va chạm phía dưới. Tại hoa động dâm loạn vô cùng hoa mắt sóng sữa. Kala Kala khuôn mặt đã ở con cặc liên tục không ngừng va chạm phía dưới, biến thành khoái cảm hỏng mất dâm đãng bộ dáng. Đen nhánh đồng tử mắt thượng lật, no đủ môi hồng khẽ nhếch, phụt lên ra từng đoàn mang theo dày đặc tình dục hơi nước. Dính sền sệt nước bọt tại trong miệng tí tách ra từng đường chỉ bạc, phấn nộn lưỡi thơm ngoại đột giống như là tại phát tiết vô có thể phụ trợ khoái cảm mãnh liệt giống nhau. Hiện tại bộ dáng này Kala Kala chỗ đó còn có thể nhìn ra được cái gì Pokemon bộ dạng, chính là một cái trong lòng yêu người đại con cặc hạ bị hoàn toàn chinh phục dâm loạn nữ xúc mà thôi. Dâm loạn thân thể bị hoàn toàn chinh phục Kala Kala, hơi hơi mở ra một mực đóng chặt miệng tử cung, đem chính mình yếu ớt nhất mẫn cảm nhược điểm không chút nào giữ lại hiến tặng cho thân ái nhất Tần Thỏ. Mà Tần Thỏ to lớn quy đầu cũng không chút khách khí đẩy ra bị đánh tới co giật liên tục không ngừng miệng tử cung, tầng tầng lớp lớp va chạm Kala Kala thuần khiết tử cung. Cùng với quy đầu hôn môi tại Kala Kala từ cung tường thịt phía trên, Kala Kala toàn thân bộc phát ra kịch liệt run rẩy quất cắm. Màu mỡ mị huyệt phụt lên ra từng dòng lớn dâm dịch, thậm chí liền đầu óc tư duy cũng cứ như vậy tùy theo cao trào chiều phun dâm thủy bị bài trừ bên ngoài cơ thể. Ba ba ba ba ba ba. Kala Kala kia cuồng loạn tiếng kêu dâm đãng càng thêm kích thích Tần Thỏ trong lòng dâm dục, còn cặc giống như máy đóng cọc vậy cuồng bạo va chạm Kala Kala lỗ thịt. Mỗi một lần quất cắm, Quy đầu hôn môi tại Kala Kala tử cung, dùng quy đầu thượng chảy ra dương chất lỏng dễ chịu Kala Kala tử cung. Nầu bạo to lớn mông mông tại tần thỏ va chạm phía dưới, nhộn nhạo ra từng đợt hạ lưu thịt hoa gợn sóng. Kala Kala lỗ thịt tại tần thỏ quất cắm hạ chỉ có thể giật giật phun tung tóe ra dính ngấy dâm thủy. Huyệt khoang tại con cà qua lại nghiền ép hạ đã hoàn toàn đánh lên tiền bối dành riêng ấn ký, tử cung tại quy đầu va chạm đến chớp mắt liền có khả năng a du vậy đem bọc lại. Làm tần thỏ quy đầu tận tình hưởng thụ Kala Kala chính mình cực phẩm tử cung. A, Kala Kala, đem dục vọng của ta tất cả đều tiếp được a, muốn bán. Tần thỏ vùng eo dùng hết toàn lực về phía trước đỉnh đầu, to lớn quy đầu giống như công thành chùy vậy va chạm tiến Kala Kala tử cung. Lỗ tiểu kề sát yếu ớt mẫn cảm tử cung tường thịt, đem từng cổ nồng chọc tinh dịch toàn bộ phun ra tiến Kala Kala tử cung. Giống như chất phấn vậy đem Kala Kala tử cung cũng hoàn toàn nhuộm thành nồng màu trắng. Kala Kala toàn thân bị nóng bỏng tinh dịch chọc bạo phát ra một trận kịch liệt co giật, chống đỡ Kala Kala thân thể màu mỡ chân kịch liệt run rẩy. Thật giống như tùy thời đều có khả năng làm Kala Kala tê liệt ngã tại, trong miệng khàn cả giọng phát ra giống như heo mẹ vậy hạ lưu cao vút tiếng kêu dâm đãng. Kala Kala ở nơi này dạng toàn thân run rẩy co giật dưới trạng thái đạt tới tình yêu cao chiều nhất. Này, phương diện này ngươi ngược lại cùng kem tươi giống nhau nha. Kala Kala đã không ở duy trì mông bự vỉnh cao nhìn liền mị hoặc vô cùng cầu nằm sấp tư thế. Hiện tại Kala Kala cùng tần thọ một người nhất Pokemon giống như cùng bình thường tình lữ vậy, thân thể muốn dùng tại cùng một chỗ trở về chỗ cũ kịch liệt tình yêu sau dư vị. Tần thỏ cặp kia quấy phá bàn tay to vuốt ve Kala Kala kia đoàn nặng trịch hạt ngấy tuyết phong, non mềm vú thịt tại tần thỏ tay chung liên tục không ngừng lắc lư. Tần thỏ căn kia tráng kiện dương vật còn tại Kala Kala căng đầy lỗ thịt ôn tồn. Tần thỏ còn gia tăng bàn tay vuốt ve vân ve đôi này mỹ nhũ lực độ. Nâu vú thịt giống như lưu động mỡ đông vậy tại tần thỏ khe hở ở giữa tràn đầy mà ra, bị tần thỏ bàn tay to trêu đùa thành các loại dâm loạn bộ dáng. Miệng cũng hơi chút thấp dán lên Kala Kala kia nâu mép thịt. Chương 110 may mắn đản. Kala Kala cũng bị địch bất tỉnh đi, lúc này ánh trăng đã sắp rơi xuống. Lều trại bên trong, còn có cuối cùng một cái Pokemon. May mắn đản. May mắn đản xem như phúc thủy hóa sau biến hóa khá lớn Pokemon, nguyên bản tròn trịa hàm hậu dáng người trở nên thon dài, toàn thân thịt đều dài hơn ở tại trước ngực cùng mông mông phía trên. Khiến cho trở nên dị thường đầy đặn bạo to lớn. Là cái loại này chỉ là đi từng bước, liền có khả năng lay động trình độ. Hơn nữa không có khả năng không khỏe, vô cùng tự nhiên. Bụng vị trí, kia cùng chuột túi giống nhau túi như trước còn tại, bên trong gửi một quả trứng, nhìn giống như là bao trùm xương sườn này một ít phiến địa phương tiểu ôm gối. Bởi vì biến thành phúc thủy hình thái nguyên nhân, liền mang theo đàn lớn nhỏ cũng xúc thủy rất nhiều, giống như là tinh hoa áp xúc. Đầu nói càng giống như người, bất quá may mắn đàn ban đầu đặc thù cũng đều còn có giữ lại. Nhìn giống như là bộ lên một cái đầu bộ giống như, đầu hai bên có đại biểu tính lục căn đồ trang sức, lúc này liền giống như cùng loại mái tóc đồ vật. Có một loại ngoại tinh nữ nhân tức thị cảm giác. Hơn nữa chẳng biết lúc nào, may mắn đàn trên người còn đổi một kiện khinh bạc tình thú đầu ngủ, như mộng như ảo, thập phần có mông lung xinh đẹp, cộng thêm tốt nhất mặt còn có gen thiêu hoa, khiến cho nhìn thập phần sắc khí. Nhìn đến tần thỏ ánh mắt nhìn qua, may mắn đàn hình như còn có một chút không thích ứng, nâng bụng trung đàn, theo bản năng lui về sau từng bước. Nhưng là bởi vì chân nhuyễn nguyên nhân, may mắn đàn một cước này lui về phía sau, ngược lại là thiếu chút nữa làm nàng chính mình ngã ngồi ở trên đất. Thấy thế, tần thỏ cũng là giờ khóc giờ cười, may mắn đàn hiện tại cấp cảm giác của hắn giống như là một đầu hồng hoang mãnh thú giống nhau. Bất quá hắn cũng biết. May mắn đàn đây là bởi vì quá mức khẩn trương sở dẫn đến, khẩn trương sự tình, tự nhiên là bởi vì ân ái phương diện. May mắn đàn cùng cái tiểu nữ sinh giống nhau, hết sức dễ dàng ngượng ngùng, có lẽ là bởi vì tại đội rô trồng ngây tay chung công tác quá nguyên nhân a. Gặp qua nhiều chuyện, tính cách cũng liền thay đổi lá gan tiểu lên. Nàng cũng là bởi vì may mắn đàn loại này Pokemon tính đặc thù, cho nên mới không có xảy ra chuyện gì. Bước nhanh đi đến may mắn đàn trước mặt. Đem mềm mại màu hồng phấn tinh tế cánh tay bắt lấy, đem kéo vào chính mình trong ngực. Tiếp lấy, kia tỏa ra nóng rực khí tức bàn tay to đã dần dần theo vây quanh may mắn đàn thân thể yêu kiều, hơn nữa bắt đầu không an phận tại nàng tinh tế có thịt vòng eo ở giữa ma sát lên. Cách tầng kia cơ hồ có thể không cần tính mỏng manh vài dệt vuốt ve may mắn đàn ti trượt phấn nộn làn da, này rõ ràng có chút vượt qua hành động là may mắn đàn toàn thân đều đang khẩn trương hơi hơi run rẩy, nhưng vẫn là không có ngoan quyết tâm ngăn cản Tần Thọ động tác. Đối với nhân loại, kỳ thật một mực cho tới bây giờ, may mắn đàn đều vẫn là đối với Tần Thọ tha nhóm có một chút cảnh giác, điều này cũng cùng nàng tại đội Rochel ngây cuộc sống nhân tố có liên quan. Vốn là may mắn đàn chính là một loại thập phần ôn hòa thiện lương Pokemon. Tại trải qua một chút không tốt sự tình về sau, mặc dù là lại thiện lương Pokemon, cũng đối với thế giới này cảnh giác lên. Bất quá dưới mắt may mắn đàn trên người lộ ra biểu hiện, đều là hướng về tốt phương hướng đi tới. Hình như Tần Thỏ cũng nhận thấy may mắn đàn rối rắm cảm xúc về sau, lá gan trở nên lớn lên. Bàn tay thong thả di chuyển đến cơ hồ sắp chạm đến may mắn đàn ngạo nghễ vỉnh lên tuyết phong vị trí. Hiện tại Tần Thỏ chỉ cần thoáng động một cái ngón tay có thể cảm thấy được may mắn đàn kia bột lọc nộn phong quen thuộc bạo nhũ. Chớ khẩn trương, may mắn đàn, buông lỏng được không? Hiện tại nơi này không phải là tại đội Rochel ngây kia một vài người cha bên kia, ta sẽ không đả thương hại ngươi, nơi này mọi người đều là ngươi đồng bạn, không cần khẩn trương, chẳng lẽ chúng ta mấy ngày nay ở chung xuống, ngươi vẫn không thể đủ nhìn thấu chúng ta bản chất sao? Tần Thỏ lúc nói chuyện gọi ra nhiệt khí. Là may mắn đàn mẫn cảm màu hồng phấn vành tai đều nổi lên đỏ bừng. Nhưng may mắn đàn thân thể cũng không tại run rẩy, cặp kia đỏ tươi đồng tử mắt trông mang theo mê mang nhìn Tần Thọ, ánh mắt còn xen lẫn một tia đối với tương lai hướng ra phía ngoài cùng mong chờ. Minh bạch may mắn đàn còn cần một chút kích thích Tần Thọ hai tay cuối cùng cầm may mắn đàn kia đứng thẳng cao ngất phấn phong. Mẫn cảm tuyết phong bị đột nhiên tập kích may mắn đàn thố không kịp đề phòng phát ra một tiếng thở gấp. Một trận chưa bao giờ thể nghiệm qua giống như điện giật tê dại khoái cảm xuyên qua may mắn đàn toàn thân. Mắt thường có thể thấy được may mắn đàn nguyên bản trơn bóng khuôn mặt thượng nổi lên làm người ta say mê đỏ bừng. Tần Thọ rèn sát khi còn nóng, bàn tay to tại may mắn đàn phấn nộn bạo nhũ thượng liên tục không ngừng quấy phá, ngón tay tại may mắn đàn cặp vú bên cạnh một chút sờ soạng. Chọc may mắn đàn tâm lý giống như hưu con sông loạn, thân thể rõ ràng trở nên ngứa ngáy. Không chịu khống chế Tần Thọ ôm ấp rất nhỏ dẫy dụa thân thể. May mắn đàn hai chân chủ động khép lại tại cùng một chỗ hơi hơi ma sát, may mắn đàn có thể cảm giác được nơi bụng có một luồng nhiệt lưu tại hội tụ, làm thân thể của nàng trở nên kỳ quái vô cùng. Hình như Tần Thọ mỗi một lần vuốt ve cũng làm cho thân thể của chính mình trở nên càng thêm hưng phấn, toàn thân run nhẹ, mặt như ửng hồng. Thậm chí liền may mắn đàn mình cũng không có chú ý tới chính mình mẫn cảm đầu vú đã cương lên. Tại mỏng manh quần áo thượng đẩy ra một cái rõ ràng nhô ra. Tần Thọ ngón tay càng ngày càng quá mức, theo ôn nhu vuốt ve dần dần gia tăng lực độ biến thành nén, ngón tay chậm rãi tới gần kia đã tại quần áo thượng nhô ra cứng rắn đầu vú. Hai ngón tay hơi hơi dùng sức cách quần áo kẹp lấy may mắn đàn mềm mại đầu vú. May mắn! Toàn thân cảm giác ngứa cuối cùng được đến xoa dịu, là may mắn đàn nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái tiếng rên rỉ. Thân thể cũng kìm lòng không được ưỡn ngực lên im lặng phối hợp Tần Thọ khiêu khích. Một bên khác may mắn đàn thân thể yêu kiều run rẩy càng rõ ràng, mềm mại đầu vú bị Tần Thọ bóp ở trong tay không ngừng trêu đùa. Một hồi nắm đầu vú hơi hơi thượng sách đem chính mình non mềm nhũ phong, đem kéo thành giống như tử phấn hoa hoa vú thịt chồng chất thành dâm mỹ kim tự tháp, còn không ngừng cao thấp vung vẩy. Mạnh mẽ lực đạo làm may mắn đàn toàn bộ nhũ phong đều bạo phát ra kịch liệt rung chuyển. Lay động ra từng đạo dâm đãng mê người phấn nộn sóng sữa. Tần Thọ trêu đùa cũng dần dần theo ôn nhu an ủi biến thành thô bạo vuốt ve vân vê, mười ngón hoàn toàn mở ra dùng sức cầm chặt may mắn đàn kia không thua gì với ma huyễn mặt nạ meo mượt mà mỹ nhũ đại lực nén lên. Phấn ngấy vú thì tại Tần Thọ bàn tay trung bị tùy ý trêu đùa, may mắn đàn theo sinh ra đến bây giờ chưa từng có bị người khác như thế khiêu khích quá. Giống như hoàn toàn bị chết năng lực chống cự vậy rúc vào Tần Thọ trong ngực. Tứ chi không để được một điểm khí lực. Nhưng càng làm cho may mắn đàn khó có thể mở miệng chính là, chính mình lại đang Tần Thọ trêu đùa hạ thân thể không tự giác phát tình. Bí ẩn dưới hoa phòng kia đã trở nên ướt sũng bờ môi chính là chứng minh tốt nhất. Hơn nữa chính mình chợt bắt đầu hưởng thụ khởi không ngừng theo vú chuyển đến giống như điện giật tê dại khoái cảm, nhịn không được giống như cầu hoan vậy hướng Tần Thọ giơ cao chính mình đầy đặn bạo nhũ.